Lâm Thiên sững sờ, kế thừa tông chủ vị trí. Hắn lắc đầu, nói ra, trưởng lão, tông chủ chính vào phong hoa, chỗ nào có thể đến phiên đệ tử tới nhận chức tông chủ vị trí. Lâm Thiên, khác chối từ, người tông chủ này vị trí nguyên bản là sư huynh, ngươi là sư huynh duy nhất đệ tử, hôm nay cũng là phần dương tông thực lực người mạnh nhất, tiếp nhận cái này tông chủ vị trí thuộc về danh chính ngôn thuận. Phần dương tông chủ nói, đồ bột cùng hắn ba cái tông môn trưởng lão cũng đều là gật đầu, bọn họ xác thực đã sớm thương lượng qua, đối với Lâm Thiên kế thừa phần dương tông tông chủ vị trí chuyện này, không ai có ý kiến, toàn bộ đều là vui vẻ khen ngợi. Lâm Thiên, yên tâm tiếp nhận, chúng ta mấy lão già sẽ hảo hảo phụ tá ngươi. Tiếp nhận đi. Ta nghĩ, sư phó ngươi hẳn là cũng hy vọng ngươi kế thừa phần dương tông tông chủ vị trí. Dương Tu ba cái trưởng lão nói. Đồ bột sau cùng mở miệng, nhìn mắt thái thượng trưởng lão, nói khẽ, tiểu tử, coi như thỏa mãn thái thượng trưởng lão sau cùng tâm nguyện đi. Thái thượng trưởng lão thọ nguyên sắp hết, nhiều nhất 10 ngày liền sẽ cáo biệt nhân thế, những người này tự nhiên có chút đau thương. Lâm Thiên cười một tiếng, chỉ là lắc đầu, Lâm Thiên vĩnh viễn là phần dương tông đệ tử, coi như người không tại tông môn, cũng sẽ nghĩ đến tông môn. Ta không kế thừa tông chủ vị trí, tông môn vẫn như cũ từ tông chủ chỉ huy tiến lên. Nói, hắn mở miệng lần nữa, nói, về phần thái thượng trưởng lão, không có việc gì, còn có thể sống thêm 500 năm, thậm chí, ngàn năm. Dứt lời, tay phải hắn một phen, một cái bảo đan xuất hiện trong tay, như mỡ dê bảo ngọc trong suốt sáng long lanh. Cái này bảo đan bên trên sinh ra 7 cái lỗ nhỏ, vừa mới xuất hiện liền tản mát ra nồng đậm tới cực điểm hương thơm. Khiến cho cái này trong túp lều tất cả mọi người là tinh thần chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều khuyết trưng ra. Tiểu tử, đây là cái gì? Đồ bột bọn người giật mình. Lâm Thiên lấy ra bảo đan, linh năng quá nồng, nồng đậm đến một cái dọa người độ cao. Thất khiếu linh lung đan. Lâm Thiên nói, có thể kéo dài mạng sống 500 năm. Cái gì? Trong truyền thuyết kéo dài tính mạng bảo đan. 500 năm thọ nguyên. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Kéo dài thọ nguyên bảo đan, những người này tự nhiên nghe nói qua, lại không nghĩ, giờ phút này tận mắt thấy. Lâm Thiên, vậy mà lấy ra bực này trong truyền thuyết tiên chân. Lâm Thiên cười khẽ, nhìn về phía thái thượng trưởng lão, đem thất khiếu linh lung đan đưa tới, trưởng lão, ăn vào nó, ngài có thể sống thêm 500 năm. Bảo đan là hắn tại đệ nhị thiên vực dược tôn một chỗ bế quan địa đoạt được, lúc trước hết thể vào tay hai cái. Cái này thái thượng trưởng lão đầu tiên là giật mình, sau đó lắc đầu, nói, quá quý giá. Thứ này giao cho ta dạng này lao cốt đầu, đơn thuần là lãng phí, hảo hài tử, chính ngươi giữ lại, về sau hẳn là có thể dùng tới. Có thể thêm mệnh 500 năm bảo đan, dù cho là đại đạo cảnh cường giả cũng phải đỏ mắt, 500 năm thọ nguyên a, quá chân quý. Lâm Thiên lắc đầu, nói, trưởng lão, xin đừng nên chối từ. Thái thượng trưởng lão là lão tiểu quỷ sư phụ, thân thủ đem lão tiểu quỷ nuôi lớn, xem như lão tiểu quỷ cha đẻ, mà hắn làm lão tiểu quỷ đệ tử, mấy lần là lão tiểu quỷ cứu. Thái thượng trưởng lão lúc trước cũng là bỏ tánh mạng bảo vệ cho hắn, bực này cảm tình, ở đâu là 500 năm thọ nguyên bảo đan có thể so sánh. Hắn biểu lộ rất nghiêm túc, rất trinh trọng. Trưởng lão, cũng không cần chối từ, ăn vào đi. Đồ bột nói ra. Phần dương tông chủ nắm nắm tay đầu, có chút kích động, sư phụ, đã là Lâm Thiên tâm ý, ngài liền tiếp nhận đi. Thái thượng trưởng lão tại phần dương tông có thể nói là đức cao vọng trọng, thực lực cường đại, làm người ôn hòa. Phần dương tông chủ bọn người mặc dù biết Lâm Thiên lấy ra thất khiếu linh lung đan giá trị nghịch thế, nhưng lại thực sự không hy vọng thái thượng trưởng lão thân tử đạo tiêu. Trưởng lão, xin đừng nên chối từ. Lâm Thiên lại mở miệng. Cuối cùng, tại Lâm Thiên kiên trì dưới, thái thượng trưởng lão đành phải gật đầu, run rẩy tiếp nhận bảo đan, cẩn thận ăn vào. Bảo đan thủy nhất cửa vào, thái thượng trưởng lão chính là run lên, nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt đúng là lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt, đồng thời, có thể cảm giác được thái thượng trưởng lão trên thân huyết khí tại một chút xíu kéo lên, thậm chí, theo thời gian chuyển rời, thái thượng trưởng lão tóc trắng phơ đúng là dần dần ảm đạm, sau đó, trở nên đen nhánh đứng lên. Lâm Thiên đứng ở một bên, âm thầm kinh ngạc, thất khiếu linh lung đan, thần hiệu kinh người. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm giác được, thái thượng trưởng lão trên thân huyết khí so với vừa nãy cường đại chí ít gấp trăm lần. Rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, thái thượng trưởng lão bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt quang mang xen lẫn, trên gương mặt tích lũy nếp nhăn đều biến mất, mái đầu bạc trắng trở nên đen nhánh, trong hai mắt càng có trong vắt tinh mang lấp lóe mà ra, nơi nào còn có tuổi già tuổi xế chiều cảm giác. Cảm giác, một lần nữa trở lại thời đại thiếu niên, cảm giác. Có thể, còn đã mấy trăm năm thời gian. Cái này, thái thượng trưởng lão kinh hãi. Phần dương tông chủ các loại mọi người trừng mắt, lần thứ nhất nhìn thấy kéo dài tính mạng bảo đan hiệu quả, từng cái kinh hãi. Không khỏi nhanh, cả đám hưng phấn lên, bởi vì chính mình tông môn thái thượng trưởng lão không cần chết. Quá tốt, quá tốt. Phần Dương tông chủ kích động. Lâm Thiên cười khẽ, từ cũng là cao hứng. Đông. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, một đạo sấm sét vang lên, có cuồng phong bao phủ mà ra. Lâm Thiên động dung, thông suốt nhìn về phía thương khung, thiên kiếp. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 476, tông môn phúc tinh. Trở về trang sách. Đứng thẳng nhà tranh bên trong, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được không khí đang chấn động, có một cô đáng sợ khí tức tại đè xuống. Riêng là Phần Dương tông thái thượng trưởng lão, sắc mặt vì đó đại biến, có một cô đáng sợ khí tức đem khóa chặt lại. Trưởng lão, ngươi bước vào thông tiên cảnh. Lâm Thiên hỏi. Phần Dương tông thái thượng trưởng lão sững sờ, thoáng nội thị bản thân, nhất thời lại là giật mình, tựa hồ bước ra ngự không cảnh. Nghe vậy, Phần Dương tông chủ bọn người phải sợ hãi quái lạ. Bước ra ngự không cảnh, nói cách khác. Trưởng lão, ngươi đạt tới thông tiên tầng thứ. Đồ bột bọn người trừng mắt. Phần Dương tông thái thượng trưởng lão gật đầu, nói, giống như, đúng là. Nhất thời, đồ bột các loại mọi người đại hỉ. Phần Dương tông, thêm ra một cái thông tiên cảnh cường giả. Đông. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra đạo thứ hai oanh minh, tiếng sấm nổ rất chói tai. Như thế kinh hãi vang, khiến cho Phần Dương tông chủ các loại mọi người cảm giác lưng có chút phát lạnh. Tông chủ, các trưởng lão, mau chóng rời đi nơi này. Lâm Thiên mở miệng, nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão nghiêm mặt nói, Thái Thượng trưởng lão ngài cũng rời đi, đi Phần Dương tông bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch độ kiếp, hiện nay là thiên kiếp đè xuống. Phần Dương tông Thái Thượng trưởng lão vốn là đã sớm ở vào ngự không đỉnh phong, hôm nay ăn vào thất khiếu linh lung đan, tại thọ nguyên có thể kéo dài tình huống dưới, tu vi bình cảnh cũng là trong nháy mắt bị đánh phá, bước vào thông tiên cảnh giới, dẫn tới đáng sợ thông tiên đại kiếp. Đây là thiên nan, tuyệt không cho phép khinh thị. Thiên kiếp, từng có nghe thấy, lại ở tu sĩ bước vào thông tiên cảnh thời điểm sẽ đến, cái này. Vậy mà thật tồn tại. Phần Dương tông chủ giật mình. Xác thực tồn tại. Lâm Thiên gật đầu, nói, mau chóng rời đi nơi này. Gặp Lâm Thiên biểu lộ nghiêm túc trịnh trọng, Phần Dương tông chủ bọn người tự nhiên là không dám chần chờ, bước nhanh rời đi tòa này tốt liều nhỏ. Cùng một thời gian, Phần Dương tông thái thượng trưởng lão cũng cùng nhau bước ra tới. Đông. Lại là một đạo sấm sét, vô cùng chói tai, như là có một trận đáng sợ báo táp đem mùa tới. Phần Dương tông chủ bọn người nhìn qua trên bầu trời, từng cái biến sắc. Đây là. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy nơi này làm trung tâm, trên bầu trời đen kịt một màu, ô ép một chút tầng mây hội tụ vào một chỗ, có quần quận thiểm điện tại trong mây xen lẫn, giống như là từng đầu điện long đang lan lộn. Đây chính là thiên kiếp. Đồ bột run sợ, trên bầu trời thiểm điện thực sự quá kinh khủng, cường đại như hắn, giờ phút này chỉ cảm thấy lưng đều nguội. Không chỉ có là bọn họ, lúc này, Phần Dương tông bên trong, các đệ tử đều thấy cảnh này, từng cái tim đập nhanh. Cái này, mây đen, lôi đỉnh, này khí tức. Có thể, đáng sợ, đây là cái gì a? Tất cả mọi người đều là run sợ. Trên bầu trời, lôi vân quần quận mà động, như là hải dương lan lộn, đáng sợ khí tức một đợt lại một đợt đè xuống. Tại cái này lôi đỉnh phía dưới, Phần Dương tông thái thượng trưởng lão cảm giác rõ ràng nhất, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Trưởng lão, đi Lạc Nhật Sơn mạch độ kiếp. Lâm Thiên nói, thiên kiếp rất đáng sợ, nếu là thái thượng trưởng lão ở cái địa phương này độ kiếp, Phần Dương tông tuyệt đối sẽ gặp thiên đại tai nạn. Phần Dương tông thái thượng trưởng lão hiển nhiên minh bạch Lâm Thiên ý tứ, trực tiếp đằng không mà lên, rất nhanh liền bước ra Phần Dương tông. Theo Phần Dương tông thái thượng trưởng lão rời đi, trên bầu trời, lôi vân cũng bắt đầu di động, rời xa Phần Dương tông phạm vi. Giờ khắc này, Phần Dương tông thái thượng trưởng lão đã là xuất hiện ở Lạc Nhật Sơn mạch trên không. Ầm ầm. Kiếp quang xen lẫn, từng đạo nhỏ bé điện quang tại đánh rớt. Phần Dương tông chủ bọn người nhìn chằm chằm cái hướng kia, đầu tiên là kích động, giờ phút này lại là có chút tấm mát. Phần Dương tông chủ hỏi Lâm Thiên, nói: "Lâm Thiên, thái thượng trưởng lão không có sao chứ?" Xa xa nhìn lại, trên bầu trời tối như mực một mảnh, phảng phất có một cái vòng xoáy khổng lồ vắt ngang hiện lên tại thái thượng trưởng lão đỉnh đầu, loại kia khí tức quả thực làm người sợ hãi. "Không có việc gì, không có vấn đề." Lâm Thiên nói. Hắn tại bước vào ngự không cảnh lúc, vượt qua một trận thiên kiếp, giờ phút này nhìn chằm chằm phía trước, hắn phát hiện thái thượng trưởng lão thông tiên đại kiếp, đúng là so với hắn vượt qua ngự không cảnh thiên kiếp còn muốn yếu hơn một đường, chỉ hơi không bằng. Dạng này thiên kiếp đối với thái thượng trưởng lão mà nói rất nguy hiểm, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, lại là cũng không tính là gì, hắn có thể tùy tiện đánh nát nó. Trưởng lão thông tiên thiên kiếp, vì sao lại so ta ngự không cảnh lúc độ thiên kiếp còn yếu? Lâm Thiên nghi hoặc, tuy nhiên sau một khắc, hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, chẳng lẽ là bởi vì luân hồi thể quan hệ? Người khác đều là tại bước vào thông tiên cảnh lúc mới có thể dẫn tới thiên kiếp, nhưng hắn lại tại ngự không cảnh liền treo chọc thiên kiếp đánh xuống, lại vẫn còn so sánh phổ thông thông tiên đại kiếp đáng sợ. Tại biết được chính mình thể chất về sau, hắn ẩn ẩn minh bạch, hẳn là bởi vì hắn là luân hồi thể duyên cớ. Cái gì phá thể chất? Hắn âm thầm chửi mắng. Có loại thể chất này, tại chính thức trưởng thành trước, hắn không chỉ có phải cẩn thận đề phòng người khác, mà lại, thiên kiếp tựa hồ còn đối với hắn phá lệ chiếu cố. Vâng! Lôi đình oanh minh, cắt ngang hắn suy nghĩ. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão lực kháng thiên kiếp, lần lượt bị đánh rơi xuống thương khung, bị thương cực nặng. Bất quá, bởi vì phục dụng thất khiếu linh lung đan quan hệ, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão hôm nay huyết khí thế nhưng là vô cùng hùng hậu, so bình thường bước vào thông tiên cảnh người nhiều một ít độ kiếp ưu thế, rất nhanh chính là vượt qua phía trước 8 đạo kiếp lôi. Đông. Đạo thiên kiếp thứ 9 đè xuống, hóa thành một đầu lôi long, tức giận gào thét. Khủng bố như thế ba động, nhất thời kinh hãi tất cả mọi người đều là biến sắc. Phần Dương Tông chủ, mấy cái trưởng lão, Phần Dương Tông một đám đệ tử, những người này đều đang ngó trường Lạc Nhật Sơn mạch bên trong. Phần Dương Tông một đám phổ thông đệ tử cũng đều đã biết mình một mạch Thái Thượng trưởng lão tại độ thông tiên đại kiếp, từng cái đều là rất kích động. Chỉ là lúc này, khi thấy đầu này lôi long lúc, tất cả mọi người đều là run rẩy lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Vâng! Lại là một trận oanh minh, sau cùng một lượt thiên kiếp đè xuống, lôi đỉnh cuồng bạo, trực tiếp đem Thái Thượng trưởng lão đánh rơi xuống dưới hư không. Vết máu tung bay trên không trung, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão thở dốc, gian nan dãy rủa, có chút khó mà lại đứng dậy. Thiên kiếp, quá mức đáng sợ. Vâng! Đạo thứ 9 thiên lôi không có đình trệ, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Sư phụ! Trưởng lão! Thái Thượng trưởng lão! Tất cả mọi người đều là biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên kiếp hóa thành lôi long quá mức khủng bố, cái này nếu là đè xuống, có thể hủy diệt hết thảy a. Phần Dương Tông chủ cùng đồ bột mấy người liếc nhau, cắn răng một cái, liền muốn xông ra giúp Thái Thượng trưởng lão cản thiên kiếp, tuy nhiên đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo âm thanh phá không, sau một khắc, phương xa thêm ra một đạo thon dài thân ảnh. Thinh linh chính là Lâm Thiên. Lâm Thiên! Cẩn thận! Phần Dương Tông chủ bọn người hô to. Mặc dù biết Lâm Thiên rất mạnh, những người này nhưng vẫn là rất lo lắng, dù sao, loại kia thiên kiếp thật sự là có chút đáng sợ. Ầm ầm. Thiên kiếp ép khép, lôi đỉnh chấn động, khủng bố tới cực điểm. Cuối cùng này một lượt thiên kiếp hóa thành lôi long đáp xuống, chỗ hư không chỗ vỡ nát, từng đạo nước ra. Đón cái này đạo thiên lôi, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, trực tiếp một quyền, nghịch không mà lên. Vang một tiếng, hắn quyền đầu cùng trời cướp hóa thành lôi long đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên vang dữ dội. Sau đó, sau một khắc, đáng sợ lôi long rắc vỡ nát, hóa thành điểm điểm lôi mang, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này, một quyền, đánh nát này lôi đỉnh hóa thành lôi long. Tiểu biến thái A. Đồ bột bọn người trừng mắt. Vừa rồi, bọn họ cả đám thế nhưng là cảm giác được rõ ràng này lôi long đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện thôn vệ hết bọn họ tất cả mọi người. Nhưng là bây giờ, Lâm Thiên xuất hiện tại cái hướng kia, thế mà tay không tấc sắt đem cái này lôi long đánh cái vỡ nát. Hô! Hư không bên trên, khinh phong cuốn lên, có tường vân bay tới. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão tắm rửa tại tường vân bên trong, khi độ kiếp sinh ra thương thế rất nhanh khỏi hẳn, cả người tản mát ra càng tăng mạnh hơn mắt long lanh động. Giờ khắc này, hắn chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn hóa thành thân lực, chân chính trên ý nghĩa bước vào thông tiên cảnh lĩnh vực, hắn đằng không mà lên đi vào trên bầu trời, thêm ra một loại tiên nhân đạo ẩn, lại là có vẻ hơi kích động, run rẩy nói, Lâm Thiên, cảm ơn. Thân là tu sĩ, có thể bước vào càng cao tầng thứ, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão tất nhiên là thật cao hứng, hắn đã vây ở ngự không cảnh quá nhiều năm, hôm nay, Lâm Thiên không chỉ có vì hắn kéo dài thọ nguyên, lại còn giúp hắn vượt qua thiên kiếp, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Hôm nay, hắn là thôn dê tiên cảnh tu giả. Trưởng lão, ngài khách khí. Lâm Thiên lắc đầu. Một ngày này, Phần Dương Tông mọi người rất kích động, tại sao tai nạn, tông môn Thái Thượng trưởng lão bước vào thông tiên tầng thứ. Đây không thể nghi ngờ là một tông thiên đại tin vui. Rất nhiều đệ tử đều tại sửa chữa tông môn phá hư lâu đỉnh, ban đầu vốn đã rất mệt mỏi, tuy nhiên lại đột nhiên cảm thấy thể nội thêm ra vô cùng lực lượng, sửa chữa lâu đỉnh tốc độ đúng là trở nên càng tăng nhanh hơn chút. Phần Dương trong điện. Quá tốt! Quá tốt! Quá tốt! Tiểu tử, ngươi là ta Phần Dương Tông Phúc Tinh, công thần lớn nhất. Một cái Lý Trường Phong, một cái Lâm Thiên, các ngươi sư đổ, thật đúng là... Ha ha ha ha ha! Có tài đức gì, quả nhiên là thiên hữu ta Phần Dương Tông A. Tiếng cười to vang lên không ngừng. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nguyên bản thọ nguyên khô cạn muốn chết đi, có thể bởi vì Lâm Thiên quan hệ, không chỉ có không chết, trùng hoạch 500 năm thọ nguyên, lại còn bước vào thông tiên cảnh. Thông tiên cảnh A, coi là thật có thể nhìn xuống mảnh này thiên vực, lại, thông tiên cảnh giới cường giả chí ít có thể sống ngàn năm thời gian, nói cách khác, Phần Dương Tông nhưng tại mảnh này thiên vực chí ít vô địch ngàn năm. Tông chủ, các trưởng lão, nói quá lời, Lâm Thiên chỉ là làm nên làm việc. Lâm Thiên cười nói. Nói, tay phải hắn bên trong quang mang lóe lên, xuất hiện mấy chục mai thạch giới. Hắn đem những này thạch giới đưa cho Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, nói, Thái Thượng trưởng lão, đây là một ít tư nguyên, trong tương lai, lợi dụng chúng nó, chúng ta có thể mời chào môn đồ đệ tử, có thể để cho chúng ta Phần Dương Tông trở nên càng cường đại càng cường thịnh. Thái Thượng trưởng lão hơi có kinh nghi, tiếp nhận đi lấy thần thức tìm tòi, nhất thời sắc mặt đại biến. Trưởng lão, làm sao? Đồ bực hỏi. Phần Dương Tông chủ mấy người cũng là trông đi qua, mang theo một chút hiếu kỳ. Chính các ngươi nhìn. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão hít sâu một hơi, đem mấy chục thạch giới bên trong đồ vật toàn bộ cho đẩy ra ngoài. Nhất thời, Phần Dương đại điện bị tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Vũ khí, bảo đan, tiên thảo, thú hoạch, bảo binh, linh tệ, những vật này nhiều khiến lòng run sợ. Bảo đan, thú hoạch, bảo binh, ít nhất phải từng có vạn, còn có linh tệ. Mặt khác, cái này, đây là thất ảnh nhất sát vũ khí, Trường Hồng Quán Nhật vũ khí, đây là Bách Luyện Phường tuyệt học a. Còn có đồ bột hai mắt trợn lên, sau cùng rơi vào một ngọc giản bên trên, Thái Huyền Đao Quyết. Cái này, đây không phải thất huyền các mạnh nhất vũ khí công pháp sao? Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 477, hậu chi hậu giác chấn kinh. Trở về trang sách. Phần Dương Tông chủ bọn người bị chấn trụ, nhìn lấy đắp lên tại Phần Dương trên đại điện bảo đan bảo binh, cả đám đều trừng lớn hai mắt. Những vật này, quá nhiều, so Phần Dương Tông hợp lại tích xúc tư nguyên còn nhiều hơn, riêng là, cái này bên trong lại có Bách Luyện Phường cùng thất huyền các vũ khí tuyệt học, thậm chí có thất huyền các đặt chân căn cơ, Thái Huyền Đao Quyết. Bực này vũ khí, thế nhưng là mảnh này thiên vực tối cao cấp công pháp một trong A. Ngươi cái này là từ nơi đó đoạt được. Phần Dương Tông chủ kinh ngạc. Vũ khí công pháp, đây chính là tông môn quý giá nhất đồ, vật, Lâm Thiên thế mà đạt được hai cái tông môn vũ khí tuyệt học. Lâm Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, xông lên Phần Dương Tông, bọn họ cảm thấy băn khoăn, cho nên đưa lên những vật này, cho chuyện biểu dưới ấy nấy. Hắn lấy thất huyền các chín thành tư nguyên cùng sở hữu vũ khí tuyệt học, toàn bộ phóng xuất, mà Bách Luyện Phường vũ khí công pháp cùng tích lũy tư nguyên tự nhiên cũng ở chính giữa. Chỉ có Bách Luyện Bí Pháp bị hắn hủy đi, không có đem giao cho Phần Dương Tông. Bởi vì, đó là khống binh thuật tàn thiên, mà khống binh thuật, cái này tôn bảo thuật quá mạnh, không bình thường không tầm thường, danh xưng là siêu việt phổ thông thần thông duy nhất thứ nhất vũ khí, là càng thượng tầng hơn thiên vực đồ, vật, hắn hiện nay không dám đem giao cho Phần Dương Tông, lo lắng bởi vì cái này tôn bảo thuật mà cho Phần Dương Tông mang đến cái gì đại phiền toái. Tóm lại, những vật này, tông môn có thể yên tâm sử dụng. Hắn nói ra. Phần Dương Tông chủ bọn người trừng mắt, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin. Quá kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh, loại này kinh ngạc hóa thành kinh hỉ. Lâm Thiên đã nói có thể yên tâm sử dụng, Phần Dương Tông chủ bọn người liền không lại để ý cái gì, bọn họ 100% tin tưởng Lâm Thiên. Nhìn chăm chăm cả phong đồ, vật, mấy cường giả hưng phấn không kềm chế được, có chúng nó, Phần Dương Tông có thể tại thời gian ngắn cường đại chí ít gấp 5 lần, thậm chí gấp 6 lần. Đối với một cái tông môn mà nói, thu hoạch vì một số tu luyện địa cung cấp nguồn năng lượng, linh tệ cần dùng đến mua sắm ngày thường một ít vật tư, bảo đan có thể giúp đệ tử tốt hơn tu hành, bảo binh có thể cho các đệ tử càng hiếu chiến hơn đấu, vũ khí tuyệt học thì là có thể cực lớn trình độ đề bạt chiến lược. Đối với một cái tông môn mà nói, những vật này thật sự là quá trọng yếu. Tốt tốt tốt. Phần Dương Tông chủ rất là kích động. Không chỉ có là Phần Dương Tông chủ, liền ngay cả bước vào thông tiên cảnh Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cũng là cao hứng run nhẹ nhẹ. Một ngày này rất nhanh tới buổi chiều. Buổi chiều thời gian, Lâm Thiên cùng Thái Thượng trưởng lão bọn người cáo biệt, rời khỏi Phần Dương đại điện, hướng đi một cái quen thuộc địa phương. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện tại một mảnh khu rừng, đi vào một gian nhà gỗ. Nơi này là hắn từng tại Phần Dương Tông tu hành lúc nơi ở địa phương, thời gian qua đi hơn phân nửa trở, hắn một lần nữa đi vào nơi này, phát hiện bên trong vậy mà rất sạch sẽ, không có nhiễm phải một tia cát bụi, hiển nhiên là mỗi ngày đều có người đến nơi này quét dọn. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ hơi ấm, có thể tưởng tượng đến, đây hết thảy đều là tông môn tại an bài. Hắn đi vào giữa phòng, trên giường khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh, trải vớt chân nguyên. Ông! Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn mà ra, đem bốn phía chiếu hơi có chút tỏa sáng. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lâm Thiên một lần nữa mở hai mắt ra, khí tức trở nên càng thêm ổn định cùng cân đối. Sau đó, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra ba tông binh khí. Theo thứ tự là đao, kiếm, thuẫn, có nhàn nhạt tiên uy dựng ở chính giữa, là ba tông chuẩn tiên khí. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển lên Thiên Nhất Hồn Quyết, tay phải khẽ nhúc nhích, bắt đầu ở chuẩn tiên trên đao chạm trổ hoa văn bí ẩn. Ông, hồn mang nồng đậm, có từng đầu ấn ký lạc ấn đến chuẩn tiên trên đao. Đạt tới lục giai không trận sư về sau, hắn cơ hồ có thể chạm trổ xuất xứ coi trận văn, đơn giản là có thể chạm trổ ra trình độ hữu hạn mà thôi, liền giống với vĩnh hằng sát trận như vậy, hắn có thể chạm trổ, nhưng lại chỉ có thể chạm trổ ra một góc tới. Hôm nay, hắn vận chuyển Thiên Nhất Hồn Quyết, chính tại cái này chuẩn tiên trên đao chạm trổ một loại lục giai trận văn. Thăng tiên văn. Loại này trận văn nhất định phải hoàn chỉnh lạc ấn tại bảo binh vũ khí phía trên mới có thể có hiệu lực, có thể tăng lên cực lớn bảo binh vũ khí uy năng. Hắn bây giờ là lục giai khống trận sư, tăng tiên văn lại là lục giai trận văn, lấy hắn tu luyện qua Thiên Nhất Hồn Quyết hồn lực, mặc dù vừa mới nhập lục giai tầng thứ không lâu, nhưng là muốn chạm trổ ra tăng tiên văn, nhưng cũng là rất đơn giản. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Một lúc lâu sau, hắn tại chuẩn tiên trên đao đem một bộ hoàn chỉnh tăng tiên văn lạc ấn hoàn tất, sau đó hướng phía bên trong rót vào một tia chân nguyên, nhất thời, một đạo to rõ đao minh vang lên, tiên uy khuếch tán, so trước đó mạnh đại hơn hai lần. Rất tốt, có thể xem như đỉnh cấp chuẩn tiên khí. Lâm Thiên tự nói. Hắn thoáng ngừng, lấy ra chuẩn tiên kiếm đến, bắt đầu tại cái này trên thân kiếm chạm trổ mới tăng tiên văn. Trên bầu trời, ngôi sao lấp lóe, dần dần ẩn nặc xuống dưới. Một ngày mới, sẽ đến. Một ngày này, Lâm Thiên chưa từng đi ra ngoài, vẫn như cũ là trong phòng, hắn tại trạm trổ trận văn, cũng đang tôi luyện đan đạo. Cũng là một ngày này, Bách Luyện Phường bên ngoài, có tán tu đi qua, nhìn thấy làm cho người lông xương kinh người hình ảnh. Sau đó, tin tức kinh người truyền ra, khiến cho toàn bộ đệ nhị thiên vực chấn động mạnh. Bách Luyện Phường bị hủy. Bách Luyện Phường. Cái kia mạnh nhất tông môn. Bị hủy. Không có khả năng. Đúng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng, thật sự là quá bất hợp lý. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này cái tông môn thái thượng trưởng lão vừa mới bước vào đến thông tiên tầng thứ, cơ hồ có thể nhìn xuống đại thế giới này, ai còn có thể diệt đến Bách Luyện Phường. Rất nhiều người không tin. Thế nhưng là, huyệt trống không đến phong, có người tận mắt nhìn thấy a. Đoán chừng là không thể gặp Bách Luyện Phường có thông tiên cường giả sinh ra, cho nên, cố ý bịa đặt đi. Cái này nói không thông a. Có thông tiên cường giả tọa chấn, có thể không địch mảnh thế giới này, ai còn dám cố ý bịa đặt. Cái này, ngược lại là cũng có đạo lý a. Nô, đi xem một chút đi. Có người cảm thấy kỳ quái. Mảnh này thiên vực, tán tu tuy nhiên không mạnh, nhưng lại chiếm cứ chỉnh thể tu vũ nhân số khoảng 7 phần 10, rất nhiều. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, rất nhiều tán tu động, hướng phía Bách Luyện Phường tiến đến. Sau đó, khi đám người đi vào Bách Luyện Phường lúc, từng cái tất cả đều lông tơ bùng nổ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có ít người thậm chí trực tiếp chạy qua một bên nôn mửa ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt để mọi người chấn kinh đến tột đỉnh cấp độ, đầy đất toái thi, tươi máu nhuộm đỏ phương viên ngàn trượng sở hữu địa phương, nơi này cũng không biết chết bao nhiêu người, mang máu đầu lâu như cùng một cái đồ dưa hấu, tán loạn rơi trên mặt đất, không ít người thậm chí còn duy trì trước khi chết này cỗ hoảng sợ thần sắc, giống như nhìn thấy lệ quỷ. Cái này, cái này, cái này. Quá, thật đáng sợ, là ai làm? Được. Thật là tàn nhẫn. Không ít người nhịn không được run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bách Luyện Phường bên trong hoàn toàn liền là một bộ luyện ngục chẳng cảnh, không, so luyện ngục còn muốn làm cho người kinh dị. Rất nhanh, tin tức bay lên, truyền khắp mảnh này thiên vực các ngõ ngách. Tứ đại tông môn thứ 100 luyện phường bị hủy, lầu các vỡ vụn, đệ tử chết thảm một mảnh. Thất Huyền Các, tứ đại tông môn một trong, mạch này tự nhiên rất nhanh đến mức biết rõ tin tức này, sau đó, tất cả mọi người đều là sợ hãi đứng lên. Riêng là mạch này thái thượng trưởng lão, các chủ, cùng hai cái trưởng lão, nghe được tin tức này về sau, từng cái đều run rẩy lên, bọn họ nghĩ đến Lâm Thiên nói chuyện qua. Ta đi, bọn họ chết, ta tới. Hán, thật giết xông lên phần Dương Tông tất cả mọi người, giết Bách Luyện Phường đạt tới thông tiên cảnh thái thượng trưởng lão. Thất Huyền các chủ hoảng sợ. Bách Luyện Phường hủy diệt, cho tới bây giờ mới bị phát hiện, trong thời gian này, Bách Luyện Phường chủ hòa Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão không có phản ứng chút nào. Lại liên tưởng Lâm Thiên xâm nhập Thất Huyền Các lúc nói tới, Thất Huyền Các chủ bọn người chỉ là một cái chớp mắt liền biết, Bách Luyện Phường là hủy ở Lâm Thiên trong tay, mà Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bọn người cũng nhất định toàn bộ là bị Lâm Thiên chém giết. Lâm Thiên là giết Bách Luyện Phường thái thượng trưởng lão bọn người về sau, tiếp theo đi hủy Bách Luyện Phường, sau đó đến Thất Huyền Các. Nghĩ tới đây, mạch này hiện có mấy cái đại nhân vật, toàn bộ run rẩy run rẩy. Cùng một thời gian, Thất Huyền Các bên trong, không ít đệ tử cũng nghĩ đến một ít, từng cái đều sợ hãi. Đối với Thất Huyền Các mà nói, một ngày này, là sau đó lần trước Lâm Thiên tới đây sau lại một cái sợ hãi ngày, tất cả mọi người hoảng sợ bất an, sợ Lâm Thiên một lần nữa Thất Huyền Các, đem thất huyền cắt cho hoàn toàn hủy diệt đi. Cầm ú cốc, bách luyện phường bị diệt. Mảnh này thiên vực, ai có năng lực như thế? Một mỹ phụ nhân như mày. Mỹ phụ nhân kia, chính là cầm ú cốc cốc chủ. Đối với bách luyện phường, mỹ phụ nhân kia cũng không thích, tuy nhiên nghe nói bách luyện phường bị tàn nhẫn đổ diệt, nhưng như cũ chấn kinh. Làm nhiều chuyện bất nghĩa, có lẽ là đắc tội cái gì ẩn thế cao nhân. Bên cạnh, một thiếu nữ nói ra. Thiếu nữ nhìn qua nhiều nhất 17 tuổi, vừa vận thượng khí hơi thở lại là rất biến ảo khôn lường, liền xếp bằng ở mỹ phụ nhân bên cạnh, tu vi ở vào thức hải cửu trọng thiên. Bực này tuổi tác, bực này tu vi, tại cái này đệ nhất thiên vực tới nói, có thể xưng tuyệt thế thiên tiêu. Nha đầu, biết ngươi bởi vì tiểu tử kia đối bách luyện phường ôm lấy đại thành gặp, bất quá, khác biểu hiện rõ ràng như vậy nha. Mỹ phụ nhân giễu cợt. Sư phụ. Thiếu nữ đỏ mặt. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Mỹ phụ nhân mỉm cười, nói, bất quá, thật không biết tiểu tử kia đi nơi nào, đã hơn nửa năm không hiện hình dấu vết. Thiếu nữ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói gì nữa. Phần Dương Tông. Phần Dương Tông bên trên, đình lâu lại sửa chữa tốt không ít, tuy nhiên giờ khắc này, Phần Dương Tông tất cả mọi người là ngu ngơ. Bách luyện phường, bị diệt. Lâm sư huynh ngày đó giết bách luyện phường cái kia láo cẩu về sau, giống như, rời đi tông môn mấy ngày. Cái này, tựa như là có chuyện như thế. Phần Dương Tông không ít đệ tử run rẩy. Bất quá, là kích động run rẩy. Giờ khắc này, cơ hồ sở hữu Phần Dương Tông đệ tử đều đoán được chuyện này là ai gây nên, từng cái hưng phấn khó tự kiềm chế. Cùng một thời gian, Phần Dương trong đại điện, Phần Dương Tông chủ bọn người nhận được tin tức, toàn bộ rung động. Cái này trước đó, Lâm Thiên lấy rất nhiều tư nguyên đi ra, bên trong bao quát bách luyện phường không có gì ngoài bách luyện bí pháp sở hữu tuyệt học, lúc ấy mấy người còn nghi hoặc, nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ minh bạch. Ngày đó hắn rời đi, là đi giết sạch toàn bộ bách luyện phường. Phần Dương Tông chủ run sợ. Bách luyện phường, tứ đại tông môn một trong, truyền thừa lâu như vậy, thế mà bị một cái 17 tuổi thiếu niên cho giết sạch. Nghe tin tức này, ngay cả thông tiên cảnh giới Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão đều khó mà bình tĩnh, thật lâu khó mà nói ra lời. Tiểu gia hỏa này, tốt dứt khoát bá lực, tốt thiết huyết thủ đoạn. Đồ bột cảm thấy cổ họng hơi khô chát chát. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 478, tái nhập cầm ú cốc. Trở về trang sách. Phần Dương Tông chủ bọn người lẫn nhau nhìn qua đối phương, từng cái rung động, theo sau chính là cười khổ, sau cùng hóa thành cảm khái. Hảo hài tử, tốt, tốt. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão thở dài. Giận dữ giết sạch bách luyện phường, thiếu niên này, là Phần Dương Tông đệ tử. Một ngày này, rất nhanh lại qua một canh giờ. Đã là lúc xế chiều, Lâm Thiên từ chính mình nhà gỗ đi ra, dọc theo một con đường hướng Phần Dương đại điện đi đến. Ven đường có không ít Phần Dương Tông đệ tử đang bận rộn, thấy Lâm Thiên về sau, so trước đó vài ngày càng thêm tôn kính. Lâm Thiên sư huynh. Lâm Thiên sư huynh. Lâm Thiên sư huynh. Tất cả mọi người lần lượt cùng Lâm Thiên chào hỏi, mang trên mặt kích động, trong mắt mang theo sùng kính. Lâm Thiên không biết phát sinh cái gì, tuy nhiên nhưng vẫn là từng cái đối mọi người gật đầu đáp lại. Rất nhanh, hắn đi vào Phần Dương đại điện. Tông chủ. Hắn đánh xuống cửa điện. Lâm Thiên. Một thanh âm tại Phần Dương trong đại điện vang lên, sau đó đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra, mau vào. Phần Dương tông chủ tự mình mở cửa, mang trên mặt ý cười. Tông chủ, ngươi làm sao? Biểu lộ rất quái. Lâm Thiên hiếu kỳ. Bên trong tòa đại điện này còn có đồ bột các loại trưởng lão, ngay cả thái thượng trưởng lão cũng ở nơi đây, sau khi nghe, cũng không khỏi đến cười rộ lên. Tiểu tử, bách luyện phường, là ngươi gì ta? Đồ bột rất trực tiếp. Lâm Thiên hơi sững sờ, theo sau chính là minh bạch vì sao đi tới lúc, Phần Dương tông các đệ tử nhìn lấy biểu lộ đều là nóng như vậy cắt cùng sùng bái. Cũng minh bạch Phần Dương tông chủ các loại người thần sắc vì sao có chút cổ quái, nguyên lai là dạng này. Hắn gật gật đầu, nói ra, là ta hủy đi. Chuyện này như là đã truyền ra, hắn tất nhiên là sẽ không giấu giếm. Phần Dương tông thái thượng trưởng lão bọn người đều là gật đầu, quả nhiên cùng bọn hắn suy đoán giống như lúc. Đương nhiên, chuyện này cũng cần hao phí tinh lực đi đoán, tưởng tượng liền có thể nghĩ đến. Nói đến, thất huyền các bên kia. Dương tu trưởng lão hỏi. Nghe lời này, mấy người đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Cái này trước đó, Lâm Thiên lấy ra rất nhiều tư nguyên vũ kỹ, bên trong thế nhưng là bao hàm có thất huyền các mạnh nhất vũ kỹ công pháp. Hôm nay nghe nói bách luyện phường bị diệt, bọn họ không khỏi nghĩ đến thất huyền các. Hủy đi bách luyện phường về sau, ta đi thất huyền các, bất quá, ta không có ở thất huyền các giết người, chỉ là hủy đi thất huyền điện thờ, mang đi thất huyền các sở hữu vũ kỹ công pháp phó bản, còn có bọn họ tích lũy lại đến 9 thành tư nguyên. Lâm Thiên nói. Hắn nói đơn giản, nhưng lại khiến Phần Dương tông chủ các loại mọi người hai mặt nhìn nhau. Thất huyền điện thờ, đây chính là thất huyền các biểu tượng, thế mà bị hủy, lại, sở hữu vũ kỹ công pháp phó bản bị mang đi, nhiều năm như vậy tích lũy lại đến tư nguyên bị lấy đi chín thành, đây quả thực là cướp sạch a. Bất quá, cái này cướp sạch, để bọn hắn từng cái trong lòng sảng khoái vô cùng. Thống khoái, thống khoái, tức chết đám kia vương bát đản. Đồ bột cười to, cảm thấy Lâm Thiên làm như thế, thật sự là so giết sạch thất huyền các còn để cho người ta hạ giận. Hắn đã có thể tưởng tượng đến thất huyền các ngày tháng sau đó sẽ đến cỡ nào thê thảm, sở hữu vũ kỹ công pháp phó bản bị mang đi, chín thành tư nguyên mất đi, thất huyền bảo điện bị hủy, đây quả thực là ưu ám nhân gian a, đoán chừng thất huyền các chủ bọn người hết hy vọng đều có. Làm xinh đẹp. Nối tới đến trầm ổn La Vũ trưởng lão cũng nhịn không được mở miệng, nói ra một câu nói như vậy. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn qua Lâm Thiên, chỉ là hài lòng gật đầu, hồng nhuận phơn phất khắp khuôn mặt là hiền lành ý cười. Lâm Thiên tiến lên, nói, Thái Thượng trưởng lão, có cái gì giao cho tông môn? Ồ, là cái gì? Thái Thượng trưởng lão hiếu kỳ. Lâm Thiên phải tay khẽ vung, một thanh sáng loáng bảo đao xuất hiện trong tay, dây đặc long lánh, có tiên uy khuyết tán mà ra. Đón bực này tiên uy, tất cả mọi người đều là run lên, chỉ cảm thấy trong lòng đột ngột một cái lộ bộ. Đây là... Phần Dương Tông chủ bọn người giật mình. Lâm Thiên nói, chuẩn tiên khí cấp bậc bảo đao, ta ở phía trên trạm chỗ lục giai tăng tiên văn, có thể đủ có thể so với tối cao cấp chuẩn thánh binh, tiên khí phía dưới, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì binh khí có thể chống lại, bất luận cái gì trí bảo đều có thể chém vỡ. Hắn hao phí một ngày đem tăng tiên văn khắc vào cái này miệng bảo đao bên trên, sau đó giao cho Phần Dương Tông, làm chấn tông bảo vật. Cái này mặc dù chỉ là một thanh chuẩn tiên khí, nhưng là tại cái này đệ nhất trọng thiên vực tới nói, coi là tối đỉnh cấp vũ khí. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lao tiếp nhận bảo đao, thoáng đưa vào một điểm thần lực, nhất thời, bảo đao tê minh, một cỗ sắc bén đao khí bắn ra, kém chút đem cái này Phần Dương đại điện trực tiếp cho chấn vỡ, kinh hãi Phần Dương Tông chủ bọn người lưng phát lạnh. Đao tốt. Thái Thượng trưởng lão trong mắt tràn đầy tinh mang, tuy nhiên lập tức, Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên, nói, hài tử, đao này rất tốt, vẫn là chính ngươi giữ lại dùng. Làm lao nhân, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão tổng là nghĩ đến hậu bối. Thái Thượng trưởng lão không cần để ý, bực này chuẩn tiết khí, đệ tử còn có. Lâm Thiên nói. Nghe hắn nói như vậy, Thái Thượng trưởng lão mới đưa thần đao thu hồi, đặt Phần Dương đại điện chỗ sâu, làm chấn tông tiên binh. Đồ bột hung hăng vô vô Lâm Thiên bả vai, tiểu tử, quá hữu tâm. Dạng này một tông chuẩn tiên khí, thật sự là đáng sợ. Hẳn là. Lâm Thiên cười nói. Có đúng không, tiểu tử? Còn có hay không nó đồ tốt muốn xuất ra đến? Đồ bột trêu ghẹo. Có. Lâm Thiên gật đầu. Cái này vừa nói, đồ bột nhất thời có chút ngoài ý muốn, thật còn có. Hắn nguyên bản là nói một chút thú lời nói, lại không nghĩ Lâm Thiên đúng là cho ra khẳng định trả lời, cái này khiến hắn rất hơi kinh ngạc. Hôm nay, Lâm Thiên thế nhưng là đem chuẩn tiên khí đều lấy ra, lúc này lại nói còn có, cái này. Chẳng lẽ còn có so chuẩn tiên khí càng kinh người đồ, vật sao? Có. Chỉ là cần hao phí một chút thời gian. Lâm Thiên cười nói. Ừm. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Đi bên ngoài. Lâm Thiên nói. Phần Dương Tông chủ bọn người đi theo Lâm Thiên đi ra Phần Dương đại điện. Sau đó, liền liền động dung, từng cái đều biến nhan sắc. Chỉ thấy Lâm Thiên đúng là tại dọc theo Phần Dương Tông chạm chỗ trận văn. Những này trận văn rất phức tạp, rất thâm ảo. Trong bọn họ không ai có thể nhìn hiểu. Nhưng mà, tuy nhiên bọn họ xem không hiểu. Nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cực đoan khủng bố sát ý đang đan xen, theo Lâm Thiên mỗi chạm trổ ra một đoạn trận văn, cỗ này sát ý liền sẽ trở nên càng đáng sợ mấy phần. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, chính là sáng sớm ngày thứ ba. Hao phí hai ngày, lúc này, khi tia nắng ban mai vẩy xuống, Lâm Thiên rốt cục dừng lại, có vẻ hơi mỏi mệt. Được. Hắn đối Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người nói. Hai ngày, hắn tổng cộng nghỉ ngơi hai lần. Hết thể tại Phần Dương Tông bên trên trạm trổ vào tam giác vĩnh hằng sát trận. Trong quá trình này, không chỉ có là Phần Dương Tông chủ mấy cái tông môn đại nhân vật, nó phổ thông đệ tử cũng đều tại vây xem. Lâm Thiên sư huynh, là trạm trổ sát trận sao? Có đệ tử tự nói. Tại Lâm Thiên khắc trận quá trình bên trong, những này vây xem đệ tử, đều là cảm giác được khủng bố tới cực điểm sát cơ. Loại kia sát cơ, giống như có thể liệt thiên, giống như có thể nát tan. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người tiến lên đón, từng cái trong mắt đều có tinh mang lấp lóe. Là sát trận. Phần Dương Tông chủ hỏi. Lâm Thiên gật đầu, tam giác vĩnh hằng sát trận, có thể giết thông tiên tứ trọng thiên cường giả, có thể ngăn cản đại đạo cảnh dưới tất cả mọi người. Đây là khống trận sư một mạch thủy tổ sáng tạo trung cực sát trận, tập hợp trận đạo chi ảo nghĩa đại thành, uy thế vô cùng tận. Thái Thượng trưởng lão đều là run lên, đều bị trấn trụ. Cùng một thời gian, nó một ít phần Dương Tông các đệ tử cũng là từng cái kinh hãi, trong mắt kém chút cho trừng ra ngoài. Có thể giết thông tiên tứ trọng cường giả, có thể ngăn cản đại đạo cảnh dưới tất cả mọi người. Đồ Bồ tái diễn câu nói này, trong lòng một trận kinh hãi. Cái này, coi là thật so chuẩn tiên khí càng có giá trị a. Lâm Thiên cười khẽ, thần thức khẽ nhúc nhích, đem khải trận thủ ấn truyền cho Thái Thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ cùng bốn trưởng lão. Tốt, tốt. Phần Dương Tông chủ kích động. Đồ Bột, La Vũ mấy người cũng một dạng như thế, từng cái hưng phấn không khỏi. Thái Thượng trưởng lão bước vào thông tiên cảnh, chí ít có thể sống thêm 1000 năm, sau đó có đỉnh cấp chuẩn tiên khí trấn thủ tông môn, hôm nay lại có đáng sợ như vậy sát trận hộ giáo, Phần Dương Tông quả thực là hóa thành một không hủ pháo đài. Mà hết thảy này, tất cả đều là bái Lâm Thiên ban tặng. Cái này khiến Đồ Bột bọn người thực sự không biết nên nói với Lâm Thiên thứ gì, chỉ còn lại có kích động. Thời gian qua rất nhanh. Không bao lâu về sau, trên bầu trời, mặt trời gay gắt đã là treo lên thật cao, có nóng rực dương cốc vung hướng phiến đại địa này. Nhìn chằm chằm thương khung, Lâm Trời có chút nheo cặp mắt lại, khóe miệng hất lên. Một ngày này, hắn cùng Thái Thượng trưởng lão bọn người cáo biệt, sau đó, đàng không mà lên, trực tiếp từ Phần Dương Tông bên trên bắn ra. Nơi này sự tình, đều hắn muốn đi cầm ú cốc. Hô! Đang ở trên bầu trời, bên hai phong hô hô vàng, quần áo cũng là phần phật đông đưa. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, cảnh vật hai bên tử cũng là nhanh chóng lui lại. Mấy canh giờ về sau, tốc độ của hắn hạ, rơi xuống từ trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một mảnh tinh xảo thung lũng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, thung lũng bên trong có lấy từng tòa lâu đình cung điện, cho người ta một loại rất trang nghiêm cảm giác, nhưng lại dẫn từng tia phiêu miểu khí tức. Hơi có vẻ đến mông lung. Đến. Lâm Thiên tự nói, phía trước, chính là Cầm U Cốc. Hắn cất bước, đi hướng về phía trước. Người nào? Cầm U Cốc bên ngoài, có gần như người nữ đệ tử tại trấn thủ, nhìn thấy có người hướng Cầm U Cốc đi tới, lập tức đi ra ngoài tìm hỏi. Lâm Thiên ngừng cất bộ, khách khí nói ra, ta là Phần Dương. Liêu Tiệp. Hắn đang chuẩn bị nói rõ thân phận, đồng nhiên thấy nơi xa có một nữ tử đi qua, chính là Liêu Tiệp, cùng Kỷ Vũ quan hệ rất tốt. Thế là trực tiếp há miệng hô. Liêu Tiệp đang chuẩn bị đi luyện kiếm, đột nhiên nghe được có người gọi mình, thế là lần theo thanh âm trông lại. Khi nhìn lấy Lâm Thiên lúc, Liêu Tiệp nhất thời lộ ra kinh sợ, Lâm. Lâm Thiên sư huynh. Nói, Liêu Tiệp bước nhanh hướng mảnh này chạy tới. Lâm sư huynh, người rốt cục xuất hiện, hơn nửa năm này ngươi cũng đi nơi nào. Tiểu sư muội đều lo lắng chết. Liêu Tiệp lên đường. Đi một địa phương khác tu luyện. Lâm Thiên cười nói. Liêu Tiệp gật đầu. Không có hỏi nhiều, trực tiếp chỉ cầm u cốc bên trong, đối Lâm Thiên cười nói, tốt sư huynh, này lại sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi đi gặp tiểu sư muội đi. Liêu Tiệp thế nhưng là biết Lâm Thiên cùng mình một mạch xuất sắc nhất thiên kiêu nữ tử quan hệ, thời gian qua đi nửa năm, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện tại cầm u cốc bên ngoài, không cần nghĩ cũng biết là vì Kỷ Vũ mà đến, nàng nơi nào sẽ ở thời điểm này chỉ hoãn Lâm Thiên. Ân, đa tạ. Lâm Thiên cười nói. Hắn đối Liêu Tiệp gật đầu, nhanh chân hướng cầm u cốc bên trong đi đến. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 479, Lão tướng quân trở lại chiến trường. Trở về trang sách. Đi vào cầm ú cốc, Lâm Thiên vận khí tương đối tốt, rất nhanh lại gặp phải người quen, cùng Kỷ Vũ quan hệ không tệ nữ tử Sử Khả, hơn phân nửa trở không thấy, Sử Khả tu vi mạnh không ít, mang theo hắn đi cầm ú cốc chỗ sâu một mảnh liên trì, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt ao nở rộ lấy từng đóa bạch liên, trung tâm vị trí làm theo là có một phương đỉnh cát, lộ ra rất xưa cũ. Tiểu sư muội trong khoảng thời gian này một mực đi theo cốc chủ ở chỗ này tu hành bạch liên kiếm điện, hẳn là rất nhanh liền đi ra. Sử Khả nói ra. Lâm Thiên gật đầu, hướng Sử Khả nói lời cảm tạ. Hai người lúc này khoảng cách trong ao sen vị trí còn có một khoảng cách lớn, cũng sẽ không quấy rầy đến trong tu luyện cầm u cốc chủ Hòa Kỳ Vũ. Cái này về sau, Sử Khả lại nhỏ giọng đối Lâm Thiên nói vài lời, liền cười rời đi nơi này. Lâm Thiên nhìn qua trong ao sen đình các, gương mặt có vẻ hơi ôn hòa. Ở một bên trên một tảng đá ngồi xuống. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời hừng hực, theo thời gian chuyển rời trở nên nhu hòa. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Kẹt kẹt. Trong ao sen phát ra một tiếng vang nhỏ, lầu các bị mở ra. Tiểu Vũ, cảm giác thế nào? Ừm, nhiều nhất lại có 3 tháng, hẳn là có thể bước vào ngự không cảnh giới. Rất không tệ, so ta lúc đầu mạnh quá nhiều. Một mỹ phụ nhân cùng một thiếu nữ từ trong lầu các đi ra, dọc theo trong ao sen tiểu một khúc kính. Hướng ra phía ngoài đi tới. Mỹ phụ nhân một bộ tử sam, thiếu nữ một bộ áo trắng, khí chất đều rất không bình thường, riêng là áo trắng thiếu nữ, rất trẻ trung, lại là mang theo một loại biến ảo khôn lường khí tức, giống như là chín thiên thượng tiên tử rơi xuống tại trần thế. Hai người này, một cái là cầm u cốc cốc chủ Ngọc Vô Song, một cái khác thì là cầm u cốc hôm nay cường đại nhất kinh diễm thiên tài đệ tử, Kỳ Vũ. Lâm Thiên cười khẽ, thẳng đến hai người đi ra liên chỉ, hắn mới đứng dậy, hướng phía trước đi đến, tiền bối, tiểu vũ. Ngọc Vô Song giật mình, Kỳ Vũ cũng là biến sắc, không khỏi nhanh, sắc mặt hai người lần nữa động dung. Là ngươi, Lâm Thiên. Ngọc Vô Song kinh ngạc, Kỳ Vũ thì là bước nhanh đi tới, tràn đầy hoan hỉ biểu lộ. Ngươi hơn nửa năm này đều đi nơi nào? Kỳ Vũ hỏi, lúc trước tứ môn thí luyện về sau, lão tiểu quỷ tự mình đăng lầm qua cầm vũ cốc, nói cho Kỳ Vũ Lâm Thiên đi một nơi khác tu luyện, có thể muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về, nhưng là, Lâm Thiên cụ thể đi nơi nào, lão tiểu quỷ lại là cũng không có lộ ra, thế là, hơn nửa năm qua này, Kỳ Vũ tổng là đang nghĩ lấy vấn đề này. Lão gia hỏa đưa ta đi một địa phương khác tu luyện. Lâm Thiên cười nói, ta biết, ta là hỏi, cụ thể đi nơi nào? Kỳ Vũ nhỏ giọng nói. Lâm Thiên mỉm cười, liên quan tới chuyện này, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào, có bí mật không thể để cho ta biết? Bên cạnh vang lên khác một thanh âm. Ngọc Vô Song có chút hí ngược nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bất quá trong lòng lại thật là hơi kinh ngạc, phải biết, nàng thế nhưng là ngự không cảnh tu sĩ, cầm u cốc chủ nhân, thế nhưng là vừa rồi, Lâm Thiên tại lên tiếng trước. Nàng lại hoàn toàn không có phát giác được Lâm Thiên khí tức, mà lại giờ phút này, nàng mảnh quan sát kỹ Lâm Thiên, phát hiện Lâm Thiên trở nên như là một thanh như lỗ đen khó mà thăm dò. Nhìn qua Ngọc Vô Song, Lâm Thiên có chút xấu hổ, không có chuyện, tiền bối ngài khác suy nghĩ nhiều. Lúc trước hắn còn ở vào thức hải cảnh thời điểm, tại cầm u cốc thi triển ra khống binh thuật, khi đó, vì hắn an toàn, Ngọc Vô Song tự mình tiễn hắn về phần Dương Tông, cái này khiến hắn rất cảm kích. Phải biết, lúc ấy hắn chỉ là người bình thường. Ngọc Vô Song lại là một đại tông môn chủ nhân, cao quý như vậy thân phận, lại là chủ động tiễn hắn về phần Dương Tông, chỗ nào có thể không cho cảm động cảm ơn. Được, khó về được, ngươi cùng tiểu vũ hảo hảo trò chuyện, ta lão nhân già kia sẽ không quấy rầy các ngươi thân cận. Ngọc Vô Song nói, tiền bối sao lại nói như vậy, ngài chính vào phong hoa, cùng lão nhân già ba chữ này, thế nhưng là tuyệt không dính dáng. Lâm Thiên cười nói, Ngọc Vô Song cười to, lời này ta thích nghe. Trong thiên hạ này, không có cô gái nào không thích nghe người khác xưng chính mình tuổi trẻ xinh đẹp. Ngọc Vô Song mặc dù là một đại tông môn chủ nhân, có thể chung quy là người, chỉ cần là người, liền khó mà ngoại lệ. Tốt, không nói nhiều, còn giống như lần trước, để tiểu vũ mang theo ngươi bốn phía chuyển đi, chỗ nào cũng có thể đi. Nói xong, Ngọc Vô Song rất nhanh liền rời đi. Đi thôi, ta mang theo ngươi chuyển, rất nhiều chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Kỳ Vũ nói, đã chuyển qua một lần, ta đối với nơi này cũng rất quen thuộc. Lâm Thiên cười nói, cầm u cốc bên trong hoàn cảnh rất tốt, chim hót hoa nở, tiên thảo khắp nơi trên đất, cho người ta một loại không bình thường hài lòng cảm giác. Hai người sóng vai được trong cốc, rất nhanh gây nên cầm u cốc rất nhiều nữ đệ tử chú ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T là Kỳ Vũ tiểu sư muội, bên cạnh người kia. Rất quen thuộc. Người kia, tốt giống như trước tới qua chúng ta cầm u cốc. Vâng, đúng, là Phần Dương Tông đệ tử, gọi Lâm Thiên. Rất nhiều nữ đệ tử hướng bên này chỉ trỏ, liễu díu. Vây quanh làm gì, đều tản ra. Liêu Tiệp đi tới. Hoa một tiếng, vây quanh ở bốn phía các nữ đệ tử nhất thời đánh tan, giống như là bị dọa dẫm phát sợ tiểu điểu nhi. Liêu Tiệp trợn mắt một cái, đối Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ cười gật gật đầu, cũng đi ra đi. Hai người đi tại cầm u cốc bên trong, hơn phân nửa trở không thấy, cảm tình ngược lại là càng thêm thân cận chút. Lâm Thiên phát hiện, Kỳ Vũ đã đạt tới thức hải cửu trọng thiên. Rất nhanh liền có thể bước vào ngự không tầng thứ. Những ngày này, qua thế nào? Hắn hỏi. Rất tốt, mỗi một ngày đều rất an bình, so vừa tới nơi này thời điểm tốt nhiều. Kỳ Vũ nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Thiên gật đầu. Người thì sao? Hơn nửa năm này tu hành, thế nào? Cũng không tệ lắm. Kỳ Vũ ở âm thanh, nhìn qua Lâm Thiên, nói, đúng, vừa không lâu sinh ra sự tình, Bách Luyện Phường bị người cho diệt. Lâm Thiên háng giọng, gật gật đầu. Ngươi thật giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Kỳ Vũ có chút hiếu kỳ. Lâm Thiên cười cười, hắn có gì có thể hiếu kỳ. Bách Luyện Phường, cũng là hắn cho diệt đi. Hắn cùng Kỳ Mưa lúc này cầm u cốc bên trong chuyển hồi lâu, đi qua rất nhiều nơi, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây mới dừng lại. Đúng, những ngày này, có không có trở về qua hoàn thành? Hắn hỏi Kỳ Vũ. Không có. Nói đến, đã đi ra rất lâu, không biết ra ra ở nhà thế nào, không biết qua có được hay không. Lâm Thiên nói ra, cái này hẳn là có thể yên tâm, Bắc Viêm Hoàng thất hiện nay là Chu Nghĩa là đế, sẽ rất chiếu cố Lao Tướng Quân. Bất quá, ngươi không ở bên người, Lao Tướng Quân hoàn toàn một người, hẳn là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy có chút cô đơn đi. Kỳ Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta muốn trở về nhìn xem ra ra. Giống như ta ý nghĩ, buổi chiều cùng sư phó ngươi nói một chút, chúng ta ngày mai xuất phát, về Bắc Viêm Quốc đi. Lâm Thiên cười nói, tính toán, hắn rời đi Bắc Viêm Quốc mấy tháng, lại đi đệ nhị thiên vực hơn nửa năm, đã rời đi quá lâu. Tại Phong Giang Thành, muội muội Lâm Tịch ở nơi đó, Tô Thư đang chiếu cố lấy, hai người này, đều đối với hắn rất trọng yếu, giống như Kỳ Vũ. Tốt. Kỳ Vũ gật đầu. Đêm đó, Kỳ Vũ liền cùng Ngọc Vô Song nói chuyện này, Ngọc Vô Song tất nhiên là đáp ứng, căn dặn nàng đi tới đi lui phải cẩn thận. Một đêm này, trên bầu trời đầy sao lấp lánh, vẩy xuống đầy trời ngân huy. Một đêm, rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm lúc, Ngọc Vô Song tự mình đem Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ đưa đến Cầm U Cốc bên ngoài, lại là hai người chuẩn bị tốt tuyệt hảo yêu mã. Lâm Thiên, bảo vệ tốt Tiểu Vũ. Ngọc Vô Song đối Lâm Thiên nói. Yên tâm, có ta ở đây, mảnh này thiên vực không ai có thể thương tổn được nàng. Lâm Thiên nói. Hôm nay hắn, quét ngang mảnh này thiên vực không có bất luận cái gì độ khó khăn. Thằng ngạo nha. Ngọc Vô Song đánh banh. Lâm Thiên không có ý tứ cười cười, nói, không có chuyện, tiền bối ngươi cũng đừng tổn hại ta. Hai người cùng Ngọc Vô Song cáo biệt, khống chế lấy hai thất ngựa nhanh chóng đi, rất nhanh liền lao ra rất xa. Tiểu gia hỏa này, thấy thế nào không thấu. Ngọc Vô Song nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng nói nhỏ, một lúc sau lắc đầu, quay người hướng đi trong cốc. Cầm U Cốc khoảng cách Bắc Viêm Hoàng Thành khoảng cách rất xa, dù cho là ngự không cảnh cường giả ngự không mà đi, cũng phải hao phí thời gian 10 ngày. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ điều khiển lập tức mà đi, mặc dù Ngọc Vô Song tự mình chọn lựa tuyệt hảo yêu mã, cũng là trọn vẹn được một tháng mới đạt tới ngoài hoàn thành. Đương nhiên, trong thời gian này mỗi ngày đều sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao, yêu mã tuy nhiên so với bình thường mã cường rất nhiều lần, nhưng cũng không thể ngựa không dừng vó được một tháng, sẽ bị tươi sống mệt chết. Bắc Viêm Hoàng Thành rất là cự đại, thành tường cao ngất, uy vũ sâm nghiêm, hiện lộ rõ ràng một cô vương giả đại khí. Lại trở về. Một năm đây. Hai người đều hơi xúc động. Nắm yêu mã, hai người tiến vào trong thành, rất nhanh liền gây nên trong thành người qua lại con đường chú ý. Đương nhiên, trêu chọc đến từng đạo nhãn quang không phải hai thất yêu mã, cũng không phải Lâm Thiên, mà chính là Kỳ Vũ, bởi vì thực sự thật xinh đẹp. Ngươi như thế hấp dẫn nhãn cầu thật tốt sao? Ta đều thành vật làm nền lục diệp. Lâm Thiên im lặng. Trách ta lạc. Kỳ Vũ cười trộm. Bắc Viêm Quốc làm một đại đế quốc, trong hoàng thành ngày thường hội tụ có không ít anh hào. Thấy Kỳ Vũ xinh đẹp rung động lòng người, rất nhanh liền có người tuổi trẻ tiến lên đây, chuẩn bị bắt chuyện. Những người này cơ hồ đều là chừng 20, hoặc là gia cảnh cực kỳ xuất sắc hào thương đại thế gia thiếu gia, hoặc là tự thân thực lực phi thường cường hoành thanh niên thiên tài, đều là rất không bình thường. Cho nên, cứ việc nhìn thấy Kỳ Vũ bên cạnh có một bạn trai, nhưng là không hề để tâm, căn bản là không để trong mắt. Chỉ là, những người này còn chưa từng tới gần liền bị Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt dọa cho giật mình, từng cái phát run. Đúng. Hắn là, lúc trước cái kia Lâm Thiên. Đột nhiên, có người kêu thành tiếng. Cái này vừa nói, nhất thời gây nên một mảnh kinh thanh, rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Lâm Thiên. Là lúc trước hủy đi hoàng thành ba đại võ đạo gia tộc cái kia Lâm Thiên. Thật sự là hắn. Cái này, không sai, cũng là hắn. Trong chốc lát mà thôi, nơi này trực tiếp nhấc lên một cỗ kinh hái triều. Lúc trước, Chu Vô Đạo kế thừa đế vương chi vị về sau, giam lão tướng quân, Lâm Thiên lẻ loi một mình bắt cóc xe tù, sau đó xông hoàng cung, giết sạch hoàng thành ba cái võ đạo gia tộc tưởng gia đoàn gia cùng lãnh gia, có thể nói là nổi danh toàn bộ Bắc Viêm hoàng thành, không ai không biết không người không hay. Hôm nay, thời gian mặc dù quá khứ một năm, nhưng hắn lại xuất hiện, vẫn là có người nhớ lại. Bên cạnh hắn đó là Kỳ lão tướng quân nữ nhi, Kỳ Vũ, Kỳ tiểu thư. Giống như đúng là a. Nhận ra Lâm Thiên về sau, rất nhanh, rất nhiều người nhận ra Kỳ Vũ. Cái này về sau, hai bên đám người toàn bộ đều trừng lớn hai mắt. Lâm Thiên, Kỳ Vũ, cái này có thể đều là lúc trước nổi danh Bắc Viêm Hoàng Thành thiên tài thiên tiêu. Riêng là Lâm Thiên, hai chữ này tại Bắc Viêm Hoàng Thành có thể nói là như sấm bên tai. Một năm trước cướp xe tù đồ ba đại võ đạo gia tộc chuyện phát sinh về sau, hai chữ này đã sớm bị Hoàng Thành người thuộc lầu, rất khó quên mất. Càng là trước kia chuẩn bị đi bắt chuyện Kỳ Vũ mấy cái thanh niên. Lúc này từng cái đều là cả người toát mồ hôi lạnh, nhóm người mình mới vừa rồi là muốn làm cái gì à? Đơn giản liền là muốn chết. Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ không có để ý bốn phía người, phối hợp lần theo một cái phương hướng đi xuống. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tới một tòa uy nghiêm trước phủ đệ, chính là đại tướng quân phủ. Tướng quân phủ trước có hai tên thanh niên binh sĩ trấn thủ, gặp có người tới gần, nhất thời tiến lên ngăn cản. Bất quá khi thấy rõ Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ dung mạo lúc, hai người đều là kinh hãi. vội vàng hành đại lễ. Trước kia, tướng quân phủ từng gặp đại nạn, trong phủ binh sĩ toàn bộ bị giết, ngay cả Kỷ Viễn Sơn cũng bị cầm tù. Về sau, Lâm Thiên cướp xe tù, đánh tới hoàng cung, chém dụng Tân Vương Chu Vô Đạo, bức bách Bắc Viêm hoàng thất, cục diện này chính là lần nữa cải biến. Bắc Viêm hoàng thất tự mình hướng Kỷ Viễn Sơn xin lỗi, phong là thứ nhất hộ quốc đại tướng quân, lại tự mình đưa tới tân binh sĩ các loại. Hai cái này binh sĩ cũng là khi đó đi vào tướng quân phủ, khi đó, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ còn chưa từng tiến về tông môn, hai người này tự nhiên nhận ra. Lâm Thiên khoát tay, lời nói khách khí, để cho hai người đem hắn cùng Kỷ Vũ yêu mã dắt xuống dưới. Rất lâu không có trở về. Một năm sau trọng về nhà, Kỷ Vũ có chút cao hứng. Đi vào đi, đi trước gặp Lao tướng quân. Lâm Thiên cười nói, cùng lớn nhất ông nội phân biệt một năm lâu, hôm nay trở lại, Kỷ Vũ tâm tình, hắn tự nhiên năng với lý giải. Hai người đi vào tướng quân phủ, rất nhanh, tướng quân phủ bên trong cả đám đều là ra đón, đối hai người không bình thường tôn kính. Bất quá, khi Lâm Thiên hỏi đến Lao tướng quân lúc, tướng quân phủ hôm nay lão quản sự tình lại là sắc mặt có chút khó coi. Lao tướng quân trên chiến trường đi, tình thế vô cùng, rất tồi tệ. Lao quản sự tình thần sắc cảm đạm. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 480, tiến về biên cảnh. Trở về trang sách. Lâm Thiên nhíu mày, Kỷ Viễn Sơn tiếp cận 90 tuổi, lúc trước đã từ đi đại tướng quân chức, làm sao lại đi trên chiến trường, mà lại chiến cục tình thế còn rất tồi tệ. Phải biết, Kỷ Viễn Sơn cả đời này chinh chiến vô số, tại xung quanh mỗi cái đế quốc đều có đại uy tên, còn chưa bao giờ có thua trận, dạng này người tự thân tới chiến trận, chiến cục làm sao lại rất tồi tệ. Kỷ Vũ có vẻ hơi khẩn trương. Nhìn về phía Lâm Thiên. Không có việc gì. Lâm Thiên an ủi, biết Kỷ Vũ lo lắng Kỷ Viễn Sơn an nguy, nói, ta đi hoàng cung hỏi một chút. Ngay sau đó, hắn lôi kéo Kỷ Vũ đi ra tướng quân phủ, rất mau tới đến trước cửa hoàng cung. Người nào, ngừng bước. Trước cửa hoàng cung, trấn thủ đế quốc binh sĩ tiến lên, nghiêm nghị quát. Lâm Thiên. Lâm Thiên không có một câu nói nhảm, thông báo xuống dưới, liền nói ta muốn gặp Chu Nghĩa. Lấy hắn hôm nay tu vi. Thực có thể trực tiếp ngự không tiến vào Bắc Viêm Hoàng Cung, nhưng nếu là hắn ngự không tiến vào Bắc Viêm Hoàng Cung, liền thì bấy nhiêu sẽ tổn hại cùng Hoàng Thất thể diện. Hôm nay, Bắc Viêm Hoàng Thất là Chu Nghĩa khi đế, hắn cùng Chu Nghĩa là bằng hữu, tất nhiên là đến suy tính một chút. Lớn mật, dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Ngươi trấn thủ binh sĩ sinh nộ, nhưng là rất nhanh, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, mấy cái binh sĩ sắc mặt đột biến, ngươi là Lâm Thiên. Lâm Thiên lúc trước sông Hoàng Cung, chạm Bắc Viêm Tân Vương. Sau lại tạo áp lực hoàng thất, đề cử Chu Nghĩa là đế, bực này uy danh, chấn thủ hoàng cung người cơ hồ đều biết. Đi thông báo. Lâm Thiên nói. Mấy cái binh sĩ đều là run lên, kính sợ không thôi, liên tục gật đầu xứng phải, có người lập tức hướng phía trong hoàng cung chạy tới. Kỷ Vũ thỉnh thoảng nhíu nhíu mày, từ lao quản ra nơi đó nghe được chiến cục rất tồi tệ về sau, nàng liền có vẻ hơi bất an, dù sao, nàng duy nhất trí thân thế nhưng là trên chiến trường. Đừng lo lắng, lao tướng quân kiêu dung thiện chiến. Tu vi cũng không yếu, không có vấn đề. Lâm Thiên an ủi. Kỷ Vũ háng giọng, đẹp mắt mi đầu ngược lại là thư giãn không ít. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Lúc này, trong hoàng cung truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một cái một bộ tử kim long bảo thanh niên chạy tới, chính là Bắc Viêm quốc hôm nay đế vương Chu Nghĩa, xa xa trông thấy Lâm Thiên, vừa mừng vừa sợ. Lâm Thiên, thật là ngươi, ngươi trở về. Một năm trước, Lâm Thiên đi tông môn tu hành, Chu Nghĩa tất nhiên là biết, hôm nay Lâm Thiên từ tông môn trở về. Hắn rất là kích động, nghe được binh sĩ thông báo về sau, lập tức thả ra trong tay sự tình, tự mình ra đón. Sau lưng hắn còn có mặt khác mấy bóng người, có đế quốc văn thần, cũng có võ tướng tướng quân, thấy Lâm Thiên về sau, đều là hành đại lễ, thần sắc rất là tôn kính. Chu Nghĩa nhìn về phía Kỷ Vũ, nói, Kỷ tiểu thư, trở thành Bắc Viêm quốc đế vương về sau, ngày thường tiếp xúc rất nhiều nước cùng nước ở giữa đại sự, cái này khiến Chu Nghĩa thành thục rất nhiều, hôm nay một năm sau khi từ biệt. Lần nữa thấy Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ, hắn lộ ra thật cao hứng rất kích động, bất quá, cái này nhưng cũng che giấu không trong mắt của hắn lo nghĩ, gương mặt càng là có vẻ hơi tiểu tụy. Chu Nghĩa, làm sao? Ngươi khí huyết không thế nào tốt. Lâm Thiên nhíu mày. Hắn hôm nay tu vi rất cường đại, thần thức lực càng phi thường kinh người, liếc một chút liền có thể nhìn ra một người tinh thần tình huống. Chu Nghĩa giờ phút này không chỉ có là khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt mang theo một ít tơ máu. Linh hồn lực và khí huyết ba động đều so bình thường thanh niên yếu không ít, phảng phất là 10 ngày nửa tháng chưa từng ngủ nghỉ ngơi qua. Chu Nghĩa cười khổ, há hốc mồm, nói không ra lời. Bên cạnh, một võ tướng mở miệng, nói, Lâm Đại Nhân, Ô La Đế quốc phạm nước ta cảnh, đã có mười mấy thành trì thất thủ, những ngày này, bệ hạ thật sự là nói đến đây, cái này võ tướng thở dài, trong mắt càng là mang theo lửa giận. Lâm Thiên nhạy cảm bắt được cái này võ tướng trong mắt thật sâu lửa giận, hỏi, cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra. Vâng, Lâm Đại Nhân. Cái này võ tướng cung kính nói, Lâm Đại Nhân ngài hẳn phải biết, liền nhau chúng ta Bắc Viêm quốc có cái Ô La đế quốc, cùng ta nước vẫn luôn là quan hệ thù địch, bất quá, hai nước ở giữa chiến lực ở vào sàn sàn nhau ở giữa, không, lao tướng quân tại nhiệm lúc, Ô La đế quốc còn bị ta Bắc Viêm quốc để lên một bậc, trải qua mấy chục lần chinh chiến về sau, khiếp sợ lao tướng quân uy danh. Ô La đế quốc đã là không còn dám phạm ta Bắc Viêm quốc thổ, cho tới nay, đều còn tính là thành thật. Thế nhưng là, một đoạn thời gian trước, Ô La quốc đột nhiên lại bắt đầu phạm nước ta thổ, mà lại không biết làm sao, cái này nhất quốc chiến lược so trước kia mạnh rất rất nhiều, nguyên bản nước ta chiến lược cũng đều rất mạnh, nhưng lúc này đây đối mặt Ô La quốc, lại là trở nên không chịu nổi một kích, ngắn ngủi 4 tháng không đến liền có 13 tòa thành trì thất thủ. Bất quá, đây không phải mấu chốt nhất là nói đến đây. Cái này võ tướng nắm chắc quyền đầu, trong mắt có chân thực lửa giận tuôn ra, bờ môi đều run rẩy, bọn họ vậy mà đổ thành. 13 tòa thành trì bách tính, đều bị giết. Ngay cả đổ thập tam thành. Lâm Thiên nhíu mày. Hai nước chinh chiến, nhất quốc đánh hạ một cái khác nước thành trì là thường có việc, mà tại đánh hạ thành trì sau, bình thường tới nói, chiếm lĩnh tòa thành trì này đế quốc đều sẽ trấn an dân chúng trong thành, ổn định dân tâm sau một lần nữa phân phối nhân thủ trấn giữ thành trì, dù sao. Chiếm lĩnh thành trì là vì thống trị càng nhiều cương vực, giết sạch trong thành sở hữu bách tính cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính chỗ tốt, mà lại, đổ thành quá mức cực kỳ tàn ác, quân vương nhóm. Phần lớn cảm thấy cái này sẽ ảnh hưởng quốc vận, cho nên bình thường cũng sẽ không đổ thành. Nước cùng nước chinh chiến trong lịch sử, đổ thành loại sự tình này, từ xưa đến nay cũng cứ như vậy mấy ví dụ, mà lại đều là bởi vì có một loại nào đó không giải được thâm cừu đại hận, từ đó liên lụy đến dân chúng tầm thường, dạng này lịch sử sự kiện. Năm ngón tay đều có thể đếm đi qua. Ô La quốc đánh hạ Bắc Viêm quốc 13 tòa thành trì, lại ngay cả đổ thập tam thành, chuyện như thế còn chưa bao giờ phát sinh qua. Rất tàn nhẫn. Hoặc nói, không có vô nhân tính. Hắn nhìn một chút bên cạnh Kỳ Vũ, nhìn về phía Chu Nghĩa, nói ra, vừa vặn, ta là lao tướng quân trọng trên chiến trường sự tình mà đến, liên quan tới Ô La quốc sự tình, ta thay ngươi giải vây. Lấy hắn hôm nay thực lực, bị tiêu diệt một cái đế quốc hoàng thất đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Ngăn cản trận này chiến loạn cùng ăn cơm uống nước không có bao nhiêu khác nhau, mà lại nói thực ra, Ô La quốc cách làm để hắn có chút trong lòng phát lạnh, ngay cả đổ thập tam thành, dạng này liên lụy dân chúng tầm thường, thật sự là quá mức. Chu Nghĩa vui vẻ, không khỏi nhanh, sắc mặt lại ảm đạm xuống tới. Lần này chiến sự rất khó xử lý. Đã có mấy cái thức hải cảnh giới hoàng thất khách khanh chết đi, liền ngay cả ta tộc tứ tổ cùng Bắc Viêm đế viện mấy cái mạnh đại trưởng lão cũng chết. Chu Nghĩa cười khổ, hắn biết Lâm Thiên rất cường đại. Mà lại tại trong tông môn tu hành, nhưng lúc này đây sự thật tại rất phiền phức, mười mấy ngày trước, lao tướng quân hiểu biết chuyện như thế về sau, không phải muốn đích thân trên chiến trường, ta phí sức ngăn cản, thế nhưng là, lao tướng quân không nghe ta khuyên A. Lao tướng quân một lòng vì nước, là Bắc Viêm quốc bách tính, có đôi khi là rất bướng bỉnh, điểm này ta là biết, ngươi không khuyên nổi hắn rất bình thường. Lâm Thiên gật đầu, lúc trước Chu Vô Đạo kế vị lúc cầm tù Kỷ Viễn Sơn, đem dạo phố, khi đó hắn hỏi Kỷ Viễn Sơn. Nếu như thời gian đảo ngược mấy chục năm, vẫn sẽ hay không thay Bắc Viêm hoàng thất hiệu lực, lúc ấy Kỷ Viễn Sơn thoáng trầm mặc một lúc sau, cho kiên định khẳng định trả lời, đáp án chính là vì bách tính. Hôm nay, Ô La quốc tàn nhẫn đổ sát rơi Bắc Viêm quốc 13 tòa thành trì bách tính, chắc hẳn Kỷ Viễn Sơn là phẫn nộ tới cực điểm, giận dữ xuất chiến. Về phần ngươi nói chết đi mấy cái thức hải cảnh cường giả, xác thực tính toán là có chút phiền phức. Phổ thông đế quốc ở giữa chinh chiến, chết đi mấy cái thức hải cảnh cường giả, đây quả thật là không phải bình thường, nói là đại phiền toái một chút không đủ, phải biết, đối với phổ thông đế quốc mà nói, thức hải cảnh giới cường giả đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay cùng Ô La quốc chiến sự chết mất mấy cái trình độ này cường giả, cũng khó trách Chu Nghĩa vì thế sầu khuôn mặt tiểu tụy. Hắn nhìn qua Chu Hy Vọng, nói ra, đại khái bên trên, ta đã hiểu biết, sau đó, ta cùng Kỷ Vũ tự mình đi biên cảnh chiến trường đi một chuyến. Chu Nghĩa cười khổ nói, Lâm Thiên, ta biết ngươi rất mạnh. Thế nhưng là lần này thật rất nguy hiểm. Hắn là thật tâm coi Lâm Thiên là bằng hữu, Lâm Thiên muốn vì hắn giải vây, hắn thật cao hứng, tuy nhiên lại cũng lo lắng hơn Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ cũng tại biên cảnh gặp gỡ bất trắc. Ta hiện nay liền là nghĩ đến, vô luận như thế nào, cũng phải tại trong vòng 3 ngày đem lão tướng quân mang về, chính như lời ngươi nói, lão tướng quân cả đời vì nước, là Bắc Viêm quốc lê dân bách tính đã nỗ lực quá nhiều, hẳn là để lão tướng quân hảo hảo an hưởng năm hơn. Đúng, còn có Tân Thừa Vận. Tên kia hiện nay xem như tù vì có thành tựu, cũng đi biên cảnh chiến trường. Lâm Thiên ban đầu ở rời đi Bắc Viêm quốc trước đó, cho Tân Giao không ít vũ kỹ, công pháp và đan dược, này về sau, như là Lâm Thiên đoán trước như vậy, dựa vào những vũ kỹ này, công pháp và đan dược, Tân Giao rất thuận lợi kế thừa Xin Gia thế hệ này tộc trưởng vị trí, lại chậm rãi để Xin Gia hướng phía võ đạo gia tộc chuyển hóa, trong tộc thêm ra không ít mạnh đại tu sĩ. Tân Thừa Vận làm Tân Giao thân đệ đệ, lại có Lâm Thiên lúc rời đi cho không ít tụ linh văn quyển trục cùng một ít linh thảo đan dược, các loại tư nguyên cũng sẽ không tiếp tục có thiếu, cho nên tu vi tiến bộ tự nhiên rất nhanh. Bởi vì biết Kỷ Viễn Sơn là Kỷ Vũ gia gia, mà Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên quan hệ rất thân mật, cho nên tại Kỷ Viễn Sơn đi chiến trường về sau, Tân Thừa Vận chính là lập tức triệu tập trong tộc một số cao thủ, đuổi theo Kỷ Viễn Sơn đi, xưng là muốn thay Lâm Thiên bảo vệ cẩn thận tương lai lão gia tử. Gia hỏa này, thật đúng là. Lâm Thiên yên lặng, lúc trước hắn vừa tới Hoàng Thành tu hành, không có gì ngoài Kỷ Vũ bên ngoài, Tân Thừa Vận là hắn bạn tốt nhất, mở miệng một tiếng tỷ phu truy tại hắn phía sau cái mông, đối với hắn tốt không lời nói. Hôm nay nghe được gia hỏa này là cái gọi là giúp hắn che chở tương lai lão gia tử mà đuổi theo Kỷ Viễn Sơn đi chiến trường, hắn lại là cảm thấy buồn cười, lại là cảm thấy cảm động. Ta lập tức đi biên cảnh chiến trường, tìm người thay ta dẫn đường đi. Hắn đối Chu Nghĩa nói. Chu Nghĩa nhíu mày, nói, Lâm Thiên, thật rất nguy hiểm, ta không nghĩ các ngươi bị tổn thương, ta lập tức. Chu Nghĩa còn muốn nói điều gì, cũng là bị Lâm Thiên cắt ngang, đừng lo lắng. Tiến lên một bước, Lâm Thiên cười vỗ vỗ Chu Nghĩa bả vai. Nói, ta cùng Kỷ Vũ không có việc gì, chúng ta đi biên cảnh, rất nhanh liền mang lão tướng quân cùng Tân Thừa Vận tên kia trở về, đương nhiên, cũng sẽ đem chiến sự cùng nhau kết, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp phong yến tịch liền tốt. Cái này Chu Nghĩa do dự, cuối cùng không hề trì hoãn, lại là nói, này, ta và các ngươi cùng đi. Ngươi thế nhưng là nhất quốc chi quân, làm sao còn tự thân tới chiến trận? Lâm Thiên cười nói, nghe lời này, Chu Nghĩa nhất thời có chút xấu hổ đứng lên, ngươi liền chớ dễ cả ta. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn ánh mắt ngược lại là phi thường kiên định, nói ra, tóm lại, các ngươi nếu là muốn đi, vậy ta liền cùng các ngươi cùng đi. Lâm Thiên cười một tiếng, tốt à, vậy liền cùng một chỗ, làm nhất quốc quân vương, bên trên cảnh đi xem một chút, cũng là có chỗ cực tốt. Nhất quốc chi quân nếu là tự thân tới chiến trận, đối với biên cảnh các tướng sĩ chiến khí có thể có tăng lên rất nhiều, ngày sau cũng có thể làm cho Chu Nghĩa càng chịu đế quốc tướng sĩ kính sợ cùng tôn sùng, cái này tự nhiên là một chuyện thật tốt. Còn Chu Nghĩa cái này đương nhiệm quân vương an nguy vấn đề, hắn cũng không chút nào để ý, lấy hắn hôm nay thực lực, có thể đủ bảo hộ tốt đối phương. Ngay sau đó, Lâm Thiên, Kỷ Vũ cùng Chu Nghĩa, tại một cái cường đại võ tướng chỉ huy dưới, hướng biên cảnh mà đi. Bởi vì có Lâm Thiên tại, nguyên bản muốn đi theo Chu Nghĩa quân vương hộ vệ toàn bộ bị Chu Nghĩa đuổi tại trong Hoàng Thành, chỉ có bốn thất liệt mã nhanh chóng đi, rất nhanh liền rời đi xa xa Bắc Viêm Hoàng Thành vị trí, khiến cho trên mặt đất dơ lên mảng lớn cát bụi. Đối Lâm Thiên, lần này cùng Ô La Quốc giao chiến mấy tháng, chúng ta cũng thu thập rất nhiều thứ đi hướng biên cảnh trên đường. Chu Nghĩa thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, nói với Lâm Thiên, Ô La Quốc tựa hồ có phi thường cường đại không trận sư tương trợ, khiến cho trên chiến trường rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường giới hạn, chúng ta binh sĩ rất khó ứng đối. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 481, Ô La Thần Sư. Trở về trang sách. Lâm Thiên sững sờ, Ô La Quốc có phi thường cường đại không trận sư tương trợ. Phi thường cường đại. Hắn lặp lại bốn chữ này. Không trận sư nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, đối đế quốc ở giữa chinh chiến chiến cục có quyết định rất lớn tính tác dụng, cho nên không trận sư địa vị bình thường đều là khá cao. Bất quá đối với Chu Nghĩa tận lực đề cập điểm này, hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nhìn như vậy đến, Ô La quốc không trận sư rất không bình thường, nếu không sẽ không để cho làm Bắc Viêm đế vương Chu Nghĩa tận lực cường điệu. Rất cường đại rất quỷ dị, chúng ta bên này mời ngũ giai cấp không trận sư, nhưng lại cái gì cũng làm không. Chu Nghĩa sắc mặt hơi có khó coi. Lâm Thiên ngưng lông mày, đối với phổ thông đế quốc mà nói, ngũ giai cấp bậc khống trận sư đã coi như là phi thường cường đại, thế nhưng là đối mặt Ô La quốc bên kia, lại là cái gì cũng làm không. Chẳng lẽ có lục giai khống trận sư đang giúp đỡ Ô La quốc? Cụ thể nói một chút. Hắn nói ra, từ Hoàng Thành đến biên cảnh, khống chế Hãn Huyết Bảo Mã cũng phải hao phí 3 ngày khoảng chừng, hắn cảm thấy rõ ràng chút chiến sự tương đối tốt. Lâm Đại Nhân, từ thuộc hạ đến nói a, là ba người dẫn đường võ tướng mở miệng. Đối với biên cảnh sự tỉnh xa so với Chu Nghĩa quen thuộc, nói ra, ngài biết, bình thường mà nói, phổ thông binh sĩ chiến đấu sau một thời gian ngắn, đều sẽ có thể lực bên trên tiêu hao, sẽ cảm giác mỏi mệt, nhưng là lần này, Ô La quốc binh sĩ lại là có chút cổ quái, giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt giống như, hung mãnh như là dã thú, mỗi người ánh mắt đều rất đáng sợ, phảng phất là lệnh cách nhân loại. Nói, cái này võ tướng biểu lộ có vẻ hơi kinh dị, nói, mà lại. Ô La quốc binh sĩ chết ở trên chiến trường về sau, lại. Vậy mà có thể lại đứng lên. Bọn họ rõ ràng đã không có hô hấp, nhưng lại còn có thể động, mà lại không sợ đao kiếm, đơn giản so lúc còn sống còn đáng sợ hơn, mặc dù chém xuống đầu lâu, đối phương vẫn như cũ còn có thể hành động, có thể giết người. Lâm Thiên nhíu mày, còn gì nữa không? Võ tướng gật đầu, giống như là nhớ tới cái gì hình ảnh đáng sợ, nói, chiến trường có đôi khi sẽ phiêu huyết phong, thiên khung biến thành đen, huyết phong bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đạo bóng người, những người kia. Những bóng người kia, giống như đều là thất thủ 13 tòa thành trì bên trong bách tính, có người nhìn thấy bọn họ tại huyết phong bên trong dãy rua, giống là địa ngục oán quỷ một dạng. Chết đi người người ảnh, linh hồn. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi u quang, nếu như đây hết thảy là khống trận sư gây nên, đối phương trình độ sợ là phi thường cao. Chỉ là, khống trận trình độ đạt tới trình độ này khống trận sư, làm sao sẽ làm liên quan phổ thông đế quốc ở giữa chiến tranh? Lâm Thiên, làm sao? Kỳ Vũ hỏi. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn lại an ủi Kỳ Vũ, để Kỳ Vũ không cần lo lắng Kỳ Viễn Sơn, sau đó cũng không hỏi nữa cái gì, mã thất tốc độ càng nhanh. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Giết. Giết chết bọn chúng. Xong. Phía trước, có giết tiếng la truyền đến. Thời gian qua đi 3 ngày, một đoàn người rốt cục đi vào biên cảnh vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh bao la bình nguyên ngơ ngác, có hai nhóm người tại giao phòng, bên trong một nhóm là Bắc Viêm quốc binh sĩ, một đạo khác thì là Ô La quốc binh sĩ, giữa hai bên đao binh va chạm, không ngừng có thi thể ngã xuống, dòng máu không ngừng tung bay trong không khí, sau đó nhuộm đỏ từng tấc mặt đất. Bực này hình ảnh rất tàn khốc, đối người bình thường mà nói có cực lớn đánh vào thị giác tính, nhưng là nơi này bốn người đều không phải người bình thường. Kỷ Vũ sinh ở tướng quân phủ, Chu Nghĩa là hoàng tử, võ tướng trải qua chiến trường, đối bực này hình ảnh cũng sẽ không lạ lẫm, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc, mà Lâm Thiên càng là không cần phải nói, bực này chiến trường đối với hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Giết! Một đạo quen thuộc uống âm vang lên. Lâm Thiên lần theo thanh âm phương hướng nhìn lại, thấy một thanh niên xông giết ra ngoài. Thanh niên này nhìn qua cùng hắn cùng tuổi, thực lực lại là không tầm thường, đã có thần mạch lục trọng cảnh, tại ở độ tuổi này giai đoạn, coi là rất không tệ. Lâm Thiên cười một tiếng, nhận ra người này là Tân Thừa Vận. Chu Nghĩa nói, bởi vì cách quá xa, hắn nhìn không rõ ràng lắm. Là hắn. Lâm Thiên nói, hắn tu vi cường đại, thị lực rất tốt, mặc dù cách rất xa, cũng có thể nhìn rất rõ ràng. Chu Nghĩa gật đầu, nói ra, chúng ta mau qua tới, chiến trường rất nguy hiểm, cũng không thể để hắn xảy ra chuyện. Tại Bắc Viêm Hoàng Thành lúc, hắn cùng Tân Thừa Vận đã sớm nhận biết, về sau bởi vì Lâm Thiên quan hệ, một năm nay, hai người quan hệ không thể nghi ngờ càng tốt hơn, giờ phút này thấy Tân Thừa Vận tự mình xông vào chiến trường đi, Chu Nghĩa tự nhiên là có chút lo lắng, sợ Tân Thừa Vận có hại. Không đổi, trước nhìn một chút. Lâm Thiên nói, hắn đứng ở cái địa phương này, đã có thể trưởng khống toàn cục, muốn nhìn một chút Tân Thừa Vận hôm nay chiến lược mạnh bao nhiêu, đương nhiên, càng muốn nhìn một chút Ô La quốc binh sĩ là thật hay không như trước đó này võ tướng nói tới như vậy quỷ dị cùng cổ quái. Giết ta! Giết! Giết ta! Trên chiến trường, tiếng la giết không ngừng, đinh tai nhức óc. Lâm Thiên xa xa nhìn qua Tân Thừa Vận, phát hiện đối phương xác thực chiến lược không tệ, tại thần mạch lục trọng cảnh cấp độ này bên trong, hẳn là thiếu có người có thể là đối thủ, bởi vì chỗ thi triển đều là thức hải cấp vũ kỹ. Hắn di động ánh mắt nhìn hướng bốn phía, sau đó không lâu chính là thoáng híp hai mắt, phát hiện trước đó này võ tướng nói tới xác thực không giả, Ô La quốc bọn trạng thái không bình thường cổ quái, không chỉ có tràn ngập lệ khí, lại năng lực hành động đã vượt xa khỏi tự thân cực hạn, cái loại cảm giác này, tựa như là đối phương một mực đang tận lực thiêu đốt bản thân tiềm năng, đang tiêu hao tương lai sinh mệnh mà chiến. Phúc, phúc, phúc. Đỏ tươi dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Trên chiến trường tình huống rất tồi tệ, Bắc Viêm quốc binh sĩ cơ hồ là liên tục bại lui. Trong quá trình này, Bắc Viêm quốc có không ít binh sĩ chết đi, mà đương nhiên, Ô La quốc cũng là binh sĩ ngã xuống đất, nhưng sau đó, những nguyên bản đó chết mất Ô La quốc binh sĩ lung la lung lay vậy mà lại đứng lên, như là để tuyến như tượng gỗ vung động trong tay đao kiếm thẳng hướng Bắc Viêm quốc binh sĩ, quỷ dị tràng cảnh khiến Bắc Viêm quốc một đám binh sĩ sợ hãi, trận cước cơ hồ đều là đại loạn, mà kể từ đó, Bắc Viêm quốc bên này chiến đấu tình thế chính là trở nên càng thêm hỏng bét. Đông. Đột nhiên, Bắc Viêm quốc trận doanh bên trong, có trống âm vang lên. Trong trận doanh một tòa đài cao bên trên, một cái lao giả tại đánh trống, một kích cao hơn một kích. Bực này trống âm vang lên, Bắc Viêm quốc binh sĩ khí thế nhất thời tăng vọt rất nhiều, từng cái giống to, dũng mãnh giết địch. Là ra ra. Kỳ Vũ lộ ra nét mừng. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy, đánh trống người, thình lình chính là Kỳ Viễn Sơn. Mà không thể không nói, Kỳ Viễn Sơn trong quân đội uy tín xác thực rất kinh người, hắn đứng tại trên đài cao, không cần phải nói cái gì, chỉ là đơn giản đánh trống liền có thể để bọn chiến khí để bạt mấy lần, làm ban đầu vốn có chút kinh dị binh sĩ một lần nữa lộ ra chiến đấu ý chí, cái này rất làm cho người rung động. Giết! Giết! Giết! Bắc Viêm quốc một đám binh sĩ giống to, cứ việc không ngừng có người ngã xuống, lại là không ai lại có e ngại tâm lý. Hết thảy đều là bởi vì Kỷ Viễn Sơn tiếng trống. Nhìn qua phía trước chiến trường, Lâm Thiên thoáng động dung, tướng quân không sợ, thủ hạ binh sĩ cũng không sợ, bọn họ làm thủ hộ gia viên mà chiến, là bảo hộ phổ thông người dân mà chiến, biết rõ xông lên trước có thể sẽ chết, nhưng vẫn là hung hãn không sợ chết xông về phía trước, bực này tình hoài nói đến rất đơn giản, nhưng làm lại không nhất định đơn giản, hắn hơi hơi chịu chút xúc động. Lâm Thiên, Tân Thừa Vận gặp nguy hiểm. Chu Nghĩa kêu lên. Tân Thừa Vận có chút cường đại, tuy nhiên cũng bởi vậy gây nên Ô La quốc chúng tướng sĩ chú ý, có mấy cường giả vây giết mà lên, khiến cho Tân Thừa Vận hiểm tử hoàn sinh, lại, chủ yếu nhất là, có chết mất Ô La quốc binh sĩ một lần nữa đứng lên, đao kiếm không sợ, khó mà bị sát thương, khiến cho Tân Thừa Vận rất nhanh lâm vào khốn cảnh, bị buộc chật vật không chịu nổi. Ta đang nhìn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào chiến trường, tự nhiên đang nhìn chăm chú Tân Thừa Vận, không cần Chu Nghĩa mở miệng hắn cũng biết. Nhìn qua phía trước, hắn đối Kỷ Vũ nói, ngươi cùng bọn hắn đường vòng đi trận doanh gặp Lao tướng quân, ta đi trong chiến trường. Ừm, tốt. Kỷ Vũ gật đầu, nói khẽ, ngươi cẩn thận. Lâm Thiên gật gật đầu, cước bộ nhoáng một cái, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ như thế, phảng phất là tại thuấn gian di động, khiến Chu Nghĩa cùng bên người võ tướng nhất thời trừng lớn hai mắt, đây quả thực quá nhanh, bọn họ thậm chí ngay cả Lâm Thiên là thế nào di động đều không nhìn thấy, mà không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Thức Hải Cửu Trọng Thiên Kỷ Vũ đều kinh ngạc, cường đại như nàng, vừa rồi cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Thiên là thế nào di động. Gia hỏa này, Kỷ Vũ nói nhỏ, Kỷ tiểu thư, chúng ta đi trước Lao tướng quân bên kia. Chu Nghĩa hỏi, được. Kỷ Vũ gật đầu. Này võ tướng phía trước dẫn đường, ba người bước nhanh hướng phía Bắc Viêm trận doanh đi đến. Keng, keng, keng. Trong chiến trường, đao kiếm không ngừng va chạm, tiếng la giết không ngừng vang lên, xen lẫn giữa không trung, giữa sân nhấc lên từng mảnh cát bụi. Tân Thừa Vận lúc này tình thế không tốt, bị Ô La quốc ba cái thần mạch lục trọng thiên tướng lãnh vây kín giết, không bình thường chật vật. Ngươi rất mạnh, lại là đáng tiếc, bởi vì lập tức sẽ chết. Mà ngươi sau khi chết, ngươi Bắc Viêm quốc rất nhanh cũng sẽ vong. Cho là có Kỷ Viễn Sơn lão giả kia trên chiến trường, liền có thể vãn hồi chiến cục. Nam mơ. Cái này về sau, không chỉ có là các ngươi Bắc Viêm quốc, xung quanh đế quốc, không, phương thế giới này tất cả đế quốc, đều muốn bị ta Ô La quốc thôn phệ. Sau đó không lâu, mảnh thế giới này, hết thảy đều muốn vì ta Ô La quốc tất cả. Ô La quốc ba cái tướng lãnh chính vào trung niên, ánh mắt rất là tàn nhẫn, mang theo dày đặc cười, xuất thủ chiêu thức không bình thường âm độc. Thôn phệ tất cả đế quốc. Các ngươi thật đúng là dám thổi a. Tân Thừa Vận cười lạnh chửi mắng, sắc mặt lại là rất khó nhìn. Hắn một bên cùng ba người này nhất chiến, còn vừa muốn không thể chú ý đoạn áp sát tới những cái kia khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh lính, thật sự là bị buộc quá sức, mệt mỏi ứng đối. Nghe Tân Thừa Vận lời nói, Ô La quốc ba cái tướng lãnh đều là hừ lạnh. Ngươi sẽ không hiểu, nước ta có thần sư xảy đến, tương lai tuế nguyệt nhất định sẽ vô địch, nhất thống mảnh thế giới này. Bên trong một người lạnh lùng nói, ta cũng không hiểu. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nước sẽ đến thần sư là ai? Một thanh âm vang lên, Tân Thừa Vận bên người đột nhiên thêm ra một bóng người, khiến cho Ô La quốc ba cái mạnh đại tướng lánh chém ra đao kiếm toàn bộ rừng trên không trung, phảng phất có một cô vô hình lực lượng ngăn trở chúng nó. Lại, tại cái này cùng một thời gian, nguyên bản trùng sát tại bốn phía những cái kia khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh sĩ toàn bộ bay tứ tung, từng cái nổ vỡ đi ra. Người nào? Ô La quốc ba cái tướng lánh từng cái biến sắc. Tân Thừa Vận cũng là cả kinh, không khỏi nhanh chính là lộ ra vô cùng kích động biểu lộ, tỷ phu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 482, tinh không trăng sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến. Trở về trang sách, Tân Thừa Vận mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc biểu lộ, đúng lúc hắn gặp gỡ tử vong uy hiếp thời điểm, Lâm Thiên vậy mà xuất hiện, đưa tay ở giữa bắn bay tất cả khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh sĩ, đem công sát hướng hắn ba cái cường giả toàn cả lại, nặng như vậy gặp, thật sự là để hắn kinh hỉ không được, tỷ phu. Thật là ngươi. Ta không phải nằm mơ a. Lâm Thiên đưa tay đập ra hỏa này một bàn tay, đau không? Đau. Tân Thừa Vận gật đầu, sau đó chính là càng kinh hỉ hơn, thật là ngươi nha tỷ phu, ngươi từ tông môn trở về. Vừa trở về không lâu. Lâm Thiên cười nói. Một năm sau gặp lại ngày xưa hảo bằng hữu, hắn cũng là thật cao hứng. Hắn còn muốn cùng Tân Thừa Vận nói cái gì, cũng là bị một đạo tiếng hét phẫn nộ cắt đứt, Ô La quốc ba người từng người cầm đao kiếm trong tay. Nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn lại, hao hết khí lực cũng khó có thể cầm trong tay đao kiếm chém xuống tới. Nhìn chằm chằm một màn này, Tân Thừa Vận bị kinh sợ, nhìn về phía Lâm Thiên nói, tỷ phu, bọn họ đây là, ngươi làm. Tân Thừa Vận không đốc, tự nhiên năng đoán được một ít. Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn chằm chằm đối diện ba người, nói đi, các ngươi Ô La quốc vị kia thần sư là ai? Ba người phí sức muốn cầm trong tay đao kiếm chém ra, đáng tiếc lại vô luận như thế nào cũng chạm không đi xuống, phảng phất hư không bên trên có một tầng vô hình khí lãng đem bọn hắn binh khí chặn lại, chuyện như thế để bọn hắn dần dần sinh ra một chút sợ hãi cảm giác. Bất quá, khi ba người nghe được Lâm Thiên đề cập thần sư lúc, từng cái biểu lộ lập tức trở nên dày đặc cùng dữ tợn, thần sư là trên trời rơi xuống chi thần. Không gì làm không được, có thể khống chế trong thiên hạ tất cả sự vật. Có thần sư tại, ngươi sẽ chết, các ngươi tất cả mọi người sẽ chết. Thần sư sẽ chỉ huy chúng ta Ô La quốc hướng đi vĩnh hằng huy hoàng, nhất thống mảnh thế giới này. Ba người biểu lộ dữ tợn cười lạnh, trong mắt mang theo khát máu chi ý. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, quét ra ba đạo kiếm khí. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu nước bắn, ba người toàn bộ bị chém xuống đầu lâu. Ba người này trên thân dày đặc lệ khí quá nặng, hắn không có cái gì tốt lưu tình, tại chỗ toàn bộ cho chém giết. Thị phu cẩn thận, có quái vật giết tới. Tân Thừa Vận kêu lên. Đối với Lâm Thiên đưa tay chém dụng Ô La quốc ba cái tướng lãnh, Tân Thừa Vận tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Thiên rời đi hoàng thành thời điểm, tu vi liền đã đạt tới thức hải cửu trọng thiên đỉnh phong, chiến lực không bình thường đáng sợ. Hôm nay Lâm Thiên từ tông môn tu hành trở về tất nhiên là mạnh hơn, giết mấy cái thần mạch lục trọng tu sĩ tự nhiên rất đơn giản, không cần hắn kinh ngạc cái gì. Lâm Thiên nghiêng đầu, có loại kia khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh sĩ giết tới, nó trên người chúng tràn đầy vết máu, có người thậm chí bị chém xuống cánh tay cùng đầu lâu. Nhưng như cũ có thể động, dẫn theo đao kiếm sông hướng phương hướng này. Những vật này quá làm người ta sợ hãi. Tân Thừa Vận co lại rụt cổ. Vừa rồi một mực là tại tử chiến bên trong, ngược lại vẫn không cảm giác được đến làm sao có thể sợ. Hôm nay có Lâm Thiên xuất hiện, lại nhìn chằm chằm những này khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh sĩ. Hắn ngược lại là đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Dù sao, rõ ràng đã chết mất người, lại là lại lần nữa đứng lên. Chuyện như thế thực sự quá tại quỷ dị kinh người. Lâm Thiên quét ra mảng lớn kiếm khí, đem vây quanh khởi tử hoàn sinh Ô La quốc binh sĩ chém vỡ, đơn độc lưu lại một bộ hoạt động thi thể, đưa tay bắt tới. "Thị phu, ngươi muốn làm cái gì?" Tân Thừa vẫn hỏi. Lâm Thiên không nói gì thêm, xúc lên người binh sĩ này thi thể khải giáp, ở lưng bộ nhìn thấy từng đầu huyết sắc hoa văn. Tân Thừa vận giật mình, đây là cái gì? "Trận văn." Lâm Thiên nói. Nhìn chằm chằm người binh sĩ này sau lưng huyết sắc trận văn, hắn trong con ngươi có ngân mang lấp lóe. Sau đó sinh ra từng tia lanh mang. Loại này huyết sắc trận văn, hắn trong biển thần thức không từng xuất hiện, nhưng là làm là lục giai cấp bậc khống trận sư, làm có trưởng khống trận đạo trí cường cổ kinh thiên nhất hồn quyết hắn, có thể rất rõ ràng phát giác được bực này huyết sắc trận văn hiệu dụng. Máu này văn khắc khắc ở sinh hoạt trên thân người, có thể hấp thu khí huyết xuyên vào gánh chịu máu này văn người sống não bộ, lấy tiêu hao sinh mệnh đại giới tăng cường gánh chịu người các phương diện thân thể tố chất, càng là làm cho gánh chịu người trở nên khát máu tàn bạo. Lại gánh chịu người sau khi chết, khí huyết trong thời gian ngắn sẽ không làm khô, linh hồn trong thời gian ngắn cũng sẽ không tiêu tán, máu này văn liền sẽ tiếp tục phát huy hiệu dụng, tự chủ thao túng khí huyết lưu thông, từ đó khiến cho chết mất gánh chịu người có thể lần nữa đứng dậy giết địch, là một loại không bình thường ác độc trận văn, bởi vì, dù là gánh chịu người không có trên chiến trường chết mất, tại về sau chiến đấu kết thúc lúc, ít nhất cũng sẽ sống ít đi 30 năm, thậm chí, khí khả năng qua cái một năm nửa năm liền sẽ khí huyết khô cạn mà chết. Phốc một tiếng, hắn đem chộp tới thời khắc này ấn có huyết văn binh sĩ thi thể lấy kiếm khí hoàn toàn vỡ nát. Người binh sĩ này đã chết mất, đơn giản là huyết văn đang khống chế thể nội khí huyết hành động, chỉ có thể coi là đơn giản khôi lô mà thôi. Giết! Giết! Giết! Có binh sĩ giống to, hướng bên này vọt tới. Ô La quốc binh sĩ mấy cái đều là từng cái trong mắt mang theo tơ máu, mang theo một thân lệ khí, giống như dã thú. Lâm Thiên đứng dậy, không có hạ sát thủ. Đem vọt tới mảng lớn Ô La quốc binh sĩ đánh bay, sau đó, hắn đưa tay đem một cái còn sống Ô La quốc binh sĩ bắt tới, ở sau lưng phát hiện giống nhau huyết văn. Người binh sĩ này bị giam cầm lấy, nhưng không có mảy may e ngại, điên cuồng gào thét. Mấy tên khốn kiếp này, thật sự là hung ác điên cuồng. Tân Thừa Vận chửi mắng. Lâm Thiên án lấy người binh sĩ này, trong tay phải ngân mang lấp lóe, thiên nhất hồn quyết vận chuyển, hướng phía người binh sĩ này phần lưng ép đi. Xuy một tiếng vang nhỏ. Người binh sĩ này phần lưng huyết văn trực tiếp bị chôn vùi rơi. Nhất thời, cái này Ô La quốc binh sĩ chợt run lên, trong mắt lệ khí giảm xuống hơn phân nửa, các ngươi người binh sĩ này biểu lộ có chút mê mang, không khỏi nhanh liền soát đứng lên, một mặt kiêng kỵ nhìn qua Lâm Thiên cùng Tân Thừa Vận, bạch bạch bạch lui lại. Hiển nhiên, huyết văn để hắn trở nên cuồng bạo khát máu, nhưng hắn vẫn nhớ hôm nay chính đang phát sinh lấy cái gì. A, Tân Thừa Vận kinh ngạc, huyết văn tản ra, Ô La Quốc người binh sĩ này thế mà biết đề phòng cùng e ngại, thế mà đang lùi lại. Keng, keng, keng. Đao binh không ngừng va chạm, chuyển hướng mười phương. Trên chiến trường, hai nước binh sĩ đều là tại tấn công, không ngừng có người ngã xuống. Ô La Quốc binh sĩ hung hãn không sợ chết, không bình thường hung mãnh, tàn bạo khát máu lại tràn ngập lệ khí, mà cùng so sánh, Bắc Viêm Quốc binh sĩ tuy nhiên có Kỷ Viễn Sơn gióng lên ra tiếng chống ủng hộ chiến khí, nhưng so với Ô La Quốc binh sĩ hung ác điên cuồng vẫn là kém rất rất nhiều, vẫn như cũ là tại liên tục bại lui, không ngừng có binh sĩ ngã trong vũng máu, chết tại tàn khốc trên chiến trường. Con chó! Tân Thừa Vận giận mắng, Bắc Viêm là hắn vị trí đế quốc, nhìn lấy từng cái Bắc Viêm binh sĩ ngã xuống, hắn tự nhiên phẫn nộ. Lâm Thiên nhìn qua chiến trường, đem xông về phía trước mấy cái Ô La Quốc binh sĩ quét bay, sau đó đôi Tân Thừa Vận nói, ngươi để trên chiến trường Bắc Viêm binh sĩ toàn bộ lui xuống đi, nơi này giao cho ta một người. Hắn đã có thể nghĩ đến, Ô La Quốc binh sĩ hẳn là đều bị chạm trổ vào loại kia ác độc huyết văn, Bắc Viêm quốc binh sĩ không thể có thể đỡ nổi. Giao cho ngươi. Tỷ phu, ngươi là nói đùa sao, một mình ngươi để ngăn cản Ô La Quốc binh sĩ. Tân Thừa Vận trừng mắt. Nơi này chính là chiến trường A. Ô La Quốc khoảng chừng mấy vạn người tại tấn công, chỗ nào là một người có thể chống đỡ được. Giao cho ta là được, nhanh đi. Lâm Thiên nói. Tân Thừa Vận trừng mắt, không khỏi nhanh liền dùng sức chút đầu, tốt. Thì phu ngươi cẩn thận. Ô La Quốc có mấy vạn binh sĩ tại tấn công, nếu là đổi lại nó người mà nói một người đứng trên chiến trường tới, Tân Thừa Vận nhất định sẽ mắng bên trên một câu bệnh thần kinh. Nhưng là hôm nay Lâm Thiên mở miệng, Tân Thừa Vận chỉ là thoáng sau khi khiếp sợ, chính là không nói thêm gì nữa, đối với Lâm Thiên. Tân Thừa Vận có một loại tuyệt đối tin tưởng, hoặc nói là sùng bái mù quáng. Dứt lời, Tân Thừa Vận trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Sau đó không lâu, một đạo tiếng kèn vang lên, vô cùng to rõ, từ Bắc Viêm quốc trong trận doanh truyền ra. Rút lui. Trên chiến trường, có Bắc Viêm quốc tướng lãnh giống to. Biên cảnh trên chiến trường, một người thanh âm khẳng định khó mà truyền đi, thế là, đơn giản một chút mệnh lệnh liền là xuyên thấu qua khác biệt kèn lệnh âm truyền lại, hôm nay loại này kèn lệnh âm liền để cho Bắc Viêm quốc binh sĩ mệnh lệnh rút lui, nghe đạo này tiếng kèn về sau, Bắc Viêm quốc một đám binh sĩ nhanh chóng hướng về sau lui, rất nhanh liền thoát ly chiến trường, dơ lên mảng lớn cát bụi. Cát bụi bên trong, chỉ có Lâm Thiên chưa từng động đậy, lẳng lặng đứng tại chỗ, mắt thấy Ô La quốc một đám binh sĩ vọt tới. Bắc Viêm trong trận doanh, Kỷ Viễn Sơn, Kỷ Vũ, Chu Nghĩa bọn người toàn bộ lao ra, tất cả binh sĩ đều là hành đại lễ. Mấy người bên cạnh, Tân Thừa Vận tự nhiên cũng tại. Vừa rồi Tân Thừa Vận lui ra chiến trường, cùng Kỷ Viễn Sơn nói sự tình chân tướng, Sương Lâm Thiên muốn tất cả Bắc Viêm binh sĩ đều lui ra khỏi chiến trường, cái này khiến Kỷ Viễn Sơn bọn người là biến sắc. Nguyên bản, Kỷ Viễn Sơn là chết sống đều không đồng ý thổi lên để Bắc Viêm binh sĩ rút lui kèn lệnh, có thể Tân Thừa Vận lại là thần sắc trịnh trọng nghiêm túc, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Thiên hắn ở đâu? Ở nơi đó đâu? Lao tướng quân. Tân Thừa Vận chỉ về đằng trước. Trên chiến trường, cát bụi phấn khởi, một đạo thon dài thân ảnh đưa lưng về phía mọi người đón Ô La quốc và quân, mây trôi nước chảy. Một màn này, rất nhanh ngay cả Bắc Viêm trận doanh nó một ít tướng lãnh cùng binh sĩ cũng đều nhìn thấy, từng cái sắc mặt đại biến. Đó là ai? Làm sao còn có người trên chiến trường? Không có nghe được rút lui kèn lệnh sao? Nhanh đi đem hắn kéo xuống. Có tướng lãnh quát. Có người muốn lao ra, cũng là bị Tân Thừa Vận cản lại, tất cả chớ động. Nơi đó giao cho ta tỷ phu một người. Tân Thừa Vận là xin ra thiếu gia, lại tu vi cường đại, lại là theo tại Kỷ Viễn Sơn bên người, trong quân đội uy tín tự nhiên cũng là không yếu, hắn mới mở miệng, nguyên bản muốn xông ra đi người đều dừng lại. Không khỏi nhanh, rất nhiều người đều lắc đầu, những người này cũng không từng để ý Tân Thừa Vận nói tỷ phu cái này hai chữ, mà là tại nghĩ đến phía trước chiến trường. Một mình hắn, chỗ nào có thể đỡ nổi mấy vạn binh sĩ? Đúng rồi, đây không phải làm loạn sao? Nhanh, mau đem hắn kéo trở về. Dạng này là đang chịu chết. Rất nhiều người nói. Lúc này, ngay cả Kỷ Viễn Sơn đều gật đầu, muốn đem Lâm Thiên gọi về. Lâm Thiên là cường đại, có thể một người chỗ nào có thể chống đỡ được mấy vạn người Ô La quốc đế quân. Lại, những binh sĩ kia còn từng cái đều rất cổ quái, chiến khí không bình thường hung ác điên cuồng. Ra ra. Bên cạnh vang lên một thanh âm, Kỷ Vũ mở miệng, cứ việc rất lo lắng, lại là nói, ta tin tưởng hắn. Kỷ Viễn Sơn nhíu mày, Tiểu Vũ. Lao tướng quân. Tin tưởng hắn đi, ta cũng tin tưởng hắn. Chu Nghĩa trịnh trọng nói. Ta tin tưởng tỷ phu, nhất định có thể ngăn lại vạn quân. Tân Thừa Vận cũng nói. Trong chiến trường cắt bụi đầy trời, Ô La quốc mấy vạn đại quân tại tấn công, chấn động trái đất rung động, có gió lốc tại bao phủ. Giết! Giết! Giết! Tiếng la giết đinh thai nhức óc, cực kỳ dọa người. Đứng thẳng giữa sân, Lâm Thiên độc đấu xông lên mấy vạn Ô La quốc binh sĩ, quần áo phân phật, lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển tới cực hạn, sáng chói ngân mang thấu thể mà ra, linh hồn lực nồng đậm tới cực điểm, khiến cho bản thân gần như hóa thành một phương ngân sắc nguồn sáng. Sau đó, hai tay của hắn huy động, đỉnh đầu thương khung nhất thời trở nên có chút u ám, tinh không hiển hóa, một vầng minh nguyệt từ bên trong lao ra đến, cùng hắn phóng xuất ra linh hồn lực hoàn mỹ hòa vào nhau. Mượn ngươi tinh không trăng sáng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hắn nói khẽ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 483, Thần Linh Thánh Tích. Trở về trang sách. Chiến trường quá lớn, mấy vạn Ô La quốc binh sĩ cũng quá nhiều, Lâm Thiên suy đoán những người này trên thân đều bị khắc xuống loại kia ác độc huyết văn, nếu là muốn hắn từng cái loại trừ những này huyết văn, vậy hiển nhiên quá lãng phí lúc tốn thời gian, cho nên hắn đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển tới cực hạn, lấy tinh không trăng sáng bực này vương vực làm chèo chống, làm bản thân linh hồn lực hóa thành ánh trăng sen lẫn ở ngoài sáng nguyệt chi bên ngoài, sau đó khuyết tán ra, trong cùng một lúc đem trên phiến chiến trường này tất cả Ô La quốc binh sĩ bao phủ. Ông ngân mang sen lẫn, như nước từ thương khung chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm ở chính giữa. Đón bực này sen lẫn linh hồn lực ánh trăng, Ô La quốc tất cả binh sĩ đều là dừng lại, toàn bộ run rẩy. Phóng tầm mắt nhìn tới, những binh sĩ này trên thân đều có nhàn nhạt huyết mang lấp lóe mà ra, như là sương mù đồng dạng hướng bầu trời lướt tới. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, chống lên tinh không trăng sáng bực này vương vực sau chính là một bước cũng chưa từng động, lẳng lặng nhìn qua phía trước. Tại sau lưng, Bắc Viêm quốc trận doanh, mọi người cùng tề chấn động, toàn bộ bị kinh sợ. Cái này, Ô La quốc người. Ngừng. Dừng lại. Tinh không, trăng sáng, toàn bộ chiến trường đều bị chiếu sáng. Tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thần tích. Có người lẩm bẩm nói. Ban ngày bên trong hiển hóa tinh không, trong tinh không hiển hiện trăng sáng, dùng cái này chiếu sáng toàn bộ chiến trường, ngừng đế quốc binh sĩ, cái này nghiêm trọng đánh thẳng vào Bắc Viêm quốc cả đám thị giác thần kinh. Tại những người này xem ra, cái này phảng phất là thần linh tại hiển thánh. Thị phu. Giống như thần A. Tân Thừa Vận trừng mắt. Kỳ Viễn Sơn, Chu Nghĩa, hai cái Bắc Viêm quốc đại nhân vật cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, trong chấp nhoáng này cơ hồ đều ngốc trệ. Mà không chỉ có là bọn họ, liền ngay cả Thức Hải đỉnh phong Kỷ Vũ cũng là bị kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua một màn này. Phía trước, trên chiến trường, Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển càng nhanh, trăng sáng phát ra ngân mang càng mạnh. Ô La quốc xông về phía trước mấy vạn binh sĩ từng cái run rẩy, từng sợi huyết mang từ những người này trên thân phiêu khởi, sau đó tiêu tán ở trên bầu trời. Quá trình này ước chừng tiếp tục mấy chục cái hô hấp, mấy chục cái hô hấp về sau, Ô La quốc cái này mấy vạn mọi người chấn động, trên thân lệ khí tiêu tán hơn phân nửa, trong mắt chiến ý cũng là yếu rất nhiều, có vẻ hơi mê mang. Nhưng mà mặc dù như thế, những người này lại vẫn nhớ nơi này là chiến trường, nhớ đến bọn hắn là tại cùng Bắc Viêm quốc giao chiến. Chỉ là, bọn họ giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu tinh không trăng sáng, lại đều là mang theo thật sâu hoảng sợ, một người vắt ngang trên chiến trường. Đỉnh đầu tinh không trăng sáng, độc đối bọn hắn Ô La quốc mấy vạn người, đây quả thực là thần A. Giờ khắc này, Ô La quốc mấy vạn người, không ai còn dám xông về phía trước. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, tướng tinh không minh tháng thu hồi, hắn có thể cảm giác được, những người này trên thân huyết văn đều toái. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, hơi chấn động một chút, một đạo bất hủ kiếm mang phá không mà xuống, chém xuống tại chiến trường. Vâng! Theo một tiếng vang dữ dội, trên đường chân trời sinh ra một đạo cự đại câu thông suốt. Toàn bộ trở về, tái phạm Bắc Viêm cương thổ, giết. Hán đạm mạc nói, những người này chỉ là phổ thông Ô La quốc binh sĩ, bị nhân chủng dưới huyết văn, đến chiến trường giết địch. Đối với những người bình thường này, hắn đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, chỉ là hơi làm chấn nhiếp mà thôi. Thanh âm hắn cũng không vang dội, nhưng lại truyền đi rất xa, vang vọng trên chiến trường. Dứt lời, hắn chém ra kiếm thứ hai, trên chiến trường lưu lại ngày thứ hai cự đại câu thông suốt. Khủng bố như thế uy thế, ai có thể không sợ. Ô La quốc một đám binh sĩ bị hoảng sợ run lẩy bẩy, có linh quân đại tướng run rẩy mở miệng rút lui, trong nháy mắt, mấy vạn người toàn bộ phi nước đại, từng cái đánh tơi bời, như chó mất chủ. Mấy chục cái hô hấp mà thôi, trên chiến trường chỉ còn lại có Lâm Thiên một người, còn có từng mảnh bị sôi sục mà lên cắt đuổi. Hậu phương lớn, Bắc Viêm quốc trận doanh, cả đám từng cái hai mắt tròn cả. Cũng không biết qua bao lâu, có nhân đại giống, kích động không được. Lui! Ô La quốc, lui! Quá tốt! Chúng ta, đánh thắng một trận. Không ít Bắc Viêm quốc tướng lãnh hưng phấn. Mấy tháng trước, Ô La quốc xâm phạm, Bắc Viêm quốc một mực là liên tục bại lui, ngay cả mất 13 tòa thành trì. Mặc dù trước đây không lâu trong quân đội lớn nhất uy tín Kỷ Viễn Sơn lão tướng quân tự thân lên chiến trường chỉ huy chiến đấu, nhưng cũng vẫn như cũ chưa từng thắng qua một trận. Thế nhưng là hôm nay, Bắc Viêm quốc thắng một trận, Ô La quốc một đám binh sĩ hốt hoảng chạy trốn, làm cho tất cả mọi người đều là phân chấn. Cả đám nhìn chằm chằm phía trước, nhìn qua trên chiến trường Lâm Thiên, trong mắt toàn bộ đều lộ ra kính sợ cùng cuồng nhiệt biểu lộ. Một người liền bức lui mấy vạn Ô La quốc địch quân, cái này, đây là thần. Thần tích. Là thần tích. Tất cả mọi người tự lẩm bẩm, rất nhiều người nắm chắc quyền đầu. Không chỉ có là những này phổ thông binh sĩ, dù cho là Kỷ Vũ, Tân Thừa Vận, Chu Nghĩa, Kỷ Viễn Sơn, cũng từng cái đều ngơ ngẩn. Kỷ Vũ, Tân Thừa Vận, Chu Nghĩa, ba người này tuy nhiên đều gọi chính mình tin tưởng Lâm Thiên, nhưng lại bao nhiêu đều có chút lo lắng, mà hôm nay, Lâm Thiên thật lấy sức một mình bức lui mấy vạn địch quân, cái này khiến ba người này cũng là có chút ngơ ngẩn. Đọc truyện tại HTTP. Tốt, tốt. Kỷ Vũ núi lớn cười. Trên chiến trường, Lâm Thiên quay đầu, từng bước một hướng trận doanh đi tới. Đi, nên đón chúng ta anh hùng. Chu Nghĩa quát. Chu Nghĩa hôm nay là Bắc Viêm quốc đế hoàng, bước ra trận doanh, đi tại phía trước nhất, Kỷ Viễn Sơn thì là thoáng rơi ở phía sau một bước, Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận cùng Kỷ Viễn Sơn cùng một chỗ. Tuy nhiên Chu Nghĩa tỉnh không để ý lễ nghi phức tạp, nhưng Kỷ Viễn Sơn ba người lại là trong lòng hiểu rõ. Riêng là Kỷ Viễn Sơn, đây là một cái lao thần trung thần, có chút quy củ thế nhưng là nhìn không bình thường trọng. Rất nhanh, một số người nên ra, Lâm Thiên cũng tại lúc này đi về tới. Lâm Thiên. Chu Nghĩa mở miệng, kêu lên hai chữ này về sau, lại là không biết nói cái gì, chỉ có ánh mắt không được lấp lóe. Thị phu, ngươi quá lợi hại. Đơn giản giống như là thần linh. Tân Thừa Vận mặt mũi tràn đầy sùng bái. Lấy thân thể treo chống tinh không trăng sáng, tại cái này Tân Thừa Vận xem ra, tại người khác xem ra, căn bản chính là thần tiên thủ đoạn. Thật lợi hại đây. Kỷ Vũ cười nói. Xông ra trận doanh bên ngoài còn có một đám Bắc Viêm quốc tướng lãnh, cũng có một chút phổ thông Bắc Viêm quốc binh sĩ, toàn bộ đều là mang theo kính sợ cùng cuồng nhiệt chi tâm, mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cơ hồ là đem Lâm Thiên cho bao quanh vây quanh. Lâm Thiên đối Chu Nghĩa các loại cả đám gật đầu, hướng phía Kỷ Vũ cười khẽ, sau đó nhìn về phía Kỷ Viễn Sơn, lao tướng quân. Hắn tiến lên, hơi hơi được một cái hậu bối lễ. Tốt, tốt a. Kỷ Viễn Sơn cười to, tuy nhiên rất lớn tuổi, nhưng thân thể xương nhưng vẫn là rất cường tráng, thấy Lâm Thiên sau rất là cao hứng. Một đoàn người đi vào trận doanh, tiến vào nhất quân trướng bên trong. Thị phu, quá tuấn tú. Tân Thừa Vận thỉnh thoảng kêu lên. Cái này trong quân trướng, Lâm Thiên, Chu Nghĩa, Kỷ Viễn Sơn, Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận, năm người này ở đây, trò chuyện rất nhiều. Nhất chiến thu được thắng lợi, Chu Nghĩa cùng Kỷ Viễn Sơn có thể là cao hứng phi thường. Kỷ Viễn Sơn hơn một năm thời gian không thấy Kỷ Vũ cùng Lâm Thiên, cũng là lôi kéo hai người trò chuyện rất nhiều, hỏi đến rất nhiều hai người tại trong tông môn tu làm việc, thẳng đến quá khứ hơn một canh giờ về sau, mới đưa đề tài cho kéo về hôm nay chiến sự bên trên. Rất phiền phức, cùng Lao Phu trước kia tiếp xúc chinh chiến hoàn toàn không giống. Nói đến trận này chinh chiến, dù là Kỷ Viễn Sơn cái này thường thắng tướng quân, mi đầu cũng chăm chú nhíu chung một chỗ, thỉnh thoảng lắc đầu. Lao tướng quân không cần lo lắng, đây không phải có tỷ phu tới sao, có tỷ phu tại, trận này chinh chiến chúng ta thắng định. Tân Thừa Vận vung tay lên, rất là hào khí. Kỷ Vũ gật đầu, nói khẽ, ra ra thoải mái tinh thần, Lâm Thiên có thể. Đối với Tân Thừa Vận xưng hô Lâm Thiên là tỷ phu, nàng không có nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều cái gì, bởi vì liên quan tới điểm này, lúc trước Lâm Trời đã cùng hắn nói qua nguyên nhân. Lao tướng quân, nghe Kỷ Vũ tiểu thư, thoải mái tinh thần, có Lâm Thiên tại, chúng ta nhất định có thể lấy thắng trận này chinh chiến. Chu Nghĩa nói, đối với Lâm Thiên, mấy người đều là tràn ngập lòng tin. Kỷ Viễn Sơn cười khổ gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Thiên, nói ra, ta bộ xương giả này hiện nay là chân vô lực trèo chống trận chiến tranh này, chỉ có thể đem chỗ có hy vọng thả ở trên thân thể ngươi, giống như bọn họ, Lao Phu cũng tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi có thể làm tốt hết thảy. Bắc Viêm quốc tương lai, Bắc Viêm quốc lê dân bách tính tương lai, coi như toàn bộ nhờ ngươi. Lâm Thiên gật gật đầu, bình tĩnh cười một tiếng. Lao tướng quân không cần chú ý, lần này chinh chiến khắp nơi lộ ra cổ quái. Hẳn là Ô La quốc mời đến không bình thường nhân vật lợi hại tương trợ. Hắn mở miệng nói ra, sau đó, ta tự mình đi Ô La quốc hoàng đỉnh đi một chuyến, để Ô La quốc hôm nay đế vương dừng lại trận này chinh chiến, cũng đi gặp một lần cái kia Ô La quốc thần sư. Đề cập Ô La quốc thần sư, hắn trong con ngươi xẹt qua hai đạo ngân mang, chạm trổ vào loại kia ác độc huyết văn, đối phương tuyệt đối không phải cái vật gì tốt. Cái gì, ngươi muốn đi xông Ô La quốc hoàng đỉnh? Nghe vậy, Chu Nghĩa bọn người đều là giật mình. xông một cái đế quốc hoàng đình, cái này thật sự là quá nguy hiểm, coi như Lâm Thiên rất mạnh, bọn họ cũng có chút rung động. Tân Thừa Vận cũng là trừng mắt, tỷ phu, ngươi không phải xông hoàng đình xông tới nghiện A. Đây cũng không phải là nói đùa. Nghe Tân Thừa Vận lời này, Chu Nghĩa ngược lại là có vẻ hơi xấu hổ, Lâm Thiên trước kia liền xông qua Bắc Viêm quốc hoàng đình. Xéo đi. Lâm Thiên cười mắng, cho Tân Thừa Vận một bàn tay. Chu Nghĩa biểu lộ trịnh trọng, nói ra, Lâm Thiên, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, không được lỗ mãng. Lúc trước ngươi xông Bắc Viêm hoàng cung lúc, là bởi vì có hoàng thành khống trận sư một mạch tương trợ, mới có thể thủ thắng. Hôm nay lại là nhắc lên lúc trước sự tình, Chu Nghĩa có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước Bắc Viêm hoàng thất trấn áp Kỷ Viễn Sơn, cầm tù Kỷ Vũ, vô luận điểm nào nhất đều là hổ thẹn. Hắn đón đến, nói ra, tóm lại, chuyện này chớ làm loạn, ta cũng không muốn bằng hữu có hại. Lâm Thiên cười một tiếng, lắc đầu, không cần lo lắng, ta có chừng mực. Chu Nghĩa cùng Kỷ Viễn Sơn còn muốn nói điều gì, có thể Lâm Thiên chủ ý đã định, hai người vô luận như thế nào khuyên đều là bất kể dùng. Ta cùng đi với ngươi đi, đối với xung quanh đế quốc, ta so ngươi rõ ràng. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên vừa muốn cự tuyệt, Tân Thừa Vận tại lúc này mở miệng, nói, tỷ phu, ta cũng đi. Trận này chiến sự, ta so với các ngươi đều hiểu biết, trên đường có thể vì các ngươi giải hoặc. Nói, gia hỏa này dùng sức xoa xoa hai tay, trong mắt tràn đầy lập lòe ánh sáng, sông Hoàng Đình A, nghe liền kích thích. Tỷ phu ngươi có thể nhất định phải mang ta lên. Ta đi mở mang kiến thức một chút. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 484, Ô La Đế Vương, ra gặp một lần. Trở về trang sách. Lâm Thiên có chút im lặng, Tân Thừa Vận ra hỏa này, đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy thứ gì, này chỗ nào kích thích. Mang ta đi mà tỷ phu. Cầu ngươi. Tân Thừa Vận hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên vốn là muốn một người đi Ô La Quốc, bất quá, đối với Ô La Đế Quốc một ít chuyện, hắn xác thực không thế nào rõ ràng, mà lại, lấy hắn hôm nay thực lực, tại cái này đệ nhất thiên vực bên trong, bảo vệ Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận, muốn đến cũng hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề gì, tại hơi hơi do dự một lát sau. Liền liền đáp ứng hai người cùng đi yêu cầu. Cái này, thật muốn đi. Chu Nghĩa có chút sợ run, ba người này, lại để cho đi một cái đế quốc hoàng đỉnh, cái này khiến hắn cái này đế vương có chút choáng váng. Yên tâm tốt, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Lâm Thiên nói, hắn liên thông tiên cường giả đều có thể giết, xông một cái bình thường đế quốc hoàng cung, căn bản là cùng tiến nhà mình hậu viện không sai biệt lắm. Cùng Kỷ Viễn Sơn cùng Chu Nghĩa nói xong về sau, buổi chiều thời gian, Lâm Thiên ba người xuất phát, hướng phía Ô La Quốc Hoàng Thành mà đi. Ba người đều là cưới Hãn Huyết Bảo Mã, lái ra Bắc Viêm trận doanh, rất nhanh nhận vào trong bóng tối. Sông Hoàng Cung A. Tân Thừa Vận lặng lẽ cười. Lâm Thiên có chút im lặng, gia hỏa này thật sự là hay. Có ngốc cười, đánh ngươi trở về. Hắn nói ra. Tân Thừa Vận nhất thời một mặt sụt sắc, khắc á tỷ phu, ta sai. Cam đoan không đốc. Khục, cam đoan không cười. Kỷ Vũ cười khẽ, cảm thấy hai người rất có thú. Hãn Huyết Bảo Mã cước lực rất mạnh mẽ, lại chạy ra một khoảng cách về sau, Lâm Thiên mở miệng, nói, đi bị Ô La Quốc giết sạch 13 tòa thành trì nhìn xem. Hắn đã hủy đi Ô La Quốc ở chỗ này cảnh tất cả binh sĩ trên thân ác độc huyết văn, những người này chiến đấu năng lực đem trên diện rộng giảm xuống, tuyệt đối không thể có thể lại là Kỷ Viễn Sơn xuất lĩnh Bắc Viêm quốc bọn đối thủ, cho nên, hắn cũng không lo lắng cho mình sau khi rời đi, Ô La Quốc chỗ ở chỗ này binh sĩ sẽ phản công chiến trường. Đi những thành trì đó làm cái gì? Tân Thừa Vận hiếu kỳ. Liền tùy ý nhìn xem, dẫn đường. Lâm Thiên nói. Chạy đến biên cảnh thời điểm, hắn nghe Chu Nghĩa bên người võ tướng nói qua, trong đêm, trải qua trên chiến trường sẽ phiêu huyết phong, có thể nhìn thấy huyết phong bên trong có chết mất bách tính thân ảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy rất cổ quái, muốn qua nhìn một chút. Tân Thừa Vận á âm thanh, cũng không hỏi thêm nữa, thay đổi phương hướng, lái Hãn Huyết Bảo Mã hướng phía gần nhất thành trì tiến đến. Ước chừng mấy canh giờ về sau, phía trước xuất hiện một tòa cổ thành. Cổ thành rất là nguy nga, là thất thủ 13 tòa thành trì một trong, phóng tầm mắt nhìn tới, thành trì phía trên một chút lóe lên một ít câu lửa, tuy nhiên quang mang lại có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, nhoáng một cái lắc. Đến tỷ phu, trên tường thành có Ô La Quốc người chấn giữ, muốn hay không xông đi vào. Tỷ phu ngươi hẳn là có thể được. Tân Thừa Vận nói. Không cần, ngay ở chỗ này nhìn một chút. Lâm Thiên nói. Ba người giờ phút này khoảng cách phía trước thành tường vị trí còn có một khoảng cách. Liên ẩn tại một gốc tráng kiện cây già dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, trên tường thành đứng đấy mười mấy khôi ngô Ô La Quốc tướng sĩ, trong tay hoặc là nắm lấy ô đao, hoặc là nắm lấy trường kích, từng cái trên thân huyết khí đều rất kinh người, có người tại trên tường thành đi tới đi lui, hiển nhiên là tại ban đêm tuần tra. Đột nhiên, từng đợt âm phong nổi lên, từ nội thành sinh ra. Ngày nay lạnh quá. Cái này gần nhất cũng không biết là thế nào làm, mỗi lúc trời tối đều phá loại này phong, đúng là mang theo huyết tinh vị đạo. Có quỷ ảnh. Có người kêu sợ hãi. Mẹ, hồ nháo cái gì, nơi nào có quỷ? Cầm đầu tướng lãnh trừng mắt. Thật, ta vừa mới nhìn đến, tựa như là tòa thành trì này bên trong chết mất người, nàng. Mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Người nói chuyện có chút phát run. Sau đó, trên tường thành, nó một ít phổ thông tướng lĩnh cũng đều khẽ run lên. Có người mở miệng, nói, cái này, thực, ta trước đó cũng thấy qua một ít thân ảnh, giống như cũng là tại cái này thành trì bên trong bị giết chết người. Ta cũng thế. Ta cũng nhìn thấy. Có người đầu tiên mở miệng, rất nhanh, nó không ít người đều mở miệng, rất nhiều người đều từng trong gió nhìn thấy bóng người. Không phải là chết mất bách tính biến thành âm hồn A. Có người run rẩy nói. Nói bậy nói bạn. Chết thì chết, cậu thí âm hồn. Trên tường thành, cầm đầu tướng lãnh nghiêm quát lên, lại nói, cho dù bỏ mạng những người kêu biến thành âm hồn lại như thế nào, có thần sư tại, vậy cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Nghe cầm đầu tướng lãnh nâng lên thần sư, nó phổ thông tướng lĩnh đều yên lòng, thần sắc biến đẹp mắt chút. Không tệ, có thần sư tại, hết thể cũng sẽ không có vấn đề. Đúng, kém chút quên. Thần sư sẽ đến chúng ta Ô La Quốc, ngày sau, mảnh thế giới này, nhất định sẽ là ta Ô La Quốc vật trong bàn tay. Trên tường thành, cả đám đều kích động lên. Cổ thành bên ngoài, dưới cây già. Thị phu, ngươi vừa rồi, thấy cái gì sao? Tân Thừa Vận run rẩy nói. Trong gió có bóng người. Kỳ Vũ nhíu mày. Lâm Thiên gật đầu, ân một tiếng. Hắn nhìn chằm chằm bên trong tòa thành cổ, trong con ngươi ngân huy xen lẫn, như trước đang nhìn chằm chằm cổ thành phương hướng. Người khác chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng người, nhưng là, hắn vận chuyển lên thiên nhất hồn quyết về sau, lại là nhìn thấy rất nhiều, những bóng người này trên thân đều mang máu, diện mục dữ tợn, oán khí không bình thường trọng, như là trong địa ngục đi ra oán linh. Bởi vì những này thân ảnh oán khí quan hệ, trong gió thậm chí sinh ra nồng đậm mùi máu tươi, để Lâm Thiên cho mày, linh hồn lực ba động, huyết hồn. Hắn tu có thiên nhất hồn quyết, lại là lục giai khống trận sư, đối linh hồn lực ba động không bình thường nhạy cảm. Những này thân ảnh cho là chết đi người linh hồn lực ngưng tụ mà thành, hôm nay bị một cỗ vô hình lực lượng cưỡng ép túm ra phía trước cổ thành, hướng phía cổ thành bên ngoài đông nam vị trí thổi qua đi, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Nơi này đông nam phương hướng, là địa phương nào? Hắn hỏi Kỳ Vũ. Đông nam. Kỳ Vũ sững sờ, nói, cũng là Ô La Quốc hoàng thành phương hướng. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, thẳng tắp nhìn qua đông nam vị trí. Đi Ô La Quốc hoàng đỉnh. Hắn nói ra. Đang đổi hướng biên cảnh trên đường, từ Chu Nghĩa bên người võ tướng trong miệng nghe được Ô La Quốc liên tục giết sạch 13 tòa thành trì toàn bộ bách tính lúc, hắn đã cảm thấy trận này chinh chiến có chút không đúng, mà giờ khắc này, khi thấy trong gió những này huyết hồn về sau, hắn càng thêm cảm thấy trận này chinh chiến tồn tại vấn đề lớn, rất có thể là một tông cự đại âm mưu. Hắn sau cùng quét mắt một vòng phía trước thành trì, cùng Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận lái bảo mã bề mở vê đút lặng yên rời đi. Ô La Quốc tiếp giáp Bắc Viêm Quốc. Giữa hai bên ở chung khoảng cách cũng không tính quá xa, thêm nữa ba người là ở vào biên cảnh vị trí, ra roi thúc ngựa, ước chừng tiếp cận hai ngày thời gian liền xuất hiện tại Ô La Quốc ngoài hoàng thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Ô La Quốc hoàng thành cùng Bắc Viêm Quốc hoàng thành không kém bao nhiêu, đều là rất cự đại, trong thành người lui tới rất nhiều, cường giả thanh niên không ít. Nghe nói bệ hạ đã đang chuẩn bị thảo phạt Mộ Vân Quốc sự. Thảo phạt Mộ Vân nước? Không phải đang cùng Bắc Viêm Quốc giao phong sao? Bắc Viêm Quốc chẳng mấy chốc sẽ vong đi. Bọn họ đã mất đi 13 tòa thành trì, căn bản ngăn không được nước ta các chiến sĩ. Cái này về sau, không chỉ có là Bắc Viêm Quốc Mộ Vân nước, xung quanh nó đế quốc, đoán chừng cũng là thảo phạt người yêu. Hết thảy đều là thần sư công lao A. Đúng, từ khi thần sư đến về sau, chúng ta chiến lực không biết tăng vọt bao nhiêu, trước kia cùng Bắc Viêm Quốc chinh chiến, có này Kỷ Viễn Sơn tại, chúng ta cơ bản không có thắng qua, nhưng là bây giờ, nghe nói Kỷ Viễn Sơn thân trên chiến trường cũng không được. Ô La Quốc trong hoàng thành. Không ít người tại khe khẽ bàn luận. Lâm Thiên nhóm ba người tại cái này Ô La Quốc trong hoàng thành, nghe những âm thanh này, Tân Thừa Vận rất là khó chịu, thần sư, đồ chó này đến lai lịch gì, có vẻ như trận này chinh chiến cũng là tên vương bắt đản này cho bước lên đến, chết thật nhiều người. Tân Thừa Vận rất khó chịu nhanh, nhưng là, thanh âm nhưng cũng là ép rất thấp, dù sao nơi này là Ô La Quốc hoàng thành. Rất nhanh liền biết. Lâm Thiên nói, thần sắc hắn rất bình tĩnh, cùng Kỳ Vũ, Tân Thừa Vận cùng một chỗ. Lần theo một cái đặc biệt phương hướng mà đi. Rất nhanh, ba người tới một tòa cao ngất trước tường thành, thình lình chính là Ô La Quốc Hoàng Cung cửa chính. Lớn mật, người nào? Có chấn thủ cửa Hoàng Cung đình Ô La Quốc binh sĩ mở miệng, tiến lên quát tháo. Lâm Thiên không có cái gì ngôn ngữ, trực tiếp quét ra một cỗ kiếm phong, đem trước hoàng cung mấy cái binh sĩ toàn bộ đánh bay, cũng không có lấy gần như tính mạng người. Hắn đến Ô La hoàng cung là muốn ngừng chiến loạn, lại tìm này cái gọi là thần sư sẽ lên một hồi, đương nhiên sẽ không tùy ý giết người bình thường. Đi. Hắn đối Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận nói, chém vỡ hoàng đỉnh cửa chính, đi vào trong hoàng cung. Kỷ Vũ yên tĩnh theo sau lưng, Tân Thừa Vận thì là không ngừng xoa tay, trong hai mắt tràn đầy tinh mang, rất là kích động. Rất nhanh, ba người hoàn toàn đi vào trong hoàng cung. Lúc này đang giữa trưa, Ô La quốc trước hoàng cung trên đường phố có không ít bóng người, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái đều là trừng lớn hai mắt, như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên ba người biến mất tại trong tầm mắt, dưới ban ngày ban mặt, lại có thể có người dám xông vào đế quốc hoàng đình, đây là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Đơn giản liền là muốn chết a. Điên a. Có người ngậm. Ô La trong hoàng cung, cơ bản cấu tạo cùng Bắc Viêm quốc hoàng cung không kém bao nhiêu, nội bộ cũng là đỉnh lâu san sát, mặt đất lấy đá bạch ngọc lát, bốn phía có từng đầu rộng lớn đại đạo, lớn nhất ngay phía trước thì là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Trong hoàng cung, rất nhanh có mảng lớn binh sĩ xông ra, thẳng đến Lâm Thiên mà đến. Gan lớn tắc tử, cũng dám xông đến trong hoàng cung đến, muốn chết. Cầm đầu tướng lãnh giận dữ mắng mỏ. Theo lời nói rơi xuống, bốn phía, tất cả binh sĩ toàn bộ động, từng cái toàn bộ huy động đao kiếm hướng phía Lâm Thiên, Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận đánh tới. Những người này tu vi không tính quá mạnh, nhưng trên thân lại đều mang một cỗ túc sát khí tức, cơ hồ đều là từ trên chiến trường lui ra đến binh sĩ, đều là kiêu dũng thiện chiến, xa mạnh mẽ hơn đồng giai tu sĩ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nhìn lấy xông về phía trước binh sĩ, một cỗ lành ý thông suốt tản ra. Nhất thời, xông về phía trước binh sĩ từng cái chấn động, đột nhiên toàn bộ run rẩy lên, rất nhiều người liền trong tay đao kiếm đều nắm bất ổn, thậm chí có người run rẩy đặt mông ngồi dưới đất, trong nháy mắt toát ra hoảng sợ biểu lộ. Lại, không chỉ có là những người này, ngay cả ban đầu giận dữ mắng mỏ này mạnh đại tướng lãnh cũng là bị chấn trụ, mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Ngươi! Ngươi! Cái này tướng lãnh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ngươi nửa ngày, đúng là nói không nên lời một chữ tới. Những người này mạnh nhất mới chỉ là thần mạch 9 tầng, như thế nào chống đỡ được ngự không tứ trọng Lâm Thiên tản mát ra hàn ý. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, viêm hỏa ánh sáng lấp lóe, trực tiếp chạm hướng về phía trước. Theo khanh một tiếng, một đạo cự đại viêm hỏa kiếm cương phá không mà đi, đảo mắt rơi vào Ô La hoàng cung chính trung tâm trên đại điện, sinh sinh đem tòa này Ô La quốc hoàng cung tượng trưng đại điện đỉnh chóp cho chạm vỡ nát, có từng sợi viêm hỏa tại bốn phía thiêu đốt. Ô La đế vương, ra gặp một lần. Hắn bình tĩnh nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 485, siêu việt lục giai nguyên vẹn sát trận. Trở về trang sách. Một kiếm lật tung Ô La quốc hoàng cung tượng trưng hoàng đỉnh điện miệng, kinh hại bốn phía tất cả binh sĩ cùng tướng lãnh từng cái phát run, tất cả đều lộ ra chấn kinh biểu lộ. Tuy ý một kiếm chi uy có thể có đáng sợ như thế lực phá hoại, cái này còn là người sao? Không chỉ có là những người này, dù là Thức Hải Cửu Trọng Thiên đỉnh phong Kỷ Vũ đều kinh sợ, thật không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Thì phu, ngươi cái này, bá khí hủ chết người a. Tân Thừa Vận trừng mắt. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, lặng lặng nhìn qua phía trước, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ô La hoàng cung chỗ sâu. Tiến vào Ô La quốc hoàng cung về sau, hắn cảm giác được vô cùng mùi huyết tinh, còn có dày đặc linh hồn lực ba động. Người nào? Một đạo tức giận âm thanh vang lên. Ô La hoàng cung trong đại điện, một người mặc long bào trung niên nhân đi ra, khoảng chừng các đi theo một người đàn ông tuổi trung niên, cái này hai trung niên, một cái thân mặc hắc bào, một cái thân mặc lục bào. Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ! Nhất thời, trong hoàng cung, tất cả mọi người đều là hành đại lễ. Kỷ Vũ đối Lâm Thiên nói, long bào trung niên là Ô La quốc hôm nay quân vương, khoảng chừng hai người kia. Rất mạnh. Nhìn chằm chằm Ô La quốc quân vương hai bên trái phải hai trung niên nam tử, Kỷ Vũ không khỏi nhíu lên đẹp mắt mi đầu, lấy nàng hôm nay thức hải đỉnh phong tu vi, tông môn bên ngoài ít có địch thủ, giờ phút này lại tại trên người hai người này cảm giác được cường đại áp bách lực. Lâm Thiên hít mắt, tất nhiên là chú ý tới hai trung niên nam tử không tầm thường. Bất quá, hắn cũng không chút nào để ý. Chúng ta đợi Bắc Viêm quốc mà đến, ngươi thạo a. Hắn nhìn chằm chằm Ô La quân vương. Ô La quốc quân vương hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Bắc Viêm quốc người lại dám đánh tới hắn hoàng cung tới. Hắn nhìn hướng hai bên trái phải trung niên nam tử, nói: "Hai vị thần sứ, còn mời đem cái này ba cái nghịch tặc bắt." Ô La quốc quân vương lời nói rơi xuống, bên trái hắc bảo nam tử kia nhất thời đi ra ngoài, thần sắc lộ ra rất đạm mạc, có một loại siêu thoát ra khỏi trần thế cảm giác. Người này bước ra một bước, nhất thời có một đạo tàn ảnh sinh ra, sau đó, tàn ảnh càng ngày càng nhiều, hắn như là ưu ám hồn ảnh, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thiên ba người trượng hứa chi ngoại. là thần sư bên người hai đại sử giả một trong. Chỉ là mấy người kia, thế mà làm phiền thần sứ động thủ, lấy thần sứ thực lực, trong nháy mắt liền có thể trấn áp bọn họ. Đó là tự nhiên, hai vị thần sư thế nhưng là so với chúng ta Ô La Quốc Lao Tổ Tông cũng cường đại hơn hàng trăm hàng ngàn lần. Có binh sĩ mở miệng, nguyên bản sợ hãi biểu lộ nhất thời tán đi, có chút hí ngược nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ bọn người. Nhìn chằm chằm phía trước, Kỷ Vũ đông nhiên sắc mặt đại biến, Lâm Thiên, người này ở vào ngự không cảnh giới. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Lại nói, hắn bình tĩnh đưa tay, hướng phía trước quất ra. Cũng là lúc này, hắc bào nam tử đúng lúc vượt đến phụ cận. 3. Một cái vang dội cái tát truyền ra, vọt tới hắc bào trung niên như là người rơm đồng dạng bay tứ tung, rơi xuống ở phương xa. Cái này, thần sứ lại bị. Làm sao có thể? Tất cả mọi người biến sắc. Cương đại thần sứ lại bị người một bàn tay liền đập bay ra ngoài, cái này khiến Ô La Hoàng Cung rất nhiều người như giống như nằm mơ. Kỷ Vũ động dung, Lâm Thiên, ngươi nàng cảm giác được rõ ràng, xông về phía trước hắc bảo nam tử phi thường cường đại, so sư phó của nàng cầm u cốc người đều không kém, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần, có thể Lâm Thiên thế mà đưa tay liền quất bay đối phương. Ô La trước đại điện, Ô La quốc vương biến sắc, bên phải lục bảo nam tử thì là ánh mắt lộ ra tinh mang, nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Vâng! Một đạo khí tức cuồng bạo bao phủ mà ra, bị Lâm Thiên quất bay hắc bảo vọt lên, đi vào cách mặt đất 10 trượng hư không bên trên. Một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này hắc bảo nam tử sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra thấu xương sát ý. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ phu. Lại. Sẽ biết bay. Hán. Ngự không cảnh trở lên người. Tân thừa vận trực tiếp cả lâm. Khen. Một đạo chói hai binh vang lên lên, hư không bên trên, hắc bảo trung niên trong tay đột ngột thêm ra một thanh kiếm sắc, có tiên uy xén lẫn. Một tông chuẩn tiên khí. Bực này chuẩn tiên khí vừa ra, trong hoàng cung. Tất cả mọi người đều là run rẩy lên, chỉ cảm thấy lưng đều có chút phát lạnh. Lâm Thiên biểu lộ hơi chìm chút, nhìn về phía Ô La quốc quân vương, xem ra ngươi là không muốn tốt tốt đàm. Chờ ngươi bị trấn áp về sau, bổn vương sẽ hảo hảo cùng ngươi đàm. Ô La quân vương nói. Cơ hồ là cùng một thời gian, hư không bên trên, hắc bào nam tử sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống đến, âm lãnh nói, người trẻ tuổi, quá phách lối. Hắn đến lập ở trên bầu trời, lấy ra chuẩn tiên khí, là muốn một kích đem Lâm Thiên chém dụng. Bởi vì, Lâm Thiên thế mà rút hắn một bàn tay. Chỉ là, tại hắn lấy ra chuẩn tiên khí về sau, Lâm Thiên lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Khen. Lại là một đạo binh hót, trung niên nhân nắm lấy chuẩn tiên kiếm, tốc độ càng nhanh, đảo mắt đi vào Lâm Thiên trước người. Chết. 3. Lâm Thiên trở tay một bàn tay, lần nữa đem hắc bảo nam tử quất bay. Một màn như thế, gần như làm bao người ngoác mồm đến mang tai, nơi này tất cả mọi người mộng, giống như là gặp quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắc bào nam tử bay ngược xa hơn 5 trượng, trên gương mặt mang theo 5 cái rõ ràng chỉ dẫn, căm tức nhìn Lâm Thiên, ngươi cái này hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại trong nháy mắt nên tiếp Lâm Thiên lãnh đạm ánh mắt, nhất thời hung hăng run lên, phảng phất cổ họng bị một đôi bàn tay vô hình cho bắp lấy, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, trên trán nháy mắt có mồ hôi lạnh. Lâm Thiên thần sắc trở nên có chút lãnh đạm, ngự không thất trọng mà thôi, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám hướng ta huy kiếm. Nghe lời này, rất nhiều người tất cả giật mình, ngự không thất trọng mà thôi. Tỷ phu, ngự không thất trọng thiên đã rất lợi hại, không bình thường lợi hại. Có thể nhìn xuống bất kỳ một cái nào đế quốc hoàng thất. Tân thừa vận nhịn không được nuốt nước bọt, là Lâm Thiên làm vốn nắn. Nơi xa, hắc bào nam tử trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy Lâm Thiên ánh mắt thật đáng sợ, để hắn không thở nổi. Xanh một. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Ô La quân vương bên người, lục bào nam tử sắc mặt lực chìm, trực tiếp động, vừa sải bước bên trên hư không. Tản mát ra không kém chút nào hắc bảo nam tử chân nguyên ba động, cùng một thời gian, cái này lục bảo trong tay nam tử cũng là xuất hiện một thanh chuẩn tiên kiếm. Hắc bảo nam tử đứng dậy, một lần nữa thôi động ra cường thịnh chân nguyên. Lúc này, hai trung niên biểu lộ đều trở nên cực kỳ nghiêm mặt, đồng thời thôi động chuẩn tiên khí, quét ra một mảnh mênh mông kiếm hải. Đây không phải phổ thông kiếm khí, cũng không phải đơn giản vũ khí, mà là một loại thần thông, trong lúc nhất thời, kiếm khí che kín trời cao. Gần như để mảnh này hoàng cung hóa thành một mảnh kiếm hải dương, dây đặc đại kiếm từ trên trời giáng xuống, khủng bố dọa người. Cái này, đây là kiếm, tốt nhiều kiếm. Được. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người phải sợ hãi. Nhìn chăm chăm một màn này, không có bất kỳ người nào không sợ hãi, lớn như thế, đơn giản có thể hủy diệt hết thảy a. Tỷ phu, cái này, có thể ngăn cản không? Tân thừa vận mặt đều trắng. Ngươi đoán. Lâm Thiên cười một tiếng. Ông một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể quang mang lấp lóe, một màn ánh sáng vọt lên, hóa thành từng đạo ánh kiếm, âm vang vang lên. Lấy thiên diễn thần thuật thôi động, lê ra thần linh vạn sát kiếm. Nhất thời, đám người lại biến sắc, cùng nhau động dung, rất nhiều người cơ hồ dọa trong đốc, hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử chém xuống dày đặc kiếm mang, có thể trong nháy mắt, Lâm Thiên lại là gọi ra càng nhiều đại kiếm, hơn nữa nhìn đi lên lại xa so với hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử gọi ra kiếm khí đáng sợ, vậy làm sao có thể không khiến cái này người kinh ngạc. Tất cả đều ngốc trệ. Hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử đều là sắc mặt thảm biến, cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên gọi ra kiếm có bao nhiêu đáng sợ. Người. Hai người mở miệng, nhưng mà, căn bản không có nói ra đằng sau điện thoại sẽ, dây đặc ánh kiếm đã trực tiếp đè xuống. Khen. Khen. Khen. Vạn thiên đại kiếm âm vang vang lên, trong khoảnh khắc đánh nát hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử chém ra tất cả kiếm mang, mỗi người đều bị một thanh ánh kiếm cho đinh tại trên mặt đất, trong lúc nhất thời, dòng máu không được chảy xuôi, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Hai vị thần sứ. Ô La quân vương biến sắc. Thần sứ đại nhân. Ô La trong hoàng cung, tất cả binh sĩ cũng đều biến nhan sắc. Tân thừa vận giống như kỷ vũ động dung, tất cả đều nhìn ốc, đột nhiên cảm thấy Lâm Thiên quả thực là một cái thế giới khác người. Lâm Thiên phất tay, hai đạo binh vang lên lên, đem hắc bảo nam tử cùng lục bảo nam tử chuẩn tiên kiếm cho bắt tới thu hồi. Chuẩn tiên kiếm, giá trị cũng không bình thường. Nói đi, các ngươi thần sư là ai, còn có các ngươi, lại là người nào? Hắn nhìn qua hai người. Hắn muốn giết hai người này rất đơn giản, đưa tay liền có thể chém giết, vừa mới bất quá là thủ hạ lưu tình mà thôi. Hắn muốn từ trong miệng hai người hỏi ra một ít gì đó tới. Hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử bị đinh trên mặt đất, từng cái trong miệng tuôn máu, trên mặt có sợ hãi biểu lộ, đồng thời cũng đau lòng phẫn nộ, bọn họ chuẩn tiên khí thế mà bị Lâm Thiên cho đoạt tới. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sau một khắc, vẻ sợ hãi cùng vẻ phẫn nộ toàn bộ biến mất, rất nhanh hóa thành dữ tợn, giống như là ác quỷ dày đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi sẽ chết ở chỗ này. Lục bào nam tử nói. Nói, lục bào nam tử run rẩy động thủ, bóp ra ngón giữa tay trái bên trên một cái đồng giới chỉ, hung hăng uốn éo. Nhất thời, mặt đất cùng hư không bên trên hiện ra từng đầu quỷ dị hoa văn, trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn 10 trượng khoảng cách, đem Lâm Thiên ba người cùng nó một ít binh sĩ đều là vây khốn ở chính giữa. Sau đó sau một khắc, vang một tiếng, một cô đáng sợ sát ý oai nghiêm đi ra, từng đạo ung tùn hắc quang bay ra, tựa hồ có thể chém chết hết thảy. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, đây là nguyên vẹn sát trận, mà lại rất mạnh. Lục giai khống trận sư, khắc không ra mạnh như vậy nguyên vẹn sát trận. Trong lòng của hắn tự nói, hắn không có nhìn hắc bảo nam tử cùng lục bảo nam tử, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, trong mắt có hàn mang hiện lên. Hắc bảo nam tử cùng lục bảo nam tử cũng không phải là khống trận sư, như vậy, có thể tưởng tượng đến, này tấm nguyên vẹn sát trận, chính là này cái gọi là thần sư chỗ khác. Nói như vậy, cái này thần sư, không tầm thường. Phúc, phúc, phúc. Huyết quang từng đạo nổ tung, sát trận bên trong, có Ô La hoàng cung binh sĩ bị hắc quang đánh trúng, nhất thời băng vỡ đi ra. Thần sứ, cứu mạng A. Thần sứ đại nhân, thả chúng ta ra ngoài A. A. Tiêu thảm từng đạo vang lên, tại phạm vi này bên trong, không ngừng có phổ thông binh sĩ gặp nạn, tất cả mọi người lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Sát trận bên ngoài, nó một ít binh sĩ cũng là hoảng sợ, toàn bộ lảo đảo lùi lại, sợ bị này hắc quang cho quẹt vào. Các ngươi sẽ bị chém thành huyết vụ, ngay cả cặn cũng không còn. Lục bào nam tử âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cùng hắc bào nam tử dễ rủa lấy nổ cắm ở ngực ánh kiếm, từ dưới đất đứng lên. Chiều tối tiếp, dê. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 486, thông tiên cảnh thần sư. Trở về trang sách. Ô quang từng đạo, tối tăm rậm rạp một mảnh, đem hơn 10 trượng bên trong không gian hoàn toàn bao trùm, đem Lâm Thiên ba người bao phủ ở chính giữa, này từng đạo dày đặc ánh sáng như cùng đi từ U Minh địa ngục sát hồn chi kiếm, khủng bố dọa người. Thân ở mảnh này sát trận bên trong, Ô La hoàng cung một ít binh sĩ hỏng bét đại nạn, từng cái lần lượt nổ tung, tử trạng không bình thường thê thảm. A. Tiêu thảm từng đạo, nghe ra đầu đều tại run lên. Hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đều là ánh mắt băng hàn, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Tỷ. Tỷ phu, làm sao bây giờ? Tân thừa vẫn nuốt ngụm nước bọt. Không có việc gì. Lâm Thiên nói. Người khác không hề động, chỉ là đem thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại. Ngân mang từng đạo, xen lẫn ở bên người. Bốn phía, từng đạo sát quang chém tới, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần hắn, toàn bộ trở nên hỗn loạn. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử biến sắc, sát trận ánh sáng rất khủng bố, nhưng lại vậy mà chạm không trúng Lâm Thiên. Sát trận bên trong, Lâm Thiên trong con ngươi ngân mang lấp lóe, Thiên Nhất Hồn Quyết một lần lại một lần vận chuyển, cuối cùng trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh linh hồn đại kiếm, bị hắn đưa tay chạm hướng về phía trước. Xuy. Theo một tiếng vang dọn, hư không bữa nay thường có hoa văn vỡ nát, khiến cho sát trận xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lâm Thiên một trái một phải lôi kéo Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận, lưỡng nghi bộ nhoáng một cái, trực tiếp từ sát trận bên trong bước ra. Trong lúc nhất thời, không khí trở nên ổn định, trở nên tươi mát. Ra, đi ra. Tân Thừa Vận thở dài một hơi, vỗ ngực một cái. Trước phương, hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử sắc mặt lại liền không thế nào đẹp mắt, bạch bạch bạch lui lại. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể lại? Hai người hoảng sợ, lại có thể có người có thể dễ như trở bàn tay từ này phương sát trận bên trong bước ra tới. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hai người. Ẩm! Ẩm! Theo hai đạo giòn vang, hai người đồng thời bị đập tới trên mặt đất. Nói đi, các ngươi là ai? Này cái gọi là thần sư, lại là người nào? Hắn nhìn xuống hai người. Lại, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm phong cực kỳ dày đặc lợi. Hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử cùng nhau run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên trường kiếm trong tay, đều là trở nên bắt đầu sợ hãi. Giờ khắc này, mũi kiếm cách bọn họ quá gần, tùy thời có thể lấy rơi tính mạng bọn họ. Ba cái hô hấp không mở miệng, chết. Lâm Thiên nói. Cái này vừa nói, nhất thời khiến cho hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử lại là run lên, sắc mặt trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên lạnh lùng ánh mắt, hai người mảy may cũng không nghi ngờ, Lâm Thiên thật sẽ không chút lưu tình chém dụng bọn họ. Chúng ta nói. Hai người sợ. Hắc bào nam tử mở miệng, nói, chúng ta là. Đúng lúc này, Lâm Thiên động dung, nhanh chóng lùi về phía sau. Cơ hồ là cùng một thời gian, mấy chục giết sạch từ thiên khung chém xuống, mang theo tùm nhưng hơi lạnh, để rất nhiều người tim đập nhanh. Mặt đất bị chạm pha toái, cùng một thời gian, hắc bào nam tử cùng lục bào nam tử chết thảm, bị xuyên thủng thành cái sảng. Linh giác không tệ. Một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Nơi xa, Ô La đại điện trên không, một cái áo bào xám trung niên không biết lúc nào đứng ở nơi đó, con mắt lạnh lùng như băng. Thần sư. Là thần sư đại nhân đi ra. Tham kiến thần sư. Ô La trong hoàng cung. Cả đám hành đại lễ quỳ bái, đều là rất thành kính, so với Ô La quốc vương còn muốn cung kính gấp trăm lần. Thần sư, chính là cái này tặc tử, rất không bình thường, là Bắc Viêm quốc phái tới, thỉnh thần sư đem hắn trấn áp. Ô La quốc vương cũng hành lễ nói. Vừa rồi, tại Lâm Thiên lấy thần linh vạn sát kiếm đem hắc bảo nam tử cùng lục bảo nam tử chém bị thương về sau, Ô La quân vương chính là âm thầm đánh võ thế, sai người đi hoàng cung chỗ sâu xin hàng lâm tại Ô La quốc thần sư. Lúc này, thần sư xuất hiện. Ô La quốc quân vương biểu lộ nhất thời buông ra đến, bởi vì, thần sư nhưng so sánh hắc bảo cùng lục bảo cường đại vô số lần, gần như thần minh. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía áo bào xám trung niên, đạm mạc nói, người một nhà cũng giết, thật đúng là với tàn khốc, thủ đoạn không tệ. Hắn lời nói lạnh lùng, cũng mang theo một sợi trào phúng. Áo bào xám trung niên con mắt lạnh lẽo, tuổi còn nhỏ, miệng lưỡi bén nhọn. Tậy ra lên mặt, lăn xuống đến. Lâm Thiên rất không khách khí. Khanh một tiếng, tay phải hắn chấn động. Phần dương kiếm thứ 10 tùy ý chém ra, trực tiếp vạch ra một mảnh mênh mông biển lửa. Mảnh này biển lửa, mỗi một sợi hỏa diễm đều là kiếm khí. Đây là... Hán, đánh ra một cái biển lửa. Cái này... Rất nhiều người quá sợ hãi. Trên bầu trời, áo bào xám trung niên thần sắc băng hàn, trước ngực ngưng kết ra một mặt quang thuẫn, đem tất cả viêm hỏa toàn bộ ngăn lại. Trong nháy mắt, đầy thiên hỏa diễm toàn bộ tiêu tán. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên, sắc mặt trầm xuống. Thần lực. Thông thiên cảnh giới. Hôi bào lão giả đánh ra quan thuẫn, hiển hóa lực lượng, hắn cảm giác được rõ ràng không giống với chân nguyên sức mạnh mạnh mẽ, đối phương vậy mà ở vào thông thiên tầng thứ, mà lại xa so với bách luyện phường cái kia thái thượng trưởng lão cường đại, ở vào thông thiên cảnh cái thứ hai bậc thang nhỏ. Thông thiên cảnh. Kỳ vũ biến sắc. Thông thiên cảnh, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại A. Trên bầu trời, áo bào xám trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, như là tiên thần nhìn xuống con kiến hôi. Coi trời bằng vùng, rất không tệ, có nhãn lực, chỉ là đáng tiếc, bức tử bản tôn hai cái nô buộc, ngươi tránh cho không đồng nhất chết. Dứt lời, áo bào xám trung niên động thủ, trực tiếp quét ra một mảnh đen nhánh hắc thần vòng, thần luân vừa hiện, tại chỗ giam cầm bốn phía, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Ông! Theo thần luân thổi qua, hư không từng tấc vỡ nát, không còn tồn tại. Khủng bố như thế uy thế, kinh hai tất cả mọi người run sợ, từng cái run rẩy. Lâm Thiên hừ lạnh, tay phải khẽ nâng. Ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiển hóa, cản trước người, ngươi hai tên cẩu nô tài rõ ràng là chết tại chính ngươi cẩu nha phía dưới, cùng ta có liên căn gì? Tứ tượng đạo đồ hiển hóa, vang lên ong ong, cùng áo bào xám trung niên đè xuống thần luân đụng vào nhau, suy một tiếng, nhất thời đem chôn vùi, làm cho biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này, hắn ngăn trở thần sư đại nhân một kích. Làm sao có thể? Không nên à, thần sư đại nhân là vô địch mới đúng, hắn làm sao có thể ngăn trở thần sư đại nhân một kích? Ô la trong hoàng cung, tất cả binh sĩ biến sắc. Ô la quân vương cũng là kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút run rẩy đứng lên. Nơi này, hắn nhưng là rõ ràng nhất áo bào xám trung niên đáng sợ đến cỡ nào, gần như có được hủy diệt hết thể lực lượng, nhưng hôm nay đánh xuống cường đại một kích, lại bị người chặn lại. Từ khi hắn nhìn thấy cái này áo bào xám bên trong năm đến nay, có thể chưa từng thấy qua chuyện như thế. Trên bầu trời, áo bào xám trung niên hơi kinh ngạc, ngự không tứ trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể ngăn cản địa diệt vòng. Địa diệt vòng là một tông không tầm thường thần thông, hôm nay bị một cái ngự không tứ trọng thiên tu sĩ ngăn trở, người trung niên này hơi hơi kinh ngạc. Nghe lời này, Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận tất cả giật mình. Thì phu, ngươi, đến ngự không tứ trọng thiên. Tân Thừa Vận chấn kinh. Ngự không tứ trọng thiên, đối với từng cái đế quốc mà nói, đây chính là thần minh một ý hệ ta. Kỳ Vũ cũng là kinh ngạc, Lâm Thiên, ngươi trước đó Lâm Thiên tùy tiện quét bay hắc bảo nam tử cùng lục bảo nam tử, nàng mặc dù đã ẩn ẩn đoán được Lâm Thiên khả năng đạt tới ngự không tầng thứ, nhưng hôm nay nghe được đạt tới thông tiên lĩnh vực áo bảo xám trung niên đưa ra, nàng vẫn như cũ là chấn kinh. Nửa năm không thấy, Lâm Thiên, không ngờ trải qua đạt tới tứ đại tông môn chi chủ độ cao. Chớ kinh ngạc, trước ngươi không phải đề cập tới Bách Luyện Phường bị người cho giết sạch à? Lâm Thiên nghiêng đầu, đối Kỳ Vũ nết miệng cười một tiếng, ta diệt. Cái gì? Kỳ Vũ lại lần nữa biến sắc, Bách Luyện Phường, là Lâm Thiên diệt. Lâm Thiên gật đầu, khi đó, ta vừa mới tu hành trở về, Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đạt tới thông tiên cảnh giới, mang theo cả đám đi Phần Dương Tông, đem Phần Dương Tông phá hư không còn hình dáng, tàn sát không ít sư huynh đệ, mấy vị trưởng lão, tông chủ, Thái Thượng trưởng lão cũng đều trọng thương. Thái Thượng trưởng lão càng là tần suất tử cảnh, cho nên, ta diệt Bách Luyện Phường. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đạt tới thông tiên cảnh ta biết, bất quá, bọn họ vậy mà đi Phần Dương Tông sao? Kỳ Vũ nhíu mày, dựa theo Lâm Thiên nói, Bách Luyện Phường so trước kia còn quá phận. Nàng đón đến, đột nhiên lại là giật mình, nghĩ đến thứ gì, ngươi. Bách Luyện Phường Thái Thượng trưởng lão đạt tới thông tiên cảnh, ngươi cũng cho giết chết. Thông tiên cảnh A. Lâm Thiên giết một cái thông tiên cảnh tồn tại. Mạnh mẽ hơn hắn. Ta giết qua không ít. Lâm Thiên nói. Hắn nói rất bình tĩnh, tại đệ nhị thiên vực bên trong, chết ở trên tay hắn thông tiên cường giả, chí ít cũng có hơn 10 người. Kỳ Vũ trừng mắt, trực tiếp ngốc. Thông tiên cảnh tồn tại, Lâm Thiên. Giết không ít. Người. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Kỳ Vũ không biết nên nói cái gì, hoàn toàn bị kinh sợ. Nửa năm sau, Lâm trời đã mạnh như vậy. Bên cạnh, Tân Thừa Vận đã sớm hoàn toàn ngốc trệ, nghe hai người nói chuyện phiếm. Tân Thừa Vận mơ hồ trong đó đoán được Bách Luyện Phường là cái gì, cho là một cái tông môn, mà Lâm Thiên, thế mà lẻ loi một mình, giết sạch một cái tông môn. Một cái tông môn à, đây chính là mảnh thế giới này tối đỉnh cấp đại thế lực, đế quốc ở trong mắt tông môn so con kiến còn nhỏ yếu hơn, nhưng hôm nay, bực này cao cao tại thượng đại thế lực, thế mà bị Lâm Thiên diệt đi một cái, chuyện như thế thật sự là quá điên cuồng. Hừ, một đạo lạnh âm vang lên, mang theo khinh thường. Trên bầu trời, áo bào xám trung niên nhìn xuống Lâm Thiên, vẫn như cũ lạnh lùng, giống như thần linh, chỉ bằng ngươi, chỉ là ngự không tứ trọng thiên tu vi mà thôi, cũng dám nói giết qua rất nhiều thông tiên tồn tại, không sợ khoác lác nói quá nhiều, không tốt kết thúc cả. Lâm Thiên đưa tay, khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn để Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận đợi tại nguyên chỗ khác biệt, thon dài thân thể chậm rãi bay lên không trung, đi vào cùng áo bào xám trung niên ngang nhau quá độ, ánh mắt rất đạm mạc, chờ ngươi nhanh bị ta giết chết thời điểm, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên, thần sắc không bình thường bình tĩnh, nói, tuy nhiên trước lúc này, ta muốn biết, ngươi đến tại mưu đồ cái gì. Áo bào xám trung niên hai mắt hơi hơi nheo lại, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Lâm Thiên cười lạnh, trước đó chưa từng có khí thế khủng bố thông suốt thấu thể mà ra, hóa thành một cỗ kinh người gió lốc bao phủ mở đi ra, rắc một tiếng đem trước người hư không chấn động vỡ nát, khủng bố như thế uy thế, khiến cho mảnh này trong hoàng cung tất cả mọi người từng cái hoảng sợ. Từng cái ngăn không được thân thể run rẩy, rất nhanh ngươi liền biết. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 487, Thiên Lôi Thiên Hỏa. Trở về trang sách. Khí tức khủng bố bao phủ ra, gió lốc khuếch tán, kinh hãi tất cả mọi người biến sắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời, ngay cả hư không đều vặn mèo, từng tấc vỡ vụn. Tỷ, tỷ phu, cái này, cái này, cái này, cái này. Tân Thừa Vận lại cả lăm, hắn thấy Lâm Thiên chậm rãi đằng nhập thương khung, như là thần minh đến lập hư không bên trên. Sau đó tản mát ra trước đó chưa từng có khủng bố ba động, loại kia ba động phảng phất muốn đem thương khung đều cho lật tung, như là hỏa sơn muốn bạo phát. Giờ khắc này, Kỳ Vũ cũng là ngây người, bực này khí tức thật đáng sợ, so Cầm U Cốc Thái Thượng trưởng lão còn mạnh hơn. Nàng động động bờ môi, lại là nhả không ra một chữ đến, phân biệt mới nửa năm mà thôi, Lâm Thiên trở nên quá mạnh. Vâng! Trên bầu trời, chân nguyên ba động như hãn như biển, từng lớp hướng ra ngoài khuếch tán, có một cô lăng thiên khí thế hiện hiện. Lâm Thiên quần áo phân phật, con mắt một mảnh lạnh lùng, lạnh như băng nhìn qua đối diện áo bảo xám trung niên. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, Bắc Viêm quốc bị giết sạch 13 tòa thành trì, nhất định là người này tại bày mưu đặc kế. Hắn tại trên người đối phương cảm giác được vô cùng hùng hậu huyết tinh ba động, còn có lấy từng đạo linh hồn ba động, những này ba động không thuộc về đối phương. Áo bào xám trung niên sắc mặt ngưng lại, chỉ là ngự không tứ trọng thiên mà thôi, ngươi thế mà có thể tản mát ra mạnh như vậy khí thế. Áo bào xám trung niên là thật có chút giật mình, lần thứ nhất nhìn thấy ngự không tứ trọng thiên tu sĩ lại có bực này khí thế. Lâm Thiên sắc mặt băng lãnh, sau một khắc biến mất, xuất hiện tại áo bào xám trung niên trước người. Không dư thừa chút nào ngôn ngữ, hắn huy động thiết quyền, trực tiếp đánh tới hướng đối phương. Trên người đối phương mùi huyết tinh, để hắn rất chán ghét. Vâng! Mạnh mẽ một quyền, như là thanh trống bị lôi vang, thanh thế rất dọa người. Áo bào xám trung niên động dùng, cường đại như thế thể phách lực, hiển nhiên làm hắn có chút kinh hãi. Hắn không có ngạnh kháng, lấy thần lực ngưng tụ thần thuẫn vắt ngang ở trước ngực, ngăn trở Lâm Thiên thiết quyền. Sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng, phải tay khẽ vây, lại là một phương tối tăm rậm rạp thần luân hiển hóa, xoáy đi một vòng về sau, hướng thẳng đến Lâm Thiên nghiền ép mà đi, cho ta vỡ vụn. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không có nửa điểm dư thừa động tác, vẫn như cũ là một quyền đè xuống, đánh thương khung đều tại lay động. Một tiếng ầm vang, áo bào xám trung niên gọi ra tùn thần luân trực tiếp bị nện toái. Áo bào xám trung niên hừ lạnh, cất bước mà lên, một phương thần tháp hiện hiện, chấn động hư không oanh vang lên ầm ầm, quang hoa đầy trời. Thể phách là mạnh, khí thế không kém, bất quá, cuối cùng chỉ là ngự không tứ trọng thiên mà thôi, cảnh giới bên trên không được. Lạnh hư một tiếng, áo bào xám trung niên thôi động thần tháp, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Ngươi cũng bất quá thông thiên đệ nhị trọng thiên mà thôi, đừng quá tự cho là đúng, thông thiên tam trọng người ta đều giết qua. Lâm Thiên lạnh lùng đáp lại. Ánh sáng lóe lên, phía sau hắn hiện ra một bóng người, sau lưng mọc lên thiên thủ, thình lình chính là Bạch Gia Thiên Huyễn Thần Thủ thần thông. Hôm nay, hắn không còn là lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra quy tắc này thần thông, mà là chân chính Bạch Gia Thiên Huyễn Thần Thủ bí thuật, là hắn tại Bạch Gia Vô Thần vực bên trong sở học. Nhất thời, thiên thủ tê động, trong nháy mắt đem thần tháp cho đánh vỡ nát. Lại, Thiên Huyễn Thần Thủ thần thông cũng không có tán đi, thiên thủ hướng lên trời, lấy thiên thủ đánh thần chi thế hướng phía trước ép đi. Đây là một loại công sát đại thế, chỉ là áo bào xám trung niên cũng không yếu, hừ lạnh một tiếng, lần nữa tế ra một mặt thần thuẫn. Thần thuẫn là từ thần lực biến ảo, cả hai tương giao, phát ra từng đạo tiếng vang. Chém. Áo bào xám trung niên lạnh nhạt nói. Trên bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một phương cự đại thần kiếm bên trên đan xen từng sợi kỳ dị hoa văn, cùng loại với trận văn, khiến cho hư không trực tiếp xuất hiện một đầu cái khe to lớn, điên cuồng hướng phía Lâm Thiên thôn phệ mà đến. Sau đó, thần kiếm từ trên trời giáng xuống, xung quanh lượn lờ lấy rườm rà hoa văn, lại là đang khuếch tán, hóa thành một phương thông thiên cự. Lâm Thiên ngưng lông mày, một kích này rất cường đại. Bất quá, hắn tất nhiên là sẽ không e ngại. Ông. Phía sau hắn hiện hiện một mảnh hồng hoang đại sơn, có yêu thú đang thét gào, chấn động trời cao. Hoang thiên giới. Hắn lấy thiên diễn thần thuật chống lên hoang thiên giới, lấy bực này vương vực hướng phía trước ép đi. Vương thể vương vực, tự nhiên là không bình thường đáng sợ, mặc dù hắn chỉ là lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra một tia thần hình, nhưng có uy thế vẫn như cũ là khủng bố tuyệt luân, như cùng ở tại vùng trời này bên trên khai mở một mảnh tiểu hoang cổ yêu tộc thế giới. Vâng. Cả hai đụng vào nhau, cuốn lên ra đầy thiên cương phong. Trong hoàng cung, nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người tranh phong, tất cả mọi người động dung, bực này chiến đấu, quá mức lóa mắt. Cái này, tính toán là vũ kỹ sao? Tân Thừa Vận trừng mắt. Dạng này chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chuyện của tôi lốt nét. Không chỉ có là hắn, ngay cả Kỷ Vũ đều giật mình, trừng lớn đôi mắt đẹp, bị trước mắt bực này chiến đấu cho thật sâu chấn trụ. Âm ầm tiếng vang, trên bầu trời, Lâm Thiên cùng áo bào xám trung niên giao phòng. Thần thông kịch liệt va chạm, chấn động thập phương thiên. Rắc, rắc, rắc. Hư không từng tấc cắt ra, cương phong quét ngang, hai người cùng nhau bay ngược. Áo bào xám trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mày nhăn lại đến, vừa rồi đó là hoang thiên giới. Tựa hồ là yêu tộc hoang yêu thể vương vực, ngươi làm nhân loại, không thể nào là hoang yêu thể, làm sao có thể thi triển ra hoang thiên giới bực này thuật. Biết ngược lại là thật nhiều. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, đột nhiên lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, ngươi là thuộc về mảnh này thiên vực người. Áo bào xám trung niên trong mắt lóe lên một vòng dị quang, lập tức rất nhanh chính là nheo cặp mắt lại, ngươi cũng hiểu không ít, bất quá, ta không rõ ngươi lời nói là có ý gì. Không sao, ta sẽ đánh đến ngươi minh bạch mới thôi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, hắn đem thần minh điện trống lên đến, sau đó là Thái Dương Hải, sau cùng, một mảnh u ám tinh khoảng không hiện hiện, một vầng minh nguyệt từ đó hiện hiện ra, ngân sắc ánh trăng chiếu sáng toàn bộ thương khung, có chí thần chí thánh khí tức đang tràn ngập. Áo bào xám trung niên nhất thời sắc mặt kinh biến, lộ ra vẻ khó tin. Thần minh điện, Thái Dương Hải, tinh không trăng sáng, người đến là ai? Cái này áo bào xám trung niên tựa hồ biết rất nhiều, lúc này thấy lấy Lâm Thiên liên tục chống lên bốn loại khác biệt vương vực, rốt cục chân chính giật mình. Phải biết, vương vực, đây chính là vương thể đặc thù huyết mạch thần thông, người khác không có khả năng học hội. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra, sau lưng, ba mảnh vương vực cùng nhau mà động. Vâng! Ba mảnh vương vực đan vào một chỗ, lấy tam giác chi thế nên tiếp, trực tiếp phong tỏa áo bào xám trung niên tất cả đường lui. Áo bào xám trung niên giống to một tiếng, hai tay giơ cao, gọi ra một tòa cự đại thần điện, đem ba mảnh vương vực toàn bộ chống ra. Phí công vô dụng, ngươi không phải vương thể, những này vương vực cũng chỉ là giả tượng, không đủ là. Áo bào xám trung niên quát, không nói chuyện vẫn không nói gì chính là biến sắc, bởi vì, Lâm Thiên bản thể áp sát tới phụ cận. Ngươi! Ẩm! Lâm Thiên huy quyền, hung hăng nện ở áo bào xám trung niên trên gương mặt. Một chuỗi máu mũi rơi trên hư không, áo bào xám trung niên bay tứ tung, trực tiếp tiến đụng vào Ô La Hoàng cung nơi xa một mảnh trong đại điện. Thần sư đại nhân! Cái này! Thần sư đại nhân thế mà bị, làm sao có thể? Một đám binh sĩ biến sắc. Nơi xa, Ô La quốc vương càng là kinh hãi, không gì làm không được thần sư, thế mà, bị người một quyền cho đập bay. Càng xa xôi, Tân Thừa Vận cùng Kỷ Vũ cũng là kinh sợ. Hán! Đánh bay thông tiên cảnh tồn tại. Kỷ Vũ ngộng. Vừa rồi, Lâm Thiên Sưng giết qua không ít thông tiên cảnh cường giả lúc, nàng rất kinh ngạc. Sau đó, giờ khắc này, nàng thế mà thấy tận mắt lấy Lâm Thiên một quyền đem một cái thông tiên cảnh giới tồn tại đánh bay, đánh đối phương phun máu. Loại cảm giác này, liền giống với tận mắt nhìn thấy một con kiến giết chết một con voi lớn, có một loại mâu thuẫn rung động. Bởi vì, dựa theo lý luận tới nói, cái này rõ ràng là không thể nào sự tình, nhưng là hiện nay, loại này không có khả năng sự tình, lại vẫn cứ phát sinh. Vâng! Khiếp người ba động vọt lên, nơi xa, áo bào xám trung niên xông tới bầu trời, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng khủng bố hơn chút. Lâm Thiên nhìn qua đối phương, con mắt rất lạnh lùng, như thế nào, có thể hay không minh bạch chút. Hôi bào lão giả sững sờ, lập tức nhớ tới Lâm Thiên trước đó nói qua ta sẽ đánh đến ngươi minh bạch mới thôi câu nói này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hai mắt trở nên rất là âm u, tiểu bối. Ông một tiếng, hai tay của hắn huy động, nhất thời, đầy trời quang hoa đánh giết, thần tháp, thần điện, thần luân, từng đạo thần thông bí thuật toàn bộ bị hắn chống lên tới. Và anh, thần năng phun trào, từ bốn phương tám hướng tới gần, muốn đem hết thể trấn áp. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, không thể không thừa nhận cái này áo bào xám trung niên rất cường đại, bách luyện phường cái kia thái thượng trưởng lão căn bản là không có cách cùng người kia so sánh, bạch gia bạch hồng nghiệp cũng là kém rất rất nhiều. Mặc dù chỉ là một cái bậc thang nhỏ chênh lệch, nhưng là, cái này áo bào xám trung niên không thể nghi ngờ so hai người kia đều còn đáng sợ hơn mười mấy lần, để hắn cảm giác được áp lực. Đương nhiên, chỉ là một kia mà thôi. Hắn chấn động thể phách, sau lưng lần nữa hiện hiện một tôn thân ảnh. Bạch gia hạch tâm bí thuật một trong, Đại Tiên Vương ảo thuật. Đại Tiên Vương ảo thuật vừa ra, sau lưng thần ảnh cao có vài chục trượng, tay trái dựng đứng, tay phải trải phẳng, hướng phía trước ép đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Hư không trực tiếp phá vỡ, quang mang ngút trời. Đúng lúc này, thanh âm xé gió vang lên, hôi bảo lão giả hóa thành một đạo ưu quang, đúng là hướng phía Kỷ Vũ phóng đi. Lâm Thiên nghiêng đầu, sắc mặt nhất thời phát lạnh. Người muốn chết. Lưỡng nghi bộ thi triển đến cực hạn, nguyên địa ngay cả tàn ảnh đều không có, sau một khắc, hắn liền là xuất hiện ở Kỷ Vũ trước người. Cũng là lúc này, áo bào xám trung niên phát ra một tiếng âm hiểm cười. Ông. Lâm Thiên vừa rồi đứng thẳng trên bầu trời, từng đầu trận bỗng nhiên tránh hiện ra. Nhanh chóng ngưng tụ tại một điểm phía trên. Một tiếng ầm vang, từng đạo lôi đình hiển hóa, thương khung gần như hóa thành một mảnh lôi hải, khủng bố làm cho người giận sôi. Quả nhiên rất để ý nữ tử này, lợi dụng nàng hấp dẫn ngươi chú ý lực, khiến cho bản tôn thuật tại ngươi thoáng thất thần một khắc này ngưng tụ mà ra, quả nhiên là minh xác lựa chọn. Áo bào xám trung niên dừng lại, ngừng bước tại Kỷ Vũ ba trượng bên ngoài. Ầm ầm. Trên bầu trời, lôi đình đầy trời, sau đó, có viêm hỏa chi lực hiển hóa. Cả hai đan vào một chỗ, hội tụ thành lôi hải, hội tụ thành viêm dương, loại kia lực lượng kinh khủng phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Lại, theo ánh mắt nhìn lại, tại cái này lôi hải cùng viêm dương bên trong, từng đầu trận văn đan vào một chỗ, phảng phất là xiềng xích quán xuyên lôi hải cùng viêm dương. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong con ngươi tinh mang sáng rực, lấy trận văn dẫn thiên lôi thiên hỏa, tối thiểu nhất cần thất giai trình độ. Áo bào xám trung niên động dung, sắc mặt hơi trầm hơn chút. Ngươi thật đúng là hiểu được không ít. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo bào xám trung niên có chút tự ngạo, bản tôn là thất giai khống trận sư. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 488, thiếu niên như thần. Trở về trang sách, áo bào xám trung niên mang trên mặt vẻ kiêu căng, đó là một loại phát ra từ linh hồn ngạo nghễ, phảng phất chính mình là chí tôn. Ầm ầm. Trên bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, thiên hỏa sôi trào, hai loại sức mạnh đan vào một chỗ, tương dung trận văn, đáng sợ dọa người. Bực này ba động vừa ra, nơi này không ai không biến sắc, tất cả mọi người hoảng sợ. Cái này, là tiên tích sao? Có binh sĩ kích động không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không đỉnh đầu, lôi cùng biển cơ hồ hóa thành hải dương. Đối với một ít phổ thông binh sĩ võ giả mà nói, dạng này tràng cảnh căn bản khó có thể lý giải được. Thần sư đại nhân! Thần sư đại nhân! Thần sư đại nhân! Không ít binh sĩ giống to hò hét, từng cái hưng phấn. Sẽ đến tại chính mình một quốc thần sư, quả nhiên là vô địch chi nhân, lại có thể gọi ra bực này kỳ cảnh. Đây quả thực là đang mượn thiên lực lượng diệt địch ta. Tân Thừa Vận tránh sau lưng Lâm Thiên, hai mắt trợn tròn xoe, tỷ phu. Cái này. Kỳ Vũ cũng lo lắng, khẽ gọi Lâm Thiên, thật sự là đỉnh đầu thiên lôi thiên hỏa quá mức đáng sợ. Lâm Thiên trong đôi mắt ngân mang lấp lóe, đối hai người lắc đầu. Không có việc gì. Hắn nói ra. Áo bào xám trung niên lạnh hừ một tiếng, không có việc gì. Nghe Lâm Thiên lời nói, người trung niên này lộ ra cười lạnh, mang theo một loại trào phúng, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là biết khống trận sư một số việc, như vậy cũng liền hẳn phải biết, thất giai cấp khống trận sư có trình độ nào năng lực, lấy trận văn dẫn động thiên lôi thiên hỏa, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được đến. Tựa hồ tại phụ trợ áo bào xám trung niên lời nói, một tiếng ầm vang, thương khung thiên lôi quần quận vang lên, viêm hỏa liệt diễm ngập trời. Lâm Thiên không có phản ứng đối phương, ánh mắt lộ ra rất bình thản. Đối với loại này tự cho là đúng người, không để ý đối phương, có khi sẽ làm cho đối phương không bình thường khó chịu. Hắn chỉ là quét áo bào xám trung niên liếc một chút, lần nữa nhìn về phía trên bầu trời. Áo bào xám trung niên sững sờ, sắc mặt quả thật âm trầm xuống, hắn là thông tiên đệ nhị trọng thiên cường giả, càng là một vị thất giai cấp bậc khống trận sư. Hắn nói chuyện với Lâm Thiên, biểu dương thực lực, nói gọi ra thiên lôi thiên hỏa đáng sợ đến cỡ nào, có thể Lâm Thiên ở thời điểm này nhưng căn bản không để ý hắn, cái này khiến hắn cảm giác mình bị không để ý tới, sinh ra một loại tức giận. Ta đang nói chuyện với ngươi. Áo bào xám trung niên lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên vẫn như cũ chỉ là quét cái này áo bào xám trung niên liếc một chút, không làm phản ứng, mà chính là chăm chú nhìn trên bầu trời lôi viêm. Nói thực ra, bực này thiên lôi thiên hỏa, xác thực rất đáng sợ. Gặp Lâm Thiên vẫn là không để ý chính mình, áo bào xám trung niên ánh mắt hoàn toàn băng hàn xuống tới, vô lễ người, dầu ngạ mạn, lại tiểu hoàn toàn táng thân tại cái này thiên lôi cùng thiên hỏa trong hải dương tốt. Theo hắn lời nói rơi xuống, tay phải hắn hướng phía dưới kéo động. Nhất thời, thiên lôi cùng trời lửa cùng nhau oanh nghiêm, hướng phía Lâm Thiên ba người ép xuống tới. Rắc, rắc, rắc. Hư không vặn mèo, giòn vang từng đạo, thiên lôi thiên hỏa những nơi đi qua, cái gì đều khó mà xuống tới. Trong lúc nhất thời, quang mang bao phủ tứ phương, bốn phía cũng hoàn toàn bị phong bế. Các ngươi không có trốn tới cơ hội, vỡ thành cặn bã đi. Áo bào xám trung niên nói. Thiên lôi thiên hỏa chỗ phạm vi bao trùm bên trong, Lâm Thiên trong mắt ngân mang nồng đậm tới cực điểm. Dần dần, thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều có ngân mang khuyết tán mà ra, tứ tượng đạo đồ bị hắn ngưng tụ ra, đem Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận bao trùm. Hắn thần sắc bình tĩnh, quang mang lấp lóe, một cái thạch kính từ thạch giới bên trong lao ra đến, nhất thời hiển lộ nhàn nhạt tiên uy. Oanh! Thiên lôi thiên hỏa từ thương khung ép xuống, quang mang che giấu mười phương, bất kỳ người nào đều thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. Bất quá, tất cả mọi người trong lòng đều có giống nhau ý nghĩ, Lâm Thiên ba người tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Chết chắc. Đây còn phải nói. Thần sư đại nhân xuất thủ, ai có thể đỡ nổi. Không ít binh sĩ nói. Ô La Quốc quân vương biểu lộ buông ra đến, trước đó có như vậy một đoạn thời gian ngắn, hắn thật đúng là nơm nớp lo sợ lấy. Đi lên trước, Ô La Quốc quân vương đối áo bào xám trung niên hành đại lễ, làm phiền thần sư chấn sát. Vâng. Đột nhiên, một đạo bất hủ tiên quang từ rơi xuống thiên lôi thiên hỏa bên trong lao ra, trực tiếp đem nơi xa một ngôi đại điện vỡ nát. Thiên lôi thiên trong lửa, Lâm Thiên đầu đội lên một mặt thạch cảnh, mang theo Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận, nhẹ nhàng bước ra tới. Cái này, hắn, còn sống? Sao, làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Tại khủng bố như vậy thiên lôi thiên hỏa phía dưới, thế mà còn có thể có người có thể còn sống sót. Đây là nhân loại sao? Thần sư. Ô La Quân Vương có chút phát run, bạch bạch bạch lui lại. Lâm Thiên vậy mà còn sống từ áo bào xám trung niên gọi ra thiên lôi thiên hỏa dưới đi tới, lông tóc không hư hại, lại ngay cả hai người khác cũng cùng nhau yên ổn hộ tại sau lưng. Cái này khiến Ô La Quân Vương vừa mới thả lỏng trong lòng lại cho nhấc lên, người trẻ tuổi này, làm sao lại đáng sợ như vậy? Áo bào xám trung niên chính mình cũng là kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên đỉnh đầu thạch kính, đồng nhiên lại động dùng, trung phẩm tiên khí. Không, không đúng. Không ngừng trung phẩm, sắp có thượng phẩm trình độ. Ngươi gọi ra thiên lôi thiên hỏa, tựa hồ hiệu dụng không lớn. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên, đỉnh đầu thạch kính chấn động, một đạo bất hủ tiên quang vọt lên, trực tiếp đem trên bầu trời lôi hải cùng viêm hỏa phá vỡ. Thạch kính là hắn tại đệ nhị thiên vực đoạt được, bản thân chỉ là bên trong phẩm cấp bậc tiên khí. Tuy nhiên tại phần Dương Tông bên trên thời điểm, hắn giả ẹ sục cảnh bên trên khắc ấn tăng tiên văn, khiến cho cái này tồn tiên khí uy năng để bạt không ít. Trên bầu trời, thiên lôi thiên hỏa vỡ nát, áo bào xám trung niên ánh mắt nhất thời càng thêm âm trầm, có chút thủ đoạn. Tay ta đoạn, rất nhiều. Lâm Thiên bình tĩnh nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, đỉnh đầu thạch kính thì là sau này tung bay, rơi vào Kỷ Vũ đỉnh đầu. Bảo vệ cẩn thận ngươi cùng hắn. Hắn đối Kỷ Vũ nói. Đem cái này tôn tiên khí giao cho Kỷ Vũ, hắn hoàn toàn yên lòng, hướng phía trước vượt đi. Áo bào xám trung niên con mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng phá vỡ bản tôn gọi ra thiên lôi thiên hỏa, liền có thể có năng lực cùng bản tôn phân cao thấp. Ấu chỉ. Nói, áo bào xám trung niên thể nội xông ra từng lớp mạnh mẽ thần lực, đồng thời cũng có kinh người linh hồn lực phun trào mà ra, hai tay của hắn huy động, nhất thời trên hư không chạm trổ vào đầy trời trận văn phù in dấu. Như là đã biết bản tôn là thất giai khống trận sư, tự phải biết, bản tôn xa so với phổ thông thông tiên nhị trọng tu sĩ cường đại, đối với bản tôn mà nói, bình thường thông tiên tam trọng cường giả cũng không chịu nổi một kích. Vâng! Theo áo bào xám trung niên lời nói rơi xuống, hư không bên trên, trận văn xen lẫn, thần quang sáng chói. Từng đạo hoa văn tung bay, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, có giam cầm hành động trận văn, có áp chế chân nguyên lưu động trận văn, có phong ấn không gian trận văn, càng có nó một ít công sát tính trận văn. Cái này vô số loại trận văn hợp lại cùng nhau, phối hợp với áo bào xám trung niên lấy thần lực đánh ra thần thông, nhất thời làm không gian lại lần nữa trở nên bắt đầu vặn mèo. Rất mạnh đánh. Rất đáng sợ. Lâm Thiên cảm giác được áp lực thật lớn, cái này áo bào xám trung niên, thật thật không đơn giản, trận văn cùng thần thông cùng một chỗ thi triển, trên thực tế chiến lực đã không thể so với phổ thông thông tiên tứ trọng cường giả yếu, không bình thường kinh người. Bất quá, đối ở đây, hắn cũng không thế nào e ngại, bởi vì hắn cũng không chỉ là đơn thuần tu luyện võ đạo thần thông mà thôi. Tướng so với đối phương, hắn đọc lướt qua càng nhiều. Không trận thuật, ta cũng biết. Hắn lạnh lùng nói. Chân nguyên cuồng bạo, hắn đem thiên diễn thần thuật thôi động mà ra, cùng nhau chống lên nhiều loại vương vực. Sau đó, hai tay của hắn liên tục huy động, ngũ long thần thiểm khắc trận thủ pháp thi triển mà ra, đồng dạng trong hư không vạch ra từng nét bùa chú lạc ấn, giam cầm trận văn, áp chế chân nguyên trận văn, còn có nó một ít trận văn. Từng cái theo tay hắn ấn hiện ra. Ngươi, áo bào xám trung niên sắc mặt đại biến. Lâm Thiên, vậy mà cũng sẽ không trận thuật, tay không trên hư không chạm trổ trận pháp, cái này, chí ít cũng là lục giai trình độ A. Đúng lúc này, Lâm Thiên động, cất bước mà ra, nhiều loại vương vực cùng một chỗ đè xuống. Cùng một thời gian, hắn đem chạm trổ trên hư không trận văn cùng nhau thúc động. Vâng, trong lúc nhất thời, vương vực phát sáng, các loại trận văn hiển uy, giữa lẫn nhau đối bính mạnh dọa người. Áo bào xám trung niên bị thật sâu kinh sợ, thấy Lâm Thiên công sát mà đến, mới là kịp phản ứng, vội vàng tới. Vâng! Vâng! Vâng! Cả hai cùng hư không bên trên không ngừng va chạm, thần thông đối thần thông, trận văn đối với trận văn, trong lúc nhất thời, đúng là tương xứng. Ánh sáng, chiếu sáng thương khung, dẫn tới tất cả mọi người biến sắc. Cái này! Người kia, vậy mà, hoàn toàn cùng thần sư đánh nhau, khó phân trên dưới. Làm sao lại? Điều đó không có khả năng. Không nên a. Một đám binh sĩ tự lẩm bẩm. Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận nhìn chằm chằm trên không trung, đều là ngây người, ánh mắt không được lấp lóe. Thật mạnh. Lâm Thiên thật mạnh. Đã có thể trên hư không chạm trổ trận pháp. Kỷ Vũ tự lẩm bẩm, nửa năm, hơn nửa năm không thấy, hắn không chỉ có bước vào ngự không cảnh giới, khống trận thuật cũng đạt tới lục giai trình độ, đến. Là thế nào tu hành? Tưởng tượng đã từng, nàng thế nhưng là mạnh hơn Lâm Thiên không ít. Còn từng đi bảo hộ qua Lâm Thiên, thế nhưng là, tuế nguyệt nhoáng một cái, vẹn vẹn chỉ là hơn một năm mà thôi, lúc trước nàng còn muốn lấy bảo hộ nam tử, hôm nay đã cường đại đến tình trạng như thế, lấy ngự không tứ trọng thiên tu vi, vậy mà có thể qua cùng thông tiên đệ nhị trọng thiên thất giai không trận sư chiến đấu mức độ này. Nghĩ đến những này, nàng có chút sợ run, sau đó, lại cười. Còn nhớ rõ tại Cầm Ú cốc lúc, Lâm Thiên nói chuyện với nàng. Nếu như ta không mạnh bằng ngươi, như thế nào bảo hộ ngươi? Thật tốt đây. Nhìn qua trên bầu trời chiến đấu thiếu niên, nàng cảm thấy, thiếu niên giống như thần. Ầm ầm. Trên bầu trời, thần quang cuồn cuộn, trận văn đầy trời. Đông. Đông. Đông. Hư không bên trên, hai bóng người thỉnh thoảng đụng vào nhau, có vết máu hiển hóa, cuối cùng cùng nhau bay ngược. Áo bào xám trung niên quần áo lộn xộn, tóc có chút rối tung, ở ngực mang theo một đầu vết máu, thở hổn hển. Đối diện, Lâm Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, khóe miệng chảy máu, cầm kiếm tay có chút phát run. Hắn nhìn chằm chằm đối diện áo bào xám trung niên, trong con ngươi tinh mang sáng chói, thông thiên đệ nhị trọng kiếm thất giai khống trận sư, quả nhiên rất đáng sợ, rất khó đối phó. Bất quá, cuối cùng chỉ là rất khó đối phó mà thôi, cũng không phải là đối phó không, hắn đối với mình có cường đại tự tin. Nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên, hắn con mắt lãnh đạm, lần nữa hướng phía trước vượt đi. Dừng lại. Đột nhiên, đối diện áo bào xám trung niên mở miệng quát. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 489, muốn phá tầng thứ 10. Trở về trang sách. Lâm Thiên bước chân dừng lại, dừng lại. Thế nào, chuẩn bị cầu xin tha thứ. Hắn đạm mạc nói. Áo bào xám trung niên sầm mặt lại, hừ một tiếng, nói, cùng là khống trận sư, muốn cùng ngươi nói một chút. Ta không có gì muốn cùng ngươi đàm. Lâm Thiên nói. Hắn hướng phía trước cất bước, trong tay thêm ra một thanh chuẩn tiên kiếm, dày đặc long lánh. Ngươi nhất nghe tốt ta nói, đây đối với ngươi sẽ có lấy một cái chỗ cực tốt, đương nhiên, ta cũng muốn mượn lực lượng ngươi. Áo bào xám trung niên nói. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, ngừng cất bộ, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này áo bào xám trung niên muốn cùng hắn nói cái gì. Gặp Lâm Thiên dừng lại, áo bào xám trung niên tay phải chấn động, chạm trổ ra một mảnh dày đặc trận văn. Cách âm văn. Lâm Thiên meo cặp mắt lại. Cách âm văn, có thể đem nhất định không gian phạm vi bên trong thanh âm ngăn chặn, không cho truyền đi ra bên ngoài. Có một số việc, một ít con kiến hôi, không có tư cách nghe được. Áo bào xám trung niên nói. Nghe lời này, Lâm Thiên càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Hắn chưa từng mở miệng nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên, chờ lấy đối phương đoạn dưới. Áo bào xám trung niên nhìn lấy Lâm Thiên biểu lộ, liền biết Lâm Thiên là đang đợi mình mở miệng. Ngươi hẳn phải biết chúng ta vị trí thế giới là thế nào bố cục a. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hôi bào lão giả nói, ta nói là đại thế giới. Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh, vấn đề này, lão tiểu quỷ đã từng hỏi hắn. Hắn nói ra, thập phương thiên vực. Áo bào xám trung niên gật đầu nói, nếu biết thập phương thiên vực, vậy nó sự tình ngươi cũng hẳn phải biết, nghe đồn chỉ cần phá vỡ tầng thứ 10, tiến vào tầng thứ 10, liền có thể đạt tới vĩnh sinh bất tử chi cảnh, đồng thọ cùng trời đất, thành tựu vĩnh hằng. Ngươi muốn nói cái gì? Nói chủ đề chính đi. Lâm Thiên nhíu mày. Áo bào xám trung niên hừ lạnh, đối với Lâm Thiên thái độ khá là không vui. Tuy nhiên lúc này, trung niên cũng không nói thêm cái gì, giờ khắc này, sắc mặt trở nên lạnh lùng mà cao ngạo, nói, ta khống trận sư một mạch, muốn phá vỡ tầng thứ 10. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, phá vỡ tầng thứ 10. Từ xưa đến nay, ai không muốn phá vỡ? Nói, đột nhiên, Lâm Thiên động dung, thoáng biến chút nhan sắc, ngươi nói, khống trận sư một mạch. Ngươi không là một người. Đối với Lâm Thiên phản ứng, áo bào xám trung niên có chút hài lòng. HTTP, TER, hẹn nụ ạ toài. Rốt cục chú ý sao? Áo bào xám trung niên ngạo cười. Lâm Thiên ngưng lông mày, thẳng tắp nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên. Giờ khắc này, hắn vang lên còn tại Hoàng Thành lúc, Hoàng Thành khống trận sư công hội hội trưởng cùng hắn nói qua một lời nói, xương được trọng thiên vực bên trong, khống trận sư một mạch tựa hồ tại ý đồ lấy cái gì? Tại đem hết toàn lực lôi kéo một ít cường đại khống trận sư, khuyên bảo hắn nếu là gặp được loại tình huống này, tuyệt đối không muốn cùng dính líu quan hệ, càng không muốn đối một ít trận sư lôi kéo đi qua. Hắn mơ hồ trong đó cảm thấy, cái này áo bào xám trung niên, hòa hoàng thành khống trận sư công hội hội trưởng cùng hắn đề cập sự tình có quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hắn nhất chuyển, biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Nói như vậy, các ngươi có rất cường đại khống trận sư. Hắn ra vẻ cẩn thận hỏi. Thấy Lâm Thiên đầu tiên là biến sắc, sau đó ngay cả ngữ khí đều trở nên cẩn thận, áo bào xám trung niên chính là vui vẻ. Tự nhiên có rất nhiều. Rất nhiều. Áo bào xám trung niên nói. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, biểu lộ càng là giả vờ cẩn thận chút, thử dò hỏi, ngươi, các ngươi tụ tập cùng một chỗ, là vì. Áo bào xám trung niên ngạo cười, nói, trước đó không phải nói à, phá vỡ tầng thứ 10 hàng rào, thành tựu vĩnh hằng bất diệt. Lâm Thiên nhíu mày, đón đến, nói, phá vỡ tầng thứ 10 vừa. Cái này hẳn không có dễ dàng như vậy đi, từ xưa đến nay, mấy cái đăng lâm hỗn độn cuối cùng cường giả đều chưa từng phá vỡ tầng thứ 10 hàng rào, loại kia cấp số cường giả đều không phá nổi, người bình thường tụ tập lại nhiều, cũng không có tác dụng gì à. Lúc này, thần sắc hắn không cẩn thận hơn, ngữ khí cũng hơi chìm chút. Đương nhiên, hắn đây cũng là đang diễn, dù sao, tầng thứ 10 vực xác thực rất khó bị phá ra, không, phải nói không có hy vọng, hắn ở thời điểm này ngữ khí hơi ngưng, khi là có thể dẫn xuất đối phương lời kế tiếp. Quả thật, thấy Lâm Thiên lại nhíu mày, ngữ khí không hề như trước đó như vậy cẩn thận, áo bào xám trung niên tiếng hừ lạnh, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, cho nên, ta khống trận sư một mạch từ cực kỳ lâu trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, cái này chuẩn bị là tại trận Hoàng Đại Nhân biến mất sau bắt đầu, kinh lịch đệ nhất lại một đời tuế nguyệt, đến ta thế hệ này, đã không biết kinh lịch cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, thời gian vội vàng, rốt cục, ta khống trận sư một mạch có hy vọng tại thế hệ này, thực hiện thần nguyện. Nói, áo bào xám trung niên trên mặt hiện ra một tia cùng nhiệt. Phá vỡ tầng thứ 10 hàng rào, là tất cả tu sĩ mộng tưởng. Lâm Thiên trong lòng ngưng tụ, trận hoàng. Cựu đại thiên tôn một trong, đem trận pháp nhất đạo nghiên cứu đến cực hạn vô thượng cường giả. Ngươi nói chuẩn bị, là cái gì? Đến. Đến là chuyện gì xảy ra? Nhìn chăm chăm áo bào xám trung niên, Lâm Thiên biểu lộ lần nữa biến phải cẩn thận, hỏi, lúc trước ngay cả trận hoàng đại nhân đều không cách nào phá mở tầng thứ 10 hàng rào A. Nói, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua áo bào xám trung niên. Hiển nhiên là đang đợi đối phương đoạn ở dưới, muốn moi ra càng nói nhiều hơn. Hai người đứng thẳng trên bầu trời, cũng không nhúc nhích, này cũng khiến cho Ô La trong hoàng cung không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái. Người kia, còn có thần sư đại nhân, làm sao đều bất động. Bọn họ, đang làm cái gì? Tựa như là tại nói gì đó, thế nhưng là, làm sao ta nghe không được âm thanh? Ta cũng nghe không được. Cái này, ta cũng thế. Không ít người nghi hoặc. Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận đứng chung một chỗ. Tiên khí thạch cảnh bị Kỷ Vũ trong khống chế, hai người đều nhìn qua trên trời cao. Không trung, Lâm Thiên cùng áo bào xám trung niên cách xa nhau năm trượng, có gió thổi qua. Nghe Lâm Thiên hỏi đang chuẩn bị cái gì, áo bào xám trung niên thần sắc trở nên cẩn thận, nhìn chằm chằm Lâm Thiên nói, ngươi năm nay nhìn qua đại khái 17 tuổi khoảng trường, cũng đã đạt tới lục giai khống trận trình độ, tại khống trận sư một đạo bên trên tuyệt đối là thiên tài đứng đầu, cho nên ta mới muốn cùng ngươi nói một chút. Bất quá, liên quan tới ta cần sự tình. Đó là thuộc về ta khống trận sư một mạch hoạch tâm bí ẩn, ta không có khả năng thật tùy tiện nói cho ngươi, cần ngươi xuất ra nhất định thành ý tới. Lâm Thiên mi đầu ngưng tụ, tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì. Hắn nhìn qua đối phương, đón đến, trang hết sức chăm chú hỏi, thật có hy vọng phá vỡ đệ thập trọng. Gặp Lâm Thiên biểu lộ nghiêm túc, áo bào xám trung niên cảm thấy Lâm Thiên bị hấp dẫn lấy, gật gật đầu. Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại, làm lấy dây rùa, một lúc sau, sắc mặt rốt cục trở nên kiên định đứng lên. Hắn giơ tay trái lên, dựng thẳng lên ở giữa nhất ba ngón, trịnh trọng nói, ta lấy đạo tâm phát thệ, hôm nay nghe thấy, tuyệt không đối ngoại lộ ra nửa phần, lại tại về sau cùng áo bào xám đạo hữu chung về khống trận sư một mạch, cùng một chỗ là khống trận sư một mạch thần nguyện cống hiến lực lượng, nếu làm trái lời thề này, sẽ làm tâm ma bất ngờ bộc phát, lâm vào bất hủ thiên kiếp, bị thiên lôi đánh. Áo bào xám trung niên động dung, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, tốt. Từ xưa đến nay, tu sĩ cũng không dám tùy tiện thề. Lâm Thiên hôm nay lập xuống đối bản thân mà nói như vậy ác độc lời thề, áo bào xám trung niên nhất thời là hoàn toàn tin tưởng Lâm Thiên. Có thể nói a? Lâm Thiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói ra. Đương nhiên, cái này không dễ nhìn sắc mặt, cũng là hắn cố ý vi trì, chỉ là tận khả năng tê liệt đối phương. Áo bào xám trung niên cười to, người trẻ tuổi đứng như vậy, ngươi cái này lời thề, phát rất có giá trị, ngươi sẽ không thất vọng. Nói, áo bào xám trung niên biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Cũng càng thêm ngạo mạn, nói, thập phương thiên vực, tầng thứ 10 hàng rào kiên cố khó có thể tưởng tượng, mạnh như hôn độn cuối cùng thiên tôn cũng vô pháp phá vỡ, khó mà đánh nát này hàng rào. Bất quá, thiên tôn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, một người, thực lực cuối cùng hữu hạn. Chúng ta khống trận sư một mạch tại trận Hoàng Đại Nhân sau khi mất đi, tập kết vô số cái thời đại cường đại khống trận sư, tại xây dựng một tòa mênh mông bất hủ thiên trận, đem lấy tòa này bất hủ thiên trận làm căn cơ, trong tương lai phối hợp thêm chúng sinh lực lượng. Tất có thể đánh vỡ tầng thứ 10 hàng rào, dù là chỉ là đánh nứt một cái khe lớn khe hở, ta khống trận sư một mạch, cũng có thể toàn bộ tiến vào tầng thứ 10. Áo bào xám trung niên trong hai mắt bao hàm thần quang. Bất hủ thiên trận. Chúng sinh lực lượng. Lâm Thiên nghi hoặc. Áo bào xám khống trận sư gật đầu, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, ta đợi khống trận sư một mạch, ở cửu trọng thiên phía trên, quy về hoàng cổ thần điện, là trận giả Thánh Tông. Nói, áo bào xám trung niên nói, Bất Hủ Thiên Trận là tập kết vô số cường đại không trận sư suốt đời trận đạo cảm ngộ chỗ diễn hóa mà thành, là từ trước tới nay cường đại nhất thần trận, uy thế vô cùng. Về phần chúng sinh lực lượng, chính là ta hôm nay đang thu thập đồ vật. Áo bào xám trung niên buông tay, trong tay thông suốt thêm ra một đạo hồn ảnh, hồn ảnh tại điên cuồng dãy rủa, toàn thân mang theo huyết khí, có một loại oán hận khí tức, ta từ trên 9 tầng trời đến, cũng là đang thu thập những này huyết hồn, bực này vô cùng vô tận huyết hồn hợp lại cùng nhau, chính là chúng sinh lực lượng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên trong tay huyết hồn, máu này hồn hắn rất quen thuộc, chính là trước đây không lâu hắn tại Bắc Viêm quốc bị giết sạch một loại nào đó cổ thành bên ngoài bản thân nhìn thấy huyết hồn một trong, lúc ấy huyết hồn bay đi, không nghĩ tới, bị cái này hôi bào lão giả thu thập. Hắn ánh mắt biến lạnh, nắm nắm tay, hắn suy đoán quả nhiên không sai, hết thảy đều là người này đang làm cho quỷ, 13 tòa thành trì bị đổ, quả thật là người này bày mưu đặc kế. Nghĩ đến 13 tòa thành trì bên trong bị tàn nhẫn giết sạch phổ thông người dân, nghĩ đến hắn sở chứng kiến này dễ rủa lấy từng đạo huyết hồn, hắn thậm chí không có vì áo bào xám trung niên là từ đệ cửu trọng thiên xuống tới mà kinh ngạc, chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Không cần thay những người bình thường này cảm thấy tiếc hận, tuy nhiên chỉ là con kiến hôi ngươi, không đáng giá nhắc tới. Áo bào xám trung niên đem huyết hồn thu hồi, đối Lâm Thiên ngạo nhưng cười nói, ta là hoang cổ trong thần điện một vị đại nhân vật hậu nhân, cho nên biết rất nhiều thứ, trước đây không lâu lấy đặc biệt thủ đoạn đi tới nơi này để nhất trọng thiên vực. Chính là thu thập chúng sinh lực lượng. Nhìn qua Lâm Thiên, áo bào xám trung niên nói tiếp, ngươi hôm nay chỉ là 17 tuổi, khống trận thuật lại tiểu đạt tới độ cao như thế, về sau cùng ta cùng một chỗ, chúng ta tại mảnh này thiên vực thu thập được càng nhiều chúng sinh lực lượng, lại cùng một chỗ về hoàng cổ thần điện đi. Đi theo ta, ngươi có thể được đến rất nhiều, tương lai thành tiểu đem bất khả hạn lượng, tiền đồ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, chủ yếu nhất là, trong tương lai, chúng ta có thể bước vào ai cũng chưa từng tiến vào tầng thứ 10. Thành tựu vĩnh hằng bất tử chi thân. Đương nhiên, ta cũng nói, ở trong quá trình này, ta cần ngươi khống trận thuật lực lượng, ngươi phải giúp ta làm một số việc. Lâm Thiên thực sự quá ưu tú, mới 17 tuổi liền đã đạt tới lục giai khống trận sư chi lâm, như thế trận đạo thiên phú, có thể xưng cổ kim không có, cơ hồ có thể so ra mà vượt vị kia trận đạo thiên tôn, cái này thật sự là để áo bào xám trung niên động tâm, nếu là có thể đem Lâm Thiên đặt vào dưới trướng, tương lai nhất định có thể tương trợ hắn thành tựu một phen vương đồ bá nghiệp. Cho nên hắn mới nói cho Lâm Thiên những thứ này. Phải biết, hắn tuy là hoang cổ thần điện bên trong một vị đại nhân vật hậu nhân, địa vị không thấp, nhưng hoang cổ thần điện bên trong cùng địa vị hắn tương đương người đồng lứa cũng không ít, vẫn luôn tại cạnh tranh lấy thần điện chống đi cái nào đó điện chủ vị trí, hắn lần này tới đệ nhất thiên vực, cũng là vì thu tê. Hấp chút huyết hồn, hiến cho hoang cổ thần điện làm vì chính mình công lao. Nói xong, Lâm Thiên mở miệng. Áo bào xám trung niên cười gật đầu, nói, không sai biệt lắm chỉ những thứ này. Theo ta cùng một chỗ, trước. Phúc. Một đạo kiếm quang xẹt qua, nhanh như kinh hồng, đem áo bào xám trung niên ở ngực chém ra một đầu thật sâu vết máu, ngay cả bạch cốt âm u đều có thể thấy được. Áo bào xám trung niên kêu thảm, trên hư không bạch bạch bạch lui lại, cách âm trận văn cũng nhất thời vỡ nát. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Áo bào xám trung niên căm tức nhìn Lâm Thiên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 490, Vĩnh Hằng Sát Trận đối huyết hà đại trận. Trở về trang sách. Lâm Thiên tóc đen đầy đầu múa, hai mắt biến đến vô cùng băng lãnh. Trường kiếm trong tay của hắn giơ lên tùm lanh mang, như là địa ngục tử vong chi kiếm, phảng phất có thể thu hoạch người linh hồn. Vương bắt đạn. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra ba chữ này. Hắn xưa nay không cảm thấy mình là người tốt, có thể cũng không cảm thấy mình là cái ác nhân. Trên tay hắn tuy nhiên dính đầy huyết tinh, giết rất nhiều người, nhưng hắn tự nhận chính mình giết chết người đều là đáng chết người, chí ít, hắn xứng đáng lương tâm mình, không thẹn với thiên địa. Hắn càng cho rằng, tu vi đạt tới nhất định cảnh giới về sau, tự không nên đối dân chúng bình thường động thủ. Bắc Viêm quốc 13 tòa thành trì tuy là bị Ô La quốc binh sĩ đồ sát, nhưng chân chính hung thủ lại là trước mắt người này, mà đối phương sở dĩ bày mưu đặt kế phát động chiến tranh, giết sạch nhiều như vậy dân chúng vô tội, chỉ là lấy tính mạng bọn họ làm đại trận nguyên lực, vậy làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình là cái có máu có thịt người, dạng này sự tình, nên để hắn phẫn nộ. Khen. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, kiếm mang ngập trời, bao phủ lục hợp bát hoang. Như thế kiếm thế có chút đáng sợ, hư không trước tiên vặn mèo, giống như là sinh ra gợn sóng bình tĩnh mặt nước. Ầm vang ở giữa, vùng trời này như là có một đạo nộ long vọt lên, hàn ý khiếp người. Đáng chết đồ, vật. Ngươi cũng dám như thế. Áo bào xám trung niên gầm thét. Một tòa thần điện từ áo bào xám trung niên sau lưng vọt lên, đem Lâm Thiên kiếm mang hoàn toàn đỡ được. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Áo bào xám trung niên sắc mặt lạnh lạnh dò người, ngươi dám phản bội ta? Phản bội? Ta lúc nào đứng tại ngươi bên kia? Lâm Thiên nói. Hắn dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía đối phương bước tới, con mắt một mảnh lạnh lẽo, mang theo không chút nào che lấp sát ý. Áo bào xám trung niên sắc mặt tâm trầm, ngươi đã lấy đạo tâm phát hạ đại thệ, hôm nay như vậy gây nên, cũng là vi phạm đại đạo thệ ngôn, tiêu không sợ tâm ma bất ngờ bộc phát, khiến đại đạo hạ xuống tam thai cửu kiếp, để ngươi vinh thế không được siêu sinh sao? Đạo tâm, lời thề, cho cười. Lâm Thiên đưa tay, lại là một đạo kiếm mang chém qua, lực lượng đáng sợ gần như cắt đứt hư không. Tu sĩ tử cưỡi trên tu luyện đường một khắc kia trở đi chính là vĩnh sinh, chính là tại nghịch thiên mà đi, cho nên mới sẽ có thiên kiếp. Đã vốn là nghịch thiên mà đi, thì sợ gì tam thai cửu kiếp, đại đạo. Đại đạo lại có thể làm khó dễ được ta. Ung tùn kiếm mang chém qua, khủng bố dọa người, như muốn chạm phá thiên địa ở giữa hết thảy. Hôm nay nếu là không giết ngươi, đó mới sẽ chân chính sinh ra tâm ma, mới có thể chân chính bị thiên lôi đánh. Hắn lạnh giọng nói. Áo bào xám trung niên giận dữ, cảm giác mình bị bàn đứng, trong hai mắt tràn đầy sát khí, như là ác quỷ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Đáng chết đồ, vật, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Áo bào xám trung niên nộ hống. Theo lời nói rơi xuống, áo bào xám trung niên đưa tay, đánh ra từng đạo trận ấn. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ô La Hoàng Cung đều chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới, thiên khung trở nên đỏ như máu một mảnh, từng đạo cuồng phong cuốn lên, đất bằng mà sinh. Mười phương hư không cũng không biết hiện ra bao nhiêu huyết sắc trận văn, có một cô đáng sợ sát ý đang cuộn trào, bực này sát ý quá mạnh, so trước đó tòa kia nguyên vẹn thất giai sát trận còn đáng sợ hơn. Cái này, đây là... Lạnh quá, này khí tức. Tốt đáng sợ. Tất cả binh sĩ nơm nớp lo sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Kỳ Vũ cùng Tân Thừa Vận cũng là động dung, sinh ra vẻ kinh ngạc, là bực này đáng sợ sát ý chỗ chấn động. Tuy nhiên cũng may Lâm Thiên đi lúc chiến đấu lưu lại tiên khí cho Kỷ Vũ, Kỷ Vũ thôi động lên hùng hậu chân nguyên, lấy tiên khí thạch cảnh bảo vệ chính mình cùng Tân Thừa Vận, như thế mới trở nên đỡ một ít, sau đó lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua trên bầu trời Lâm Thiên. "Tỷ phu không có vấn đề a?" Tân Thừa Vận nhỏ giọng nói. "Nhất định không có vấn đề." Kỷ Vũ gật đầu. "Chỉ là, nàng tuy nhiên nói như vậy, có thể trong mắt lo lắng lại là căn bản không có tán đi, ngược lại là trở nên càng đậm." Thật sự là, giờ phút này áo bào xám trung niên gọi ra lực lượng thật đáng sợ. Ầm ầm. Gió lốc từng đạo bao phủ, đáng sợ sát ý xen lẫn trên không trung, Ô La quốc tất cả binh sĩ đều là run rẩy lên. Thật đáng sợ. Hư không bên trên, Lâm Thiên mặt không biểu tình, trong con ngươi ngân mang lấp lóe, quét về phía bên ngoài hoàng cung. 1 2 3 4. Hắn nhẹ giọng tự nói. Hắn hôm nay thần thức lực kinh người, có thể cảm giác được rất xa, giờ phút này theo hư không bên trên từng đầu trận văn, hắn tại Ô La Hoàng Cung Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị trong góc, nhìn thấy tứ phía huyết sắc cờ xí, chạm chỗ có trận văn. Cái này tứ phía cờ xí, gần như phong tỏa toàn bộ Hoàng Cung. Linh giác khi coi như không tệ, đáng tiếc, ngươi lại phản bội ta. Áo bào xám trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lóe ra lạnh lạnh ánh sáng, cho ngươi thêm một cơ hội, hiệu chung với ta, ta không giết ngươi. Bất quá, lần này, ta muốn vì ngươi chạm chỗ bên trên chủ tớ chú ấn. Chủ tớ chú ấn, một khi bị người chỗ chạm trổ bên trên, về sau sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp phản kháng chạm trổ này ấn người, dù là tu vi so chạm trổ người mạnh. Đương nhiên, tại chạm trổ thời điểm, cần bị khắc người toàn thân tâm tiếp nhận mới được, nếu không, bực này chú ấn vô pháp chạm trổ bên trên, có thể nói là một loại không bình thường âm độc thuật pháp. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, trường kiếm trong tay vang lên con cong, kiếm mang ngập trời. Hắn lấy hành động thực tế cho áo bào xám trung niên trả lời. 18 đạo kiếm mang trực tiếp chém xuống. Áo bào xám trung niên sắc mặt phát lạnh, lấy thần thông đánh nát 18 đạo kiếm mang, ánh mắt trở nên càng thêm âm độc, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, vậy cũng chỉ có thể chết. Để ngươi chết đau đến không muốn sống. Nói, áo bào xám trung niên trong tay thêm ra một cái huyết hạp tử, hắn lạnh lạnh cười một tiếng, lấy thủ đoạn đặc thù đem huyết hạp tử mở ra, nhất thời có lệ quỷ gào thét thanh âm truyền ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong hộp thoát ra từng đạo huyết hồn. Những này huyết hồn gương mặt đều là vô cùng dữ tợn, mang theo ngập trời hoàn khí, trong lúc nhất thời cuốn lên đầy trời huyết vân. Mà theo những này huyết hồn xuất hiện, mảnh này trong hoàng cung, nguyên bản sát trận trở nên càng khủng bố hơn, thương khung hoàn toàn hóa thành huyết sắc, có từng đạo huyết sắc giết sạch ở chính giữa xen lẫn. Mảnh này Ô La Hoàng Cung đã bố trí xuống huyết hà đại trận, có những này huyết hồn gia trì, có thể tùy tiện chém giết thông tiên tam trọng cường giả. Áo bào xám trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói, "Bất quá ngươi thật đúng là có đại tội a. Bản tôn hao phí mấy tháng thu thập đến như vậy nhiều chúng sinh lực lượng, giờ phút này lại là hao phí ở trên thân thể ngươi, khi thật là đáng chết ta. Ô, ô, ô. Theo áo bào xám trung niên lời nói rơi xuống, mảnh này trong hoàng cung cũng không biết sinh ra bao nhiêu huyết sắc cương phong, vô số huyết hồn gào thét ố hót, khiến cho mảnh này hoàng cung trong nháy mắt hóa thành một mảnh đáng sợ địa ngục, không, so địa ngục còn khủng bố. Đây là luyện ngục. Huyết sắc luyện ngục. A, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô cùng thê lương. Huyết hà đại trận bao trùm toàn bộ hoàng cung, huyết sắc giết sạch đầy trời, trong nháy mắt xoắn nát không ít phổ thông binh sĩ, khiến cho không ít người hóa thành huyết vụ, khiến cho rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Mà cái này còn cũng không phải là đáng sợ nhất là, mảnh này sát trận bên trong, này từng đạo huyết hồn thành đáng sợ nhất vũ khí, chúng nó từng cái sắc mặt dữ tợn, như là đáng sợ hoán quỷ, nào về phía một ít binh sĩ, trực tiếp cắn xé, tràng diện chi tàn khốc khiến người tê cả da đầu. Mụ mụ mụ mụ. Má ơi! Tân Thừa Vận run rẩy, cổ đều nguội. Dù là Kỷ Vũ cũng không khỏi đến rung động dưới, bị bực này tràng cảnh sợ kinh, tuy nhiên cũng may có tiên khí tại. Nàng lấy cường đại tu vi thôi động Lâm Thiên Lưu lại tiên khí, tiên uy xen lẫn, chống lên một mảnh phòng ngự màn sáng, huyết hồn căn bản tới gần không. A, thần sư đại. Thần sư đại nhân, cứu lấy chúng ta, cứu. A không. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ chói tai, Ô La hoàng cung, giờ phút này khắp nơi đều là thảm trạng. Ô La quốc quân vương run rẩy, thần sư đại nhân, mời. Mời nhanh, nhanh mau dừng tay, đây đều là nước ta binh sĩ a. Lúc này Ô La quân vương ở ngực có một mặt bảo ngọc đang phát sáng, giống như hộ thân phủ, huyết hà đại trận nội sát ánh sáng vô pháp tới gần hắn, huyết hồn cũng chưa từng giết đi qua. Áo bào xám trung niên hừ lạnh, gấp cái gì, chỉ là một bầy kiến hôi ngươi, chết thì chết, không có gì lớn không, về phần ngươi, có ta cho ngươi tiên ngọc treo ở ngực, không cần lo lắng cái gì. Nói, áo bào xám trung niên nhìn chăm chú về phía đối diện Lâm Thiên, con mắt âm u, nhìn à, tràng cảnh này. Ngươi lấy cái gì đến cùng bản tôn chống lại? Nể tình ngươi trận đạo thiên phú kinh người, giết ngươi thực sự rất đáng tiếc, bản tôn sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi an tâm để bản tôn chạm trổ vào chủ tớ chú ấn, ngày sau cực kỳ vì bản tôn hiệu lực, bản tôn lần này lại tiểu không giết ngươi, cho ngươi một đầu sinh lộ. Lâm Thiên trận đạo thiên phú xác thực kinh người, áo bào xám trung niên thật sự là rất muốn đem Lâm Thiên đặt vào dưới trướng vì hắn hiệu lực. Lâm Thiên cúi đầu, nhìn về phía Kỷ Vũ cùng Tân Thừa Vận. Thấy Kỷ Vũ lấy tiên khí bảo vệ bản thân cùng Tân Thừa Vận, bốn phía không có bất kỳ cái gì giết sạch cùng huyết hồn có thể ngang nhiên xông qua, hắn hoàn toàn yên lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía áo bào xám trung niên, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng là trong mắt sát ý lại là trở nên càng thêm nồng đậm một ít, ngươi sẽ chết. Áo bào xám trung niên sững sờ, lập tức cùng thiếu, bản tôn sẽ chết. Bản tôn sẽ chết. Ha ha ha ha ha, ngươi xem một chút hiện nay, huyết hà đại trận bao phủ mười phương. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại còn dám nói dạng này khoác lác, thật sự là. Vâng. Áo bào xám trung niên lời nói bị đánh gãy, một cỗ càng thêm đáng sợ sát ý lấy Lâm Thiên làm trung tâm hướng phía bốn phía đẩy ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lâm Thiên bên người thêm ra một khối huyền thủy thai vỡ vụn, một mảnh tàn khuyết trận văn hiện hiện, nhất thời, mảnh này trong hoàng cung Ô Phong nộ hào, hư không từng khúc vặn mèo, sinh ra từng cái hơi tiểu hấp động, này khủng bố sát ý tựa hồ muốn toàn bộ thương khung đều xé nát. Muốn đem phiến thiên địa này đều cho hủy diệt, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ. Ngươi, cái này, đây là. Áo bào xám trung niên sắc mặt đại biến. Lâm Thiên Tĩnh đứng yên ở nguyên địa bất động, con mắt lạnh lẽo, sắc ý như lạnh đao. Trong tay hắn nắm chuẩn tiên kiếm, bên người giết văn xen lẫn, từng sợi khuyết tán. Tại đệ nhị tầng thiên vực lúc, hắn đi sông Bạch Gia, lúc ấy chạm chỗ năm tòa vĩnh hằng sát trận huyền thủy thai, tại Bạch Gia bên trong hao tổn đi 4 tòa, còn thừa lại 1 tòa. Tại lúc này bị hắn quả quyết tế ra tới. Cái này vĩnh hằng sát trận, hắn tuy nhiên chỉ chạm trổ ra một góc, nhưng là, làm cửu đại thiên tôn một trong trận hoàng tập hợp trận đạo đại thành diện hóa mà ra trung cực sát trận, tuy nhiên chỉ có một góc, nhưng lại cũng đầy đủ, trận văn vừa ra, lúc này điên cuồng hấp thu phiến thiên địa này tất cả linh khí, sau đó hóa thành có thể chạm trừ thiên vạn đạo khủng bố giết sạch, như muốn đem vĩnh hằng đều cho chém vỡ rơi. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 491, bị nhận ra vĩnh hằng sát trận. Trở về trang sách, thương khung biến sắc, phong vân biến ảo, cả phiến thiên địa cũng vì đó mất đi sát thái. Vĩnh hằng sát trận vận chuyển lại, cứ việc chỉ là một góc, nhưng cũng đồng dạng tại chiều lấy bốn phía khuyết tán, rất nhanh bao trùm phương viên mấy chục trượng phạm vi. Bực này phạm vi cũng không lớn, nhưng lại càng thêm kinh người, trong vòng mấy chục trượng, giết sạch có thể liệt tiên, kinh hai tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Cái này, thị phu, còn có loại thủ đoạn này. Chơi ạ! Tân Thừa Vận rung động. Bực này giết văn, thật đáng sợ. Trên bầu trời, áo bào xám trung niên động dung, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, khí thân thể run rẩy, nhìn hằm hằm Lâm Thiên. Đáng chết ta. Lâm Thiên giờ phút này tế ra sát trận thật đáng sợ, áo bào xám trung niên không khỏi trong lòng lắc một cái, là bực này sát ý tìm đập nhanh. Lâm Thiên mặt không biểu tình, chỉ có ánh mắt có chút lạnh, vô tình nhìn chằm chằm áo bào xám trung niên. Trong tay hắn nắm chuẩn tiên kiếm, bên ngoài cơ thể giết sạch lượn lờ, từng đạo vọt lên, đem hắn phụ trợ giống như thần linh. Tay phải hắn chấn động, kiếm minh chói tai, vang vọng mười phương. Đón Lâm Thiên loại ánh mắt này cùng tư thái, áo bào xám trung niên sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, ít đi quá phách lối. Theo áo bào xám trung niên lời nói rơi xuống, vang một tiếng, huyết hà đại trận sôi trào, từng đạo huyết hồn hướng Lâm Thiên trùng đi. Những này huyết hồn gào thét, từng cái diện mục dữ tợn, toàn thân đều nhuộm vết máu, giống như là địa ngục bay tới oán linh. Lâm có trời mới biết, những này huyết hồn đều là Bắc Viêm quốc bị giết sạch 13 tòa thành trì bên trong những cái kia dân chúng vô tội. Ta giúp các ngươi giải thoát. Hắn nói ra. Lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn, vĩnh hằng giết văn chấn động, dày đặc giết sạch sông lên trời không, điên cuồng bao phủ hướng bốn phía. Phúc, phúc, phúc. Hắn lấy vĩnh hằng sát trận làm căn cơ, loại kia sát niệm giống như có thể xé nát hết thảy, trong chớp mắt đem mảng lớn huyết hồn chém vỡ. A, ô la trong hoàng cung, tiêu thảm từng đạo, rất nhiều binh sĩ đều bị huyết hồn cho cuốn lên, bị gặm đầy dây toàn không phải. Lâm Thiên ánh mắt di động, liếc nhìn bốn phía, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng sát trận giết sạch như nước mưa bắn tung tóe hướng bốn phía. Phúc, phúc, phúc. Cái này ô la trong hoàng cung, từng đạo huyết hồn liên tiếp vỡ nát. Hắn làm như thế, cũng không phải là muốn tận lực đi cứu ô la quốc những binh sĩ này, chỉ là, những này huyết hồn là phổ thông người dân biến thành, cũng là áo bào xám trung niên dùng để ra chỉ huyết hà đại trận lực lượng, cho nên vô luận như thế nào, những này huyết hồn hắn đều phải hủy đi. Những người dân này, đã chết đi. Hắn không thể để cho bọn họ linh hồn lại cho dùng để làm vũ khí. Không trận sư người tu linh hồn, liền hẳn phải biết linh hồn là bực nào trọng yếu, không phải để ngươi tới chơi làm công cụ. Hắn ánh mắt rất lạnh. Cái này áo bào xám trung niên, bày mưu đặt kế ô la quốc binh sĩ đồ thành, sau đó lấy thủ đoạn đặc thù câu đến bị giết sạch trong thành trì bách tính linh hồn, luyện hóa làm huyết hồn, bực này sở tác sở vi thực sự quá phận, làm trái nhân đạo, xuất sinh không bằng. Hắn đứng thẳng thương khung, vĩnh hằng giết sạch trảm hướng bốn phía. Trong tay chuẩn tiên kiếm thì là hướng thẳng đến áo bào xám trung niên vung đi. Khen. Theo một đạo kiếm rít, tranh tranh kiếm minh vang lên, một đạo ngập trời kiếm mang bao phủ mà qua, hướng phía trung niên giết đi qua. Áo bào xám trung niên hừ lạnh, đồng nhiên ở giữa, một thanh ngọc kiếm hiện hiện, cuồn cuộn tiên uy nhất thời khuếch tán. Thượng phẩm tiên khí. Ngươi ngăn không được bản tôn. Áo bào xám trung niên lạnh nhạt nói, ngọc kiếm chấn động, hướng phía Lâm Thiên trực tiếp chém tới. Oanh một tiếng, hư không vì đó run lên. Sau đó trực tiếp bể nát. Đây là thượng phẩm tiên khí chi uy, tự nhiên phi thường khủng bố, bình thường lực lượng căn bản chống lại không. Lâm Thiên chém ra kiếm mang vỡ nát, áo bào xám trung niên chém ra kiếm quang thì là xu thế không giảm, nhanh chóng bước tới. Lâm Thiên đem chuẩn tiên kiếm thu hồi, phải giơ tay lên, kỷ vũ bên người, thạch kính bỗng nhiên vọt lên. Đương nhiên, tại cái này cùng một thời gian, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng sắt trận hào quang tỏa sáng, mấy chục đạo sắt kiếm suy suy rơi xuống. Đem kỷ vũ cùng tân thừa vận một mực bảo hộ ở bên trong, phàm là có huyết hồn cùng huyết sắc giết sạch tới gần, đều sẽ bị mấy chục đạo giết sạch cho nghiền nát. Hắn lấy tăng tiên văn ra chỉ qua thạch kính, hôm nay, mặt này bảo kính có thể đủ cùng đồng dạng thượng phẩm tiên khí chống lại. Ông! Thạch kính quang mang xen lẫn, đem áo bào xám trung niên ngọc kiếm giết sạch cho đỡ được. Áo bào xám trung niên lạnh hừ một tiếng, đồng nhiên, lại một thanh tiên kiếm nổi lên, vẫn như cũ là thượng phẩm tiên khí ngọc kiếm. Giết! Lạnh lùng vừa quát. Áo bào xám trung niên đồng thời thôi động hai tông thượng phẩm tiên khí, hướng phía Lâm Thiên chém tới. Bảo vật thật nhiều. Lâm Thiên chỉ có bốn chữ. Đón hai tông thượng phẩm tiên kiếm, ánh mắt của hắn ngưng tụ, vĩnh hằng sát trận run lên, càng cường sát hơn ánh sáng vọt lên. Giờ khắc này, hắn đem thiên nhất hồn quyết vận chuyển lại, sáng chói linh hồn chi quang oai nghiêm, tràn vào đến những này giết văn bên trong, khiến cho cái này một góc vĩnh hằng sát trận phạm vi bao trùm trở nên càng lớn, cũng biến thành càng khủng bố hơn. Chỉ là trong chốc lát mà thôi. Trọn vẹn mười mấy đường giết sạch vào tới, hóa thành vũ khí trong tay của hắn, hướng phía áo bào xám trung niên hai thanh thượng phẩm tiên kiếm chém tới. Sau đó, hắn chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào, hướng phía thạch kính rót vào, trong lúc nhất thời, thạch kính đại phóng tiên quang, có một vòng đáng sợ quang mang khuyết tán, hướng phía trước ép đi. Toái! Áo bào xám trung niên gầm thét. Hai tông thượng phẩm ngọc kiếm chấn động, tiên quang dọa người, tại chỗ đem Lâm Thiên vung ra mười mấy đường vĩnh hằng giết sạch cho vỡ nát. Bất quá, mười mấy đường giết sạch vừa mới bể nát, lại là có càng nhiều càng mạnh vĩnh hằng giết sạch vọt tới, đang đổ nát từng đạo huyết hồn đồng thời, hướng phía áo bào xám trung niên chém tới. Lại, theo Lâm Thiên đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển càng nhanh hơn, hùng hậu linh hồn lực rót vào vĩnh hằng sát trận một góc trận văn bên trong, nhất thời khiến cho cái này một góc sát trận trở nên càng đáng sợ. Oeng! Giết sạch càng trắng kiện, chấn động áo bào xám trung niên hung hăng run lên. Áo bào xám trung niên sắc mặt có chút khó coi, hắn tuy nhiên nắm lấy hai tông thượng phẩm tiên khí, có huyết hà đại trận, nhưng là Lâm Thiên tế ra sát trận lại thật là có chút phiền phức, loại kia giết sạch quá cường liệt, hắn chỗ tế ra huyết hồn từng đạo tại vỡ nát, lại, tính cả hắn bố trí huyết hà đại trận đều có chút run rẩy đứng lên, phảng phất là nhìn thấy trong trận hoàng giả. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bản thân cũng rất cường đại, cầm trong tay không kém gì thượng phẩm tiên khí thạch kính, từng đạo thần thông bí thuật hiển hóa, những thủ đoạn này cộng lại, căn bản cũng không so với hắn yếu, hoàn toàn có thể cùng hắn đánh nhau, cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường thông tiên đệ nhị trọng thiên cương giả, cầm trong tay hai tông thượng phẩm tiên khí, còn có huyết hà đại trận tại, lại vậy mà trong khoảng thời gian ngắn áp chế không một cái ngự không tứ trọng thiên tu sĩ, cái này lập tức để trên mặt hắn hiện ra vẻ giận dữ. Đáng chết đồ, vật. Áo bào xám trung niên gào thét. Theo tiếng gầm gừ rơi xuống, mảnh này trong hoàng cung, Ô Phong nộ hào càng thêm lợi hại. Huyết hà đại trận nơi bao bọc lấy phạm vi đúng là đang bay nhanh thu nhỏ. Sau đó, dây đặc huyết hồn vọt lên, đúng là ở trên bầu trời hội tụ thành một mảnh cự đại huyết hà, một đầu chân chính huyết hà, này trong huyết hà mặt người thức tha, giống như là ấn ở trên mặt nước, quỷ dị kinh người. Cái này, đó là cái gì a? Không chung, thêm ra một đầu huyết hà, chúng ta, đều phải chết sao? Không ít binh sĩ hoảng sợ. Giờ phút này, huyết hà hiển hóa, huyết hà đại trận bên trong. Tất cả lực lượng toàn bộ xen lẫn đến bên trong, không gian bị ăn mòn suy suy rung động, chợt có một giọt máu rơi xuống, nhất thời đem Ô La Hoàng cung mặt đất đốt ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Huyết hà xảy đến, ăn mòn hết thảy, nhìn ngươi còn có thể như thế nào tới. Áo bào xám trung niên quát. Sau đó, huyết hà hoành vang lên ầm ầm, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép xuống, tựa hồ muốn Lâm Thiên thôn phệ đi vào. Một màn như thế, dọa người tới cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết hà bao trùm phương viên hơn 10 trượng phạm vi. Tại mặt đất bỏ ra một vòng cự đại hắc sắc bóng mờ. Thì phu. Thấy một màn này, Tân Thừa Vận biến sắc, nhịn không được kêu lên. Kỷ Vũ cũng là nắm chặt hai tay, chăm chú nhìn thương khung. Trên bầu trời, Lâm Thiên cảm giác được đáng sợ tới cực điểm áp lực, cảm giác được tử vong uy hiếp, nhưng là mặc dù như thế, sắc mặt hắn lại là cũng không có gì thay đổi. Ông một tiếng, hắn đem Thiên Nhất Hồn Quyết vận chuyển càng thêm, sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vĩnh hằng giết văn quang mang nở rộ càng thêm hưng hực. Tất cả giết sạch hướng phía ở giữa nhất tụ đến. Trong nháy mắt, một thanh cự đại vĩnh hằng sát kiếm ngưng tụ mà thành, bao quát chừng 3 trượng, dài tới 10 trượng. Chém. Hắn nói nhỏ. Dứt lời, vĩnh hằng sát kiếm khoát phóng tới trời cao, xuyên vào đến thiên khung huyết hà bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, huyết hà vỡ nát, đầy trời đều là huyết quang. Bực này huyết quang có chút sáng chói nồng đậm, che đậy rất nhiều người tầm mắt, thẳng đến huyết mang tản ra, trên bầu trời tràng cảnh mới là một lần nữa lộ ra. Huyết hà dưới, Lâm Thiên vẫn như cũ cao ngạo đứng thẳng, tuy nhiên sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều, khỏe miệng có huyết dịch chảy xuôi mà ra, lại, bên cạnh hắn giết văn cũng ảm đạm xuống, tựa hồ tùy thời có khả năng vỡ nát rơi. Thì phu, Tân Thừa Vận biến sắc, Kỷ Vũ cũng là khẽ run lên, trong mắt vẻ lo lắng càng đậm, nàng phát hiện Lâm Thiên thụ thương, thương tổn còn không nhẹ. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, trên trời cao, áo bào xám trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đã sớm nói. Ngươi xa xa không phải là đối thủ, phản bội bản tôn, cùng bản tôn chống lại, ngươi chỉ có một con đường chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo bào xám trung niên ánh mắt cực kỳ băng hàn, mang theo một cỗ thấu xương lạnh lẽo, như cùng một cái u ám độc xà. Lâm Thiên trong miệng chảy máu, sắc mặt bình tĩnh như trước, lại, trong mắt sinh ra một tia khinh thường, bất quá là để cho ta chịu một chút thương tổn mà thôi, thật sự cho rằng ngươi thắng. Theo hắn lời nói rơi xuống, một tiếng ầm vang. Hắn bên ngoài cơ thể nguyên bản ảm đạm xuống giết văn lần nữa trở nên sáng chói đứng lên, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, khiến cho không gian trong nháy mắt trở nên khô ráo. Khen. Thanh âm chói tai vang lên, trong nháy mắt, Lâm Thiên bốn phía lần nữa hiện ra dày đặc giết sạch, như cùng một chôi chôi bất hủ tiên kiếm từ trong hư vô xông ra. Bực này giết sạch, tựa hồ so trước đó còn đáng sợ hơn, khiến cho hư không run rẩy, áo bào xám trung niên chạm trổ trên hư không huyết hà đại trận trận văn toàn bộ đều đung đưa. Vậy mà xuất hiện không ít vết rách. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ngươi giết văn, cũng đã sắp giải thể mới đúng, làm sao có thể lại phát ra quan mang? Trở nên mạnh như vậy. Áo bào xám trung niên biến sắc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể những giết đó văn, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bất quá, tiêu tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, thân thể nhất thời hung hăng run lên, chờ một chút. Loại này trận văn, giống như, tựa như là trận Hoàng Thiên Tôn lúc tuổi già sáng tạo. Vĩnh, vĩnh hằng sát trận. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 492, chém giết. Trở về trang sách. Hoang cổ thần điện ở Cửu Trọng Thiên phía trên, là trận giả Thánh Tông, nhìn xuống mười phương, nội bộ có thật nhiều sách cổ. Áo bào xám trung niên nhớ tới một cái bộ trong sách cổ chô ghi lại có quan hệ vĩnh hằng sát trận tàn khuyết miêu tả, chô vẽ phác thảo một sợi trận văn cùng Lâm Thiên giờ phút này bên ngoài cơ thể loại kia hoa văn rất tương tự, không, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể trận văn càng thêm có thần hình. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, người trung niên này thế mà biết hắn chỗ tế ra sát trận. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên biểu tình biến hóa, áo bào xám trung niên nhất thời run lên, nhất thời lại xác định trong lòng mình phỏng đoán. Cái này đúng là vĩnh hằng sát trận. Ngươi làm sao lại cái này tôn sát trận, chúng ta hoang cổ thần điện bên trong, đều không có cái này sát trận hoa văn. Áo bào xám trung niên tim đập nhanh. Vĩnh hằng sát trận, đây chính là cửu đại thiên tôn một trong trận hoàng chỗ sông, tập hợp trận đạo đại thành, uy thế vô cùng tận a. Hoang cổ thần điện. Lâm Thiên thấp giọng tự nói, trong con ngươi hiện lên một vòng tinh mang, giờ khác này chân chính đem bốn chữ này nhớ ở trong lòng. Cái này ở cửu trọng thiên phía trên thế lực rất đáng sợ. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà chính là không hề chớp mắt tiếp cận đối diện áo bào xám trung niên, cất bộ một bước, trực tiếp bước đi qua. Lại, theo hắn cất bước mà lên, bên cạnh hắn một góc vĩnh hằng sát trận đi theo bước chân hắn mà động, dày đặc giết sạch như cùng một chôi chôi bất hủ thần kiếm, âm vang vang lên, cơ hồ muốn đem hư không cho xuyên thủng thành cái sảng. Ông! Hắn thôi động thạch kính, một đạo tiên quang từ thạch kính bên trong xông ra, trực tiếp đập vụn nhất phương không gian. Lấy tăng tiên văn ra chỉ qua trung phẩm tiên khí, có thể đủ cùng thượng phẩm tiên khí chống lại. Áo bào xám trung niên hốt hoảng ở giữa lấy hai tôn ngọc kiếm đối kháng, có thể đón dày đặc vĩnh hằng giết sạch, hắn không tự chủ được run rẩy, ngọc kiếm tiên quang nhất thời trở nên hỗn loạn, bị thạch kính bắn ra tiên quang trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Lại, thạch kính tiên quang khuyết tán, thoáng quẹt vào một tia hắn cánh tay, nhất thời làm hắn kêu thảm một tiếng, bạch bạch bạch lui lại. Lâm Thiên không có lưu lại, oai nghiêm lấy một góc vĩnh hằng sát trận, lần nữa hướng phía đối diện áo bào xám trung niên bước đệ tới. Áo bào xám trung niên run lên, thấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể giết văn, nhớ tới trong cổ tịch những cái kia ghi chép, trong lúc nhất thời mặt đều trắng, không còn nghĩ đến tới, đúng là hướng phía nơi xa bỏ chạy. Cái gọi là tên người bóng cây, nhận ra Lâm Thiên bên ngoài cơ thể giết văn về sau, cái này áo bào xám trung niên chiến ý nhất thời giống như thủy triều thối lui, chỉ cảm thấy lưng đều nguội, đây chính là vĩnh hằng sát trận a, là cửu đại thiên tôn một trong trận hoàng sáng chế trung cực sát trận, danh xưng có thể giết hết vĩnh hằng a. Cái này Thần sư đại nhân, thế mà, tại, đang lẩn trốn. Làm sao có thể? Một đám binh sĩ đều làm ngộng. Tân Thừa Vận cùng Kỷ Vũ thì là lộ ra nét mừng, không nghĩ tới, chiến cục thế mà chuyển biến nhanh như vậy. Tỷ phu tốt lắm. Tân Thừa Vận kêu to. Và anh, trên bầu trời, một vệ sát quang nói, chém vỡ từng mảnh không gian. Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ mà động, đỉnh đầu thạch kính quang mang đại thịnh, lại một lần đem áo bảo xám trung niên lật tung. Lại. Cũng là lúc này, hắn thi triển ra khống binh thuật, tay phải nâng lên, cưỡng ép đem áo bào xám trung niên tế ra hai tôn tiên khí ngọc kiếm có thể bắt tới, tế ra âm dương liên hải lực lượng, trực tiếp đem hai thanh tiên kiếm bên trên tinh thần lạc ấn cho bồi sạch sẽ. Nơi xa, áo bào xám trung niên ho ra một ngụm màu đến, nhất thời giận dữ, Lâm Thiên lại dám như vậy cướp đi hắn tiên khí. Bất quá, khi nhìn lấy Lâm Thiên mang theo một góc vĩnh hằng sát trận đánh tới lúc, sắc mặt hắn nhất thời lại trở nên tái nhợt. Đáng chết ta. Áo bào xám trung niên nổ hống, tiếp tục bỏ chạy. Đương nhiên, ở trong quá trình này, hắn cũng đang thúc giục động huyết hà đại trận. Trong lúc nhất thời, huyết hà đại trận trận văn lần nữa động, từng đạo huyết sắc giết sạch hướng phía Lâm Thiên chém tới. Bất quá, bởi vì áo bào xám trung niên bản thân trong lòng có hoảng sợ cùng bối rối, huyết hà đại trận chém ra giết sạch nhất thời tiểu yếu không ít. Lâm Thiên sau lưng vọt lên một bóng người, rõ ràng là Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đại Tiên Vương thần ảnh hữu trưởng đè xuống. Trực tiếp đem tất cả huyết hà đại trận giết sạch cho đập nát rơi. Sau đó, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đỉnh đầu tiên khí thạch kính hào quang tỏa sáng, bắn ra bốn đạo thần quang. Bốn đạo thần quang phá không mà đi, trong nháy mắt chém về phía Ô La Hoàng cung đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Rắc, rắc, rắc, rắc. Bốn đạo giòn vang truyền ra, Ô La Hoàng cung đông nam tây bắc bốn góc, tứ phía cờ xí nhất thời vỡ nát. Cái này về sau, Ô La trong hoàng cung hư không ra trận văn nhất thời đều là trở nên phai mở đứng lên, huyết hà đại trận sát phạt lực cũng trong phút chốc suy yếu vô số lần. Lâm Thiên vận chuyển lên Thiên Nhất Hồn Quyết, tay trái hơi hơi dương lên, mảng lớn linh hồn chi quang bắn ra, như là từng đạo linh hồn lưỡi dao sắc bén, đem Ô La Hoàng Cung trong hư không huyết hà đại trận trận văn toàn bộ xoắn nát. Áo bào xám trung niên chấn động, vừa sợ vừa giận, ngươi, tiên khí bị đoạt, hiện nay ngay cả huyết hà đại trận đều bị hủy. Ngươi xong. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hư không bên trên, dày đặc quang chi xiềng xích hiện hiện, khoảng chừng mấy trăm đầu. Những này quang chi xiềng xích chỉ là đơn giản nhất lục giai trận văn giam cầm văn, là hắn vừa rồi tại cùng áo bào xám trung niên trong quá trình chiến đấu lặng yên chạm trổ mà xuống, tại thời khắc này toàn bộ khôi phục, lấy quang chi xiềng xích phương thức, trong nháy mắt đem áo bào xám trung niên cho trói buộc đứng lên. Giam cầm văn. Ngươi. Lúc nào khác? Áo bào xám trung niên kinh hãi. Ta lúc nào chạm trổ, cần phải nói cho ngươi sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong tay hắn thêm ra một thanh chuẩn tiên kiếm, kiếm khí dương lên, bay cuộn mà đi, thẳng tắp ép về phía áo bào xám trung niên mi tâm. Áo bào xám trung niên sắc mặt đại biến, gầm lên giận dữ, bên ngoài cơ thể ngân mang sáng chói, tản mát ra vô cùng hùng hậu linh hồn lực, sinh sinh đem Lâm Thiên chạm trổ vào giam cầm văn cho chấn vỡ mảng lớn, hướng phía bên phải lướt ngang né tránh, sinh sinh tránh thoát tất sát một kiếm. Bất quá, tất sát một kiếm tránh thoát, hắn nhưng cũng là nỗ lực không nhỏ đại giới, cánh tay trái bị chém xuống tới. Dùng ngươi lại nói, ngươi bây giờ còn có thể lấy cái gì chống đối với ta? Lâm Thiên nói. Hắn biểu lộ rất lạnh lùng, cất bước hướng đi đến đây, trong tay chuẩn tiên kiếm nhất đãng, lại là một đạo kiếm mang chém về phía đối phương. Áo bào xám trung niên chống lên một tòa thần điện, làm một loại thần thông chi thuật, đem Lâm Thiên chém tới kiếm quang cho chấn vỡ rơi. Ngươi! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, áo bào xám trung niên nộ không được, bất quá, khi nhìn lấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể này một góc giết văn lúc, trong mắt của hắn nhưng lại là không tự chủ chảy ra hoảng sợ. Lâm Thiên cười lạnh, vừa xài bước ra, hư không cũng vì đó run lên. Hắn bên ngoài cơ thể đàn sen một góc vĩnh hằng sát trận, đầu đội lên có thể so thượng phẩm tiên khí thạch kính, phải tay nắm lấy một thanh chuẩn tiên kiếm, dạng này đội hình không thể bảo là không đáng sợ, bước áo bào xám trung niên ngay cả liên tục né tránh, không ngừng gặp máu bị thương. A. Phúc. Ngươi, đáng chết. A. Ẩm. Hư không bên trên, Lâm Thiên oai nghiêm lấy lớn lao uy thế, lần lượt đem áo bào xám trung niên đập bay. Tại trên người đối phương càng là lưu lại mấy đạo thật sâu kiếm ngân, đem bức chật vật không chịu nổi, trong nháy mắt, toàn thân quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Một màn như thế, bị Ô La trong hoàng cung một đám binh sĩ nhìn thấy, từng cái ngơ ngẩn, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Thần sư, bại, bại. Có người lẩm bẩm nói. Ô La quốc quân vương run rẩy, nhìn chằm chằm một màn này, chỉ cảm thấy lưng hoàn toàn mát, trái tim phảng phất muốn ngưng đập. So với những người này, cái này trong hoàng cung, hai người khác thì là thật cao hứng. Tỷ phu vạn tuế. Cạo chết hắn. Tần Thừa Vận kêu to. Hư không bên trên, Lâm Thiên xuất thủ vô tình, lần lượt đem áo bào xám trung niên chém bị thương, không ngừng làm đối phương thụ trọng thương. A. Áo bào xám trung niên gầm lên giận dữ, nguyên bản khoảng cách tử vong đã là chỉ thiếu chút nữa xa, tuy nhiên bên ngoài cơ thể lại là đột nhiên thêm ra một phương ngọc đài, có từng đạo quang văn tại trên đài ngọc lấp lóe, khiến cho xung quanh hư không nhất thời bắt đầu vặn vẹo.